ngươi không trốn thoát được. Sophie cảm thấy không ổn, trên mặt đáng yêu tiếu dung lập tức thu liễm, trên thân trong chốc lát tản mát ra một cỗ dung chuyển thiên địa gợn sóng, theo hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Mây mù đến quyển, đại địa không ở rung động thậm chí nghiêng, màu đen màn trời bên trong, sáng lên tám ngọn màu xanh lá ánh đèn, trong nháy mắt phong vân biến sắc, phảng phất toàn bộ thế giới nghiền ép mà đến thế, để Hạ Mù Dạ trong lòng cũng ngưng tụ. Nam. Máy móc đế vương bọn hắn toàn lực công kích tới tơ nhện, có thể tơ nhện kiên cố tựa như vô thượng hạ, theo phía trên thải quang càng ngày càng thịnh, liền càng ngày càng kiên cố, bọn hắn nửa giờ sau liền làm gãy 5 tầng, nhưng khi dưới tơ nhện vẫn còn thừa 4 tầng nữa, mà như vậy 4 tầng nữa, đã nhanh muốn để bọn hắn từ bỏ. Nếu không, từ bỏ phi thuyền đi, ta bản thân cũng có thể lợi dụng trên thân này tấm cơ giáp khoa học kỹ thuật, mở ra lỗ sâu tiến lên. Máy móc đế vương phất tay, đem từng đạo trảm kích lấy tơ nhện màu xanh laser thu hồi. Bất quá ta trên người nguồn năng lượng cũng chỉ đủ mở ra một cái vượt qua 5 năm ánh sáng lỗ sâu, mà nếu như muốn cùng gần nhất e giờ tinh khu bắt được liên lạc, ít nhất phải tại 20 vạn năm ánh sáng trong vòng mới có thể kết nối vào thông tin trang bị, cho nên nếu như từ bỏ phi thuyền, liền muốn làm tốt bay lên 1-2 tháng chuẩn bị. Mặc dù mọi người toàn lực tiến lên, đều có thể đi đến tốc độ ánh sáng trình độ, có thể nếu như không có trên phi thuyền trang bị dẫn đạo, bọn hắn nhưng không cách nào tiến vào đường hầm không thời gian bên trong, liền xem như tiến vào bên trong. Không có định vị khí, cũng rất dễ dàng ở trong đó mê thất. Năm ánh sáng, tức quang tại trong chân không dùng đi một năm thời gian chỗ đi qua khoảng cách. Khoảng cách tốc độ thời gian, tốc độ ánh sáng ước là mỗi giây 300.000 ngàn mét, cũng chính là mỗi giây 299, 792, 458 mét, một năm ánh sáng vì 9, 460, 730, 472, 580, 80 mét. Bọn hắn bây giờ cách e giờ tinh khu 32 năm ánh sáng. Trừ bỏ lỗ sâu 5 năm ánh sáng, còn muốn bay lên 7 năm ánh sáng khoảng cách mới có thể đến đạt 20 năm ánh sáng trong vòng, hướng e giờ tinh khu gửi đi tin tức. Đương nhiên, mặc dù khoảng cách có 7 năm ánh sáng, bọn hắn lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng không phải thật muốn bay lên 7 năm, dù sao còn muốn tính cả bọn hắn có thể đem khoảng cách trồng chất rút ngắn thủ đoạn, cho nên đại khái bay lên 2 tháng không sai biệt lắm cũng liền có thể vượt qua đoạn này khoảng cách. Chỉ là, bình thường 2 tháng mà thôi, đối bọn hắn tự nhiên không tính là gì. Nhưng bây giờ tử chi quân chủ mục đích không rõ, bọn hắn nhất định phải tại trong vòng vài ngày, đem tin tức truyền đạt trở về, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, cho nên 2 tháng này thời gian, bọn hắn cũng là hao không nổi. Bất quá, nếu quả như thật không có cách, cũng chỉ có thể từ bỏ phi thuyền. Vận mệnh trưởng lão cao mày, bọn hắn không làm gì được con nhện này kia, còn như vậy rông dài, đem Hạ Mù Dạ vì bọn họ tranh thủ thời gian hao hết, rơi vào tử chi quân chủ chi thủ, hết thể sẽ trễ. Nếu như bọn hắn đều bị tử chi quân chủ khống chế, như vậy cái này thứ nguyên chỉ sợ cũng muốn lật đổ. Đúng lúc này, tinh không bên trong đống nhiên quanh quẩn tiếng vang ầm ầm, bọn hắn vội vàng nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia sao trời nhện đống nhiên quay đầu nhìn về phía mình thân thể. Mà dính chặt phi thuyền tơ nhện, nương theo lấy nhện đem đầu rời, tự nhiên cũng đi theo thu về. Cái này, vận mệnh trưởng lão bọn hắn tự nhiên mặt lộ vẻ không hiểu. Hèn, Hetty á lại nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng nổi lên bất an. Nhất định là Usosuki Hạ Mù Dạ các hạ cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta bây giờ nhanh rời đi, dựa theo kế hoạch tại 2 năm ánh sáng bên ngoài Hắc Nham tinh trở. Vận mệnh trưởng lão vội vàng kêu gọi một đám người leo lên phi thuyền. Không sai. Đám người lần nữa leo lên phi thuyền. Chỉ là, ở U Thu nhỏ thân thể thời điểm vô ý hướng trên phi thuyền cong lên, đột nhiên tại phi thuyền đỉnh nghiêng mắt nhìn đến một cái chấm đen nhỏ, ngây ra một lúc, ngưng thần nhìn lại, tầm mắt bên trong. Có một thanh lóe da đen nhánh quang trạch chủy thủ đang cắm ở phi thuyền đỉnh, chủy thủ nắm trôi bên trên, còn cuốn một trường vẽ có ngũ mang tinh đồ án trăng giấy. Hóa thành thường nhân lớn tiểu lạc tại phi thuyền bên trên, cầm lấy thanh này tướng mạo có chút quái dị chủy thủ nhìn thoáng qua, không khỏi vừa trừng mắt, đây là làm bằng vật liệu gì? Vậy mà có thể đâm xuyên hắc tinh đúc bằng sắt tạo phi thuyền. Không phải là tử chi quân chủ thủ đoạn. Máy theo dõi. Eru càng nghĩ càng thấy đến khả năng, suy tư một lát, vung tay lên, đi ngươi. Quái dị chủy thủ hóa thành một đạo sao băng bay về phía băng lánh đen nhánh sâu trong vũ trụ, chỉ là chớp mắt liền biến mất ở Eru trong tầm mắt, có thể thấy được nàng dùng khí lực thực sự không nhỏ. Phủi tay, ha ha, còn tốt lao nương cơ trí lướt qua, nếu không liền không xong, mặc kệ đây là vật gì, tử chi quân chủ sẽ đem thứ này cắm ở trên phi thuyền, khẳng định có lấy đại tác dụng. Eru, phi thuyền muốn khởi động, nhanh tiến đến. Hảo hảo, tới. Eru trên mặt không che giấu được đắc ý đi vào phi thuyền. Cái kia, ta mới vừa tại phi thuyền trên đỉnh nhìn thấy. Ừm, đúng rồi. Vận mệnh trưởng lao nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đầu một cái nói ra, chúng ta giống như không có cùng một sụt sủ ký hạ mù dạ các hạ thông tin phương pháp, đến lúc đó, các hạ từ minh vực ra, chúng ta nên như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Xác thực. Điều khiển phi thuyền máy móc đế vương động tác trì trệ. Không có việc gì, hẹn nói cho ta hắn tại phi thuyền làm tiêu ký, chỉ cần từ minh vực sau khi ra ngoài liền có thể dựa vào tiêu ký tìm tới chúng ta. Hetia nói. Usosuki các hạ nguyên lai đã làm chuẩn bị ở sau. Vận mệnh trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra ý cười, cái này ta liền không lo lắng. Hắn nguyên bản cảm thấy hạ mù dạ có thể từ minh vực trốn tới tỷ lệ chỉ có 2-3 thành. Đây là thông qua hạ mù dạ cường đại đến có thể 1v6 thực lực làm ra phán đoán, nhưng biết hạ mù dạ tại phi thuyền bên trên lưu lại một tay, hắn liền có thể xác định hạ mù dạ đã sớm dự liệu được loại cục diện này, cho nên hắn hiện tại đã cảm thấy hạ mù dạ có thể trốn tới tỷ lệ rất lớn rất lớn. Hết tỷ ạ, hạ mù dạ tiên sinh mặc dù làm xong chuẩn bị ở sau, chỉ sợ đã nghĩ kỹ thoát khốn phương pháp, thế nhưng là chúng ta có thể chờ đợi thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất 2 ngày. Nếu như 2 ngày sau hạ mù dạ tiên sinh còn không có liên hệ với chúng ta, vậy chúng ta liền muốn đạp vào đường trở về, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Máy móc đế vương ngưng trọng nói, có lẽ chúng ta có thể liên hợp tất cả kẻ thống trị, lần nữa xông vào một lần minh vực. Đồng nhiên, một cái không có tình cảm gợn sóng nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được gần chứa trong đó thật sâu kiên định thanh âm vang lên. Đây là tử linh pháp sư sau khi xuất phát đến bây giờ lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Sợ là không được. Vận mệnh trưởng lão lắc đầu. Trải qua lần này, tử chi quân chủ sợ sẽ không lại đợi tại minh vực, mà lại minh vực bản thân, có lẽ liền có thể tại vũ trụ tinh không bên trong di động, nàng chắc chắn sẽ không ngốc đến chờ chúng ta tập kết tất cả kẻ thống trị về sau, tìm đến nàng tính sổ sách, cho nên, điểm ấy chỉ sợ là không thể thực hiện được. Còn có một điểm hắn không nói, nếu như tử chi quân chủ không đi, khẳng định như vậy đã nghĩ ra ứng đối bọn hắn tất cả kẻ thống trị lần nữa giáng lâm thủ đoạn, thậm chí phản đánh một đợt, khi đó ai tiêu diệt ai coi như khó mà nói. Thú hồ, tử chi quân chủ cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ rời đi, giống như cũng không sợ bọn họ tập kết kẻ thống trị đến thanh toán, để hắn càng tin tưởng vững chắc lại đến minh vực quá hung hiểm, tuyệt không phải tốt nhất sách. Nhìn tình thế cố thủ lãnh địa, tích lũy sức mạnh, cẩn thận phòng thủ mới là hiện tại lựa chọn tốt nhất, hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, tử chi quân chủ sau đó không lâu khả năng liền sẽ đối bọn hắn thiên nhãn phát động tranh đoạt toàn bộ cái này thứ nguyên chiến tranh. Nhưng ở khu vực thứ 4, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng phía dưới, có tự tin có thể ngăn cản bất cứ địch nhân nào, cái kia dù sao cũng là bọn hắn đại bản doanh, nơi đó cất giấu tổ chức lớn nhất nội tình. Ta tại minh vực bên trên làm tiêu ký. Thử linh pháp sư ngẩng đầu nói, chỉ sợ không dùng. Máy móc đế vương nói, tại minh vực bên trong, có một loại lực lượng vô hình đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, không gian đều không thể liên tiếp đến bên ngoài, chỉ sợ cảm giác khẳng định cũng có thể ngăn cách. Ngươi bây giờ thử một chút, nhìn có thể hay không cảm ứng được tại minh vực bên trong bố trí tiêu ký. Không cái chết sư nghe vậy vội vàng tập trung tinh thần, cảm giác tại minh vực lưu lại tiêu ký, nhưng một lát sau, nàng kinh ngạc gục đầu xuống, một đôi nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Vận mệnh trưởng lão nhìn tử linh pháp sư dáng vẻ liền đoán được kết quả, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem hệt tỷ ạ, hai nữ hiện tại cho người cảm giác gần như giống nhau. Không khỏi thở dài, cũng nói không ra cái gì lời an ủi, đành phải nhìn về phía sắc mặt không biết lúc nào biến thành lúng túng ơ u, ngươi mới vừa nói ngươi tại phi thuyền trên đỉnh nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy. Thấy được. Thấy được một viên sao băng xẹt qua, ta cơ trí cho phép cái nguyện. Ơ ú trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, trong mắt phồng ra loạn chuyển, nửa ngày mới nghĩ ra cái lý do tới. Là à. Trong phi thuyền cả đám xuất mồ hôi chán, không tốt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, quay đầu sang một bên. Ơ ú âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, tâm hư vô cùng, mang vi diệu không thôi tâm tình thầm nghĩ, cái kia. Hy vọng thanh trùy thủ kia không phải hạ mù dạ tên kia lưu lại tiêu ký đi. Hy vọng không phải. Không bằng nói. Tuyệt đối không nên đúng a. Không ổn a. Càng như vậy nghĩ, trong lòng lại càng thấy đến thanh trùy thủ kia chính là tên kia lưu lại tiêu ký a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hetia biết, sợ rằng sẽ nghĩ đến biện pháp giết chết ta đi. Không muốn a. Phi thuyền tiến vào đường hầm không thời gian bên trong không có bao lâu, cái kia ngẩng đầu nhìn thân thể mình nhện bỗng nhiên há miệng, phun ra sáng chói tơ nhện lối ra liền thành hình lưới, cấp tốc đem chính mình toàn bộ thân thể. Thân thể liền tam cái dài nhỏ chân đều bao trùm, tạo thành tuyệt đối thiên la địa võng. Mà thân ở minh vực bên trong hạ mù dạ, mắt thấy một trương sắc thái lộng lẫy lưới lớn đem toàn bộ thiên khung bao trùm, toàn bộ thế giới đều bị cái lưới này chiếu rọi sáng chói mỹ lệ. Đi! Hạ mù dạ khoát tay, một viên cầu đạo ngọc hóa thành phi kiếm xung ra, trong phút chốc xẹt qua chân trời, đâm vào sắc thái lộng lẫy trên mạng. Đồng! Bị đâm kích địa phương nổi lên từng đạo gợn sóng. chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đầu vết rạn, mà phi kiếm thì bị bắn ra, tự động bay trở về hạ mù dạ sau lưng, hóa thành cầu đạo ngọc. Đừng hòng trốn. Sophie nhếch miệng cái miệng nhỏ nhắn nói, ta vì dẫn ngươi mà đến, hao tốn nhiều như vậy công phu, há có thể để ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy thoát. Không biết ngươi dẫn ta tới là vì cái gì? Hạ mù dạ cũng không vội mà động tác, nhìn xem không còn trang tiểu muội nhà bên muội Sophie hỏi, trước đó ta và ngươi không có bất kỳ cái gì giao tiếp à? Vâng, chúng ta không có giao tập. Sophie gật đầu nói, nhưng thông qua đệ mì ạ biết ngươi về sau, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, tra xét một phen rốt cuộc xác định, ngươi là cùng ta ngang cấp tồn tại, chỉ sợ cũng là bị mặt đờ lao ra hỏa kia đưa lên đến trong thế giới này vật thí nghiệm. Mà về phần dẫn ngươi đến nơi này nguyên nhân, tự nhiên cũng rất đơn giản, ta muốn mượn lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi chịu cùng ta hợp tác cũng không sao, đến lúc đó ta nắm trong tay thế giới này, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nếu như không chịu cùng ta hợp tác, như vậy, ta cũng chỉ phải đưa ngươi chế tác thành vong linh. Trường không thế giới này. Hạ mù dạ kinh ngạc. Ừm. Ngươi đi vào thế giới này mới hơn 2 tháng, không biết cũng bình thường. Sophie nói, nhưng ta bản thân liền bị đưa lên đến thế giới này bên trong, tại trong thế giới này từng bước một trưởng thành, tại lần lượt thăm dò bên trong, phát hiện thế giới này bí mật, bất quá ta không có nói cho ngươi biết tất yếu, trừ phi, ngươi chịu cùng ta hợp tác, cam tâm tình nguyện bị ta thi giới khống hồn thuật, bị ta thúc đẩy, lúc kia, ta sẽ đem thế giới này tất cả bí mật đều cùng ngươi chia sẻ. Vì cái gọi là bí mật, liền mất đi tự do. Ngươi làm ta khờ sao? Hạ mù dạ cười lạnh, lại nói, thế giới này bí mật, hắn thông qua éo lệ nhất thanh nhị sở, so với đối phương biết đến còn nhiều hơn, mà lại trên tay mình còn nắm giữ lấy chìa khóa. Hắn hội kinh ngạc, chỉ là bởi vì đối phương nói muốn nắm giữ thế giới này, phải biết, mặt đỡ tại không có chìa khóa tình huống dưới, cũng không thể trưởng không thế giới này, chỉ có thể làm người quản lý, mà đối diện người này có thể tại không có chìa khóa tình huống dưới trưởng khống hoạch tâm thế giới. Éo lệ, không có chìa khóa cũng có thể trưởng khống hoạch tâm thế giới. Bất quá hạ mũ dạ vẫn là tại nội tâm hỏi một câu, nghĩ lại xác định một phen. Có thể. Éo lệ trả lời vượt quá hạ mũ dạ đoán trước, bất quá đón lấy bên trong lời nói liền để tâm hắn sao. Bất quá nàng liền có biện pháp trưởng khống thế giới, nhưng chỉ là thế giới, mà cũng không phải là ngự thiên chi luật. Ngự thiên chi luật mới là căn bản, nhưng nếu như nàng nắm trong tay thế giới này, liền sẽ đạt được ngự thiên chi luật thừa nhận, đến lúc đó có thể mượn dùng ngự thiên chi luật một phần lực lượng. Mà đạt được ngự thiên chi luật thừa nhận, thực lực liền sẽ không bị áp chế, mà lại mượn dùng ngự thiên chi luật lực lượng, liền xem như 1%, cũng có thể địch nổi thứ tư cửa cường giả. Thứ tư cửa. Đây không phải là trừ ra người quản lý bên ngoài, sẽ tại hạch tâm thế giới vô địch. Hạ mù dạ nhịn không được trong lòng nổi lên ngập trời gọn sóng. Có thể nói như vậy. Éo lệ cũng đồng ý cái quan điểm này, dù sao thứ tư câu đối hai bên cánh cửa nàng mà nói, cũng là cảnh giới xa không thể vời. Bất quá hạ mù dạ ngươi không cần xoắn suýt điểm này, cũng không cần nghĩ đến đi trưởng không thế giới này, ngươi là chìa khóa người nắm giữ, tại của ta viện trợ dưới, rất nhanh liền có thể trưởng khống ngự thiên chi luật, đến lúc đó ngươi trực tiếp liền có thể vượt qua thứ năm cửa, trở thành thần vương cấp vô địch tồn tại. Ừm. Hạ mù dạ bình tĩnh lại. Hắn chưa từng hoài nghi tới éo lệ sẽ lừa gạt mình, thật giống như éo lệ có thể phát giác được tâm ý của hắn, hắn cũng có thể phát giác được tâm ý của đối phương, mặc dù đối phương cũng không có tâm. Thế nhưng loại tình cảm không giả được, hai người bây giờ nói là một thể đều không đủ. Cái kia, ta liền chỉ có thể đưa ngươi chế tác thành vong linh. Sophie đáng yêu trên gương mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, hai tròng mắt vừa mở, cả người cũng sau đó nhào tới. Hạ mù giả mơ hồ nhìn thấy một cái cực lớn dữ tợn ác ma, mang theo người quần quận hắc sắc ma diễm đánh tới, tràn ngập tầm mắt của hắn. Vâng, vô hình im ắng oanh minh tại não hải vang lên, hắn toàn bộ thân thể chấn động một cái, sắc mặt tái nhợt một phần. Không khỏi vì đối phương vận dụng lực lượng tinh thần tinh diệu mà rung động. Nhưng dạng này liền muốn lưu lại ta, còn chưa đủ. Hạ mù dạ hợp lấy hai tay, một cái ý niệm trong đầu dẫn động chính mình đã sớm bày ra thuật. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc vang động quanh quần không ngớt, thiên địa một trận lay động mãnh liệt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại xa xôi tinh không bên trong vang vọng thật lâu. Chương 114, một đạo màu xám lôi đỉnh. Tại minh vực biên giới, một mảnh màu xanh lục trong thảo nguyên, mênh mông vô bờ bãi cỏ bên trong, một cọng cỏ đông nhiên cấp tốc trưởng thành, ngay sau đó hóa thành người mặc hắc bào hạ mù dạ. Bắt đầu đi. Lúc trước hắn tại minh vực bên trên phi hành một vòng, xác định nơi này chính là nhện một đầu chân trước bộ vị. Hắn cũng đánh giá ra, bao phủ toàn bộ minh vực ngăn cách lực lượng, cũng không phải là xuất từ sổ phỉ chi thủ, mà là con nhện này sao trời lực lượng, cái này nhện sợ không phải phổ thông sinh linh hoặc sao trời, tóm lại khá đặc thù. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của hắn, để cho an toàn, hắn còn cố ý hướng Éo Lệ hỏi thăm, mặc dù Éo Lệ hiện tại lấy chìa khóa dung nhập ngự thiên tri luật bên trong, không cách nào trắng trợn viện trợ hắn, có thể Éo Lệ đều không cần trả lời, chỉ dùng trầm mặc truyền đạt ra một loại ngầm thừa nhận cảm xúc, hắn liền rõ ràng chính mình bây giờ nghĩ rời đi, từ nhận bản thân ra tay phán đoán là đúng. Bày ra thiên la địa võng, áo bào đen hạ mũ dạ bay lên không trung, hai tay một quyển, thủy hỏa địa phong bốn loại nguyên tố cấp tốc hội tụ, giữa lẫn nhau bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Con nhện này khá đặc thù, dùng phổ thông lục đạo cảnh giới công kích, hắn cũng không lòng tin có thể kích thương cái này nhện. Nhưng hắn trên bản chất dù sao cũng là thế giới cảnh, đứng độ cao khác biệt, đối với lực lượng chăm chú tự nhiên viễn siêu lục đạo cảnh. Bất quá loại này nguyên tố chi lực, phổ thông lục đạo cảnh giới liền đã có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Hạ mù giả coi như sử dụng đơn thuần nguyên tố chi lực thi triển công kích, uy lực bên trên sợ cũng không cách nào siêu việt lục đạo giới hạn, dù sao loại lực lượng này có thể phát huy cực hạn chính là như thế. Có thể đơn nhất nguyên tố chi lực không cách nào siêu việt lục đạo giới hạn, có thể nguyên tố chi lực như dung hợp được sử dụng, uy lực tự nhiên tăng cường rất nhiều, địa hỏa thủy phong dung hợp, mặc dù không cách nào đản sinh ra thế giới, nhưng uy lực cũng sẽ có cái chất biến, hơn phân nửa có thể đánh phá lục đạo cảnh giới giới hạn. Tinh băng. Tứ đại nguyên tố tại hạ mũ dạ điều khiển dưới cấp tốc dung hợp, vẹn vẹn chiêu này liền không phải lục đạo cảnh giới có thể vận dụng ra, nếu như lục đạo cảnh có thể đem tứ đại nguyên tố dung hợp, cái kia khoảng cách thế giới cảnh cũng không xa. Tứ đại nguyên tố dung hợp, hóa thành một đoàn màu xám lực lượng, tản ra huyền diệu vô cùng gợn sóng, lập tức tại hạ mũ dạ không chế giới, vọt thẳng hướng đại địa. Chân nhện bên trên cấp tốc dâng lên màu sắc rực rỡ quang mang, lóa mắt màu sắc rực rỡ, tràn ngập nguy hiểm tín hiệu. Ầm ầm. Năng lượng màu xám cùng màu sắc rực rỡ quang mang va chạm, cái sau chỉ là ngăn cản một giây đồng hồ không đến, liền cấp tốc vỡ ra vỡ nát, màu xám chi lực chạm đến đại địa trực tiếp nổ tung, nhấc lên kinh người vô cùng gợn sóng, cái kia phiến địa phương không gian đều cấp tốc sụp đổ. Thê lương phẫn nộ gào thét hóa thành gợn sóng tại tinh không bên trong truyền vang, khoảng cách tương đối gần sao trời, đều run rẩy lung lay sắp đổ. Từ tinh không trông được đi, chiếm cứ tại tinh vân bên trên nhện một đầu chân trước bên trên, có màu xám ánh sáng khuyết tán. Đầu kia chân trước cấp tốc vặn mẹo, mà so với bình thường sao trời còn lớn hơn nhện thân thể cũng hướng phía vặn vẹo tàn phế chân trước phương hướng nghiêng. Bao phủ cái kia một khối màu sắc rực rỡ mạng nhện, tại năng lượng màu xám lan tràn lúc, liền tiêu tan sạch đến một đạo lỗ hổng lớn. Kia là áo bào đen hạ mũ dạ đem đã sớm chuẩn bị xong một thanh phi tiêu từ lỗ hổng bên trong văng ra ngoài, tiếp lấy vận dụng phi lôi thần, trong nháy mắt xuất hiện tại tinh không bên trong, đem phi tiêu nắm trong tay, hắn không có đi nhìn thống khổ gào thét nhện. Mà là tự hỏi mới vừa một màn kia. Đại địa nghiêng, như hắn trong dự đoán, màu sắc rực rỡ lưới cùng bao phủ cách tuyệt thế giới trong ngoài lực lượng vô hình đều xuất hiện một lỗ hổng, hắn hiện tại liền có thể cảm ứng được tinh không bên trong phi lôi thần tiêu ký, nếu như muốn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời đi minh vực. Chỉ là hồi ức mới vừa phân thân kiến thức một màn kia, nhìn xem đối diện sắc mặt khó coi Sophie, khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tứ đại nguyên tố cấp tốc hội tụ dung hợp, hình thành màu xám lực lượng cấp tốc nhào về phía Sophie. Sophie cảm nhận được màu xám lực lượng bên trong hủy diệt gợn sóng, đôi mắt cấp tốc ngưng trọng. Một đôi tay nhỏ cấp tốc mở ra, một vòng hiện ra cường đại gợn sóng hắc quang lan tràn, trong chốc lát đem chính mình cùng sau lưng 6 cái thủ hạ đều bao phủ trong đó. Vành ba. Màu xám hủy diệt chi quang tràn ngập, phiến thiên địa này nổ tung, không gian cấp tốc sụp đổ. Một lát sau, chờ vô hình gợn sóng tiêu tán, ở giữa cái kia vòng hắc quang mới lập tức thu liễm, lộ ra 7 đạo thân ảnh. Sophie bị tạc ra một đạo lỗ hổng lớn thiên khung, một đôi mắt to khả ái bên trong tràn ngập lệ khí. Khá lắm u sổ sủ kỳ hạ mù dạ. Sắc mặt nàng không khỏi tái đi, đem sông lên cổ họng máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt vào, lần này ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Hạ mù dạ xuất hiện tại tinh không bên trong, trực tiếp cùng phân thân dung hợp. Xoát. Nổi giận gào thét truyền đến, một đầu to lớn vô cùng màu xanh lá huyễn ảnh nghiền ép mà đến. Huyễn ảnh những nơi đi qua, tinh không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn. Hạ mù dạ ngưng thần xem xét, cái bóng kia đương nhiên đó là con kia nhện một cái khác đầu hoàn hảo chân trước, phía trên bao trùm lấy màu xanh lục lông tóc, vung lúc đến từng chiếc dựng thẳng lên. Vung tới kiểm chế tốc độ cực nhanh, tại tinh không bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh, sánh vai tốc độ ánh sáng, mà lại thể tích cực lớn, nhìn từ đằng xa, hạ mù dạ tới so sánh, thật giống như một hạt bụi không đáng chú ý. Chỉ có thể đón đỡ. Trong nháy mắt hình thành cao mấy trăm thước cứu cực thể sở sạn đủ, huy động màu xanh biếc trường mâu ngăn tại trước người. Oanh bốn oanh bốn oanh. Mãnh liệt vô cùng cự lực để sở sạn đủ cơ hồ trong phút chốc liền vỡ nát ra, hạ mù dạ như một đạo như lưu tinh bay ngược mà ra, từng khỏa sao trời bị hắn thân thể xuyên thấu mà qua, từ ở giữa bắt đầu vỡ vụn. cho đến đâm vào thứ 5 ngôi sao bên trên mới dừng lại, bất quá cái này 5 ngôi sao cũng nát hơn phân nửa, mảng lớn đá tảng phiêu đáng tại trong vũ trụ. Hạ mù dạ từ tàn phá sao trời ngồi dậy thân, phủi bụi bặm trên người, nhìn xem xa xôi cuối cùng con kia vẫn như cũ gào thét không ngừng màu xanh lá nhện con, trương ra một cái tay, từ nơi này nhìn lại, con kia nhện còn không có hắn lớn cỡ bàn tay, có thể thấy được cả hai cách xa nhau khoảng cách có bao xa. Ngoan ngoãn ghê gớm, vậy mà thoáng cái liền đem ta đánh bay xa như vậy. Hạ mù dạ hiện tại cảm giác thân thể đều có chút tê dại, có thể thấy được con nhện kia một kích mang theo lực lượng cường hãn bao nhiêu. Ta dung hợp tứ đại nguyên tố uy lực, mặc dù xa xa không bằng thế giới cảnh tiện tay một kích, nhưng cũng siêu việt lục đạo cảnh giới giới hạn, cũng chỉ là bùng nổ đả thương nó, chân đều không có bùng nổ đoạn, xem ra nếu như không có hạch tâm thế giới áp chế, cái này nện chỉ sợ cũng là có thể so sánh thế giới cảnh sinh linh. Hạ mù dạ hoạt động một chút cánh tay, khoe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt, chỉ sợ lúc này sổ phỉ tên kia biểu lộ hẳn là rất dễ nhìn. Sổ phỉ làm thế giới cảnh, hắn tự nhiên không cảm thấy chính mình một kích kia có thể đánh giết nàng, chỉ sợ nhiều lắm là cũng liền vì nàng tạo thành một kia vết thương nhẹ, dù sao thế giới cảnh thể chất cũng không bị hạn chế, sinh mệnh lực có thể mạnh quá phận. Cũng là bởi vì đây, hạ mù giả mới không có lưu lại cùng sổ phỉ kịch chiến, dù sao hắn bây giờ có thể phát huy ra lực lượng đối với sổ phỉ uy hiếp rất nhỏ, nhưng đối phương đối với lực lượng tinh thần vận dụng, lại làm cho hắn rất kiên kỵ. Chỉ là cái kia đạo màu xám lôi đỉnh. Hạ mù dạ tự hỏi màu xám lực lượng nổ tung một màn kia, nổ tung một cái trước mắt, xuất hiện một đạo màu xám lôi đỉnh, mà cái kia đạo màu xám lôi đỉnh để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhanh để hắn đều cảm giác là ảo giác. Cái kia đạo lôi đỉnh chỉ sợ đều có thể diệt sát ta. Hạ mù dạ nhớ tới loại kia tim đập nhanh vô cùng cảm giác, trong mắt liền ngưng trọng vạn phần, nếu như có thể nắm giữ cái kia đạo lôi đỉnh, đánh giết con nhện này cùng sổ phỉ chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Cái kia màu xám lôi đình xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, hai lần tại năng lượng màu xám nổ tung về sau, đều lóe lên một cái rồi biến mất, cho nên, đây chính là tứ đại nguyên tố bạo tạc sau đản sinh lực lượng, có thể lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản cũng không có phát huy mảy may uy lực, nếu không, con nhện kia cùng sổ phỉ hiện tại chỉ sợ không chết cũng đi nửa cái mạng. Tứ đại nguyên tố dung hợp thành năng lượng màu xám, đều không có xuất hiện loại lực lượng này, có thể bạo tạc sau vậy mà liền thần kỳ đã đản sinh ra loại này lôi đình. Chỉ sợ huyền bí ngay tại hủy diệt cái kia một cái trước mắt. Tứ đại nguyên tố dung hợp bạo tạc, liền diễn sinh ra một tia lôi đỉnh, như vậy cao hơn nguyên tố một cấp bậc tứ đại ý cảnh dung hợp thành thế giới ý cảnh sau dẫn bạo, có thể hay không cũng diễn sinh ra một loại lực lượng. Bất quá loại ý nghĩ này hạ mù dạ hiện tại cũng liền ngẫm lại, coi như hắn có quyết đoán dẫn bạo thế giới ý cảnh, nhưng nếu như thật đản sinh ra một loại thần bí lực lượng quỷ dị, hắn cũng căn bản liền không cách nào khống chế, thậm chí rất có thể nhóm lửa tự thiêu. Nhiệm vụ Hạ mù giả kéo ra menu, kỳ thật khi hắn đi vào khu vực thứ nhất về sau, kéo lễ liền ban bố một cái tuần ác nhiệm vụ. Thanh lý tội ác, thanh lý một cái S cấp ác, ban thưởng tiến độ 0.5% tiến độ, thanh lý cấp độ SS ác, ban thưởng 1% tiến độ, thanh lý cấp độ SS ác, ban thưởng 5% tiến độ. Cho nên hiện tại hạ mù giả cực kỳ hy vọng có thể tìm tới mười mấy cái cấp độ SS ác, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, thanh tiến độ sợ là lập tức liền có thể mọc đầy. Cái kia nhàm chán nhiệm vụ chính tuyến đều không cần làm. Bất qua ý nghĩ này hạ mù dạ cũng liền ngẫm lại thôi, toàn bộ thiên nhãn mới 23 cái cấp độ SSS, mà khu vực thứ nhất, tăng thêm Sophie, bốn đại quân chủ cũng chỉ bất quá cấp độ SSS, chí ít bên ngoài liền cái này tứ đại cấp độ SSS cao thủ, khả năng cũng có che giấu cấp độ SSS, nhưng vũ trụ mịt mờ, bọn hắn không chủ động nhảy ra, hạ mù dạ cũng tìm không thấy bọn hắn, mà lại trên thân không có tội ác giá trị, sợ là dọn dẹp cũng vô dụng. Bất quá khu vực thứ nhất bên trong cấp độ S tội ác người có lẽ còn là rất nhiều, cấp độ SS chỉ sợ cũng không ít, thanh lý những thứ này tội ác người, cho trưởng khống độ không nhiều, nhưng góp gió thành bão, dù sao giết 100 cái cấp SS, cái kia thanh tiến độ cũng là lập tức liền đấy. Đi trước cùng hệt ti ạ bọn hắn tụ hợp. Hạ mù dạ đem nhiệm vụ cùng màu xám lôi đình sự tình để ở một bên. Hắn có chút lo lắng hệt ti ạ, dù sao sổ phì một người liền có thể quét ngang một đám phổ thông cấp độ SS. Dù sao cái kia tử chi quân chủ để hắn đều cảm giác khó giải quyết, may mắn hắn lần này theo tới, nếu không hệt tỷ A bây giờ không phải là bị khống chế, sợ cũng đã trở thành vong linh, hắn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Cảm ứng đến cái kia phân đi ra một kia lực lượng tinh thần, hạ mù giả hướng phía cái hướng kia bay đi. Phi lôi thần có thể truyền tống khoảng cách cũng là có hạn, khoảng cách quá xa, hắn thậm chí cũng không thể cảm ứng được phi lôi thần ấn ký, chỉ có thể dựa vào cùng lực lượng tinh thần liên hệ, hướng phía đó bay. Dù sao ngay cả dạ cụ mỏ dù cả gì khe hở, truyền tống khoảng cách sợ cũng không vượt qua được 5 vạn km, Nếu không nàng trực tiếp tại S tinh khu mở một đạo khe hở, còn cần cái gì phi thuyền? Phải biết khe hở so với hắn phi lôi thần cao minh hơn. Muốn trong thời gian ngắn vượt qua hơn 30 năm ánh sáng khoảng cách, thế giới cảnh hắn có thể làm được, mà bây giờ bị áp chế lực lượng hắn, làm không được. Ừm. Nếu như không tính phi thuyền, đơn thuần đi đường tốc độ, hắn khẳng định so hệt tỷ ạ bọn hắn nhanh hơn. Mặc dù hắn không thể vận dụng ý cảnh, dù sao ý cảnh là cưỡng ép trưởng không thế giới bên trong cái chủng loại kia đối ứng lực lượng, tỉ như hắn sử dụng hỏa chi ý cảnh, như vậy hỏa chi ý cảnh bao phủ phiến thiên địa này, đều đem biến thành hắn mỗi người hỏa diễm lĩnh vực, coi như hệt tỷ ạ cái này hỏa chi nữ thần tại bên trong vùng không gian này, không có hắn cho phép, đều không thể điều động hỏa nguyên tố, trừ phi dùng ngang hàng lực lượng cùng hắn ý cảnh va chạm, cướp đoạt thiên địa quyền khống chế. Cho nên, loại này lực lượng bá đạo mới có thể bị hạch tâm thế giới áp chế. Có thể coi là không cách nào dụng ý cảnh trưởng khống không gian, có thể hạ mù dạ vẫn như cũ có thể thao túng không gian, thật giống như hắn có thể thao túng nguyên tố, cũng không phải là cường thế cấp đoạn, mà là bằng vào đối với loại lực lượng này nhận biết đi bình thường vận dụng. Bất quá trong vũ trụ đều là chân không, cũng không có không gian khái niệm, nhưng hắn đối với khoảng cách trồng chất rút ngắn, tự nhiên muốn viễn siêu hệt tỷ ạ bọn hắn. Có thể bay đại khái nửa khắc đồng hồ, hắn liền cảm ứng được phi lôi thần ấn ký. Chuyện gì xảy ra? Hạ mù dạ không khỏi ngẩn người, khoảng cách này cũng quá tới gần, hắn chỉ là bay nửa giờ, liền cảm ứng được phi lôi thần ấn ký. Khoảng cách gần có chút vượt qua hắn đoán trước, vốn cho là bọn hắn sẽ ở mấy năm ánh sáng bên ngoài chờ hắn, nhưng bây giờ khoảng cách minh vực cũng chỉ bất quá ngàn vạn km. Bọn hắn có phi thuyền, có thể qua lại đường hầm không thời gian, dựa theo của ta dự đoán, bọn hắn hiện tại cũng đã tại mấy năm ánh sáng bên ngoài chờ lấy ta, nhưng bây giờ mới khoảng cách ngắn như vậy. Hạ mù dạ không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ bọn hắn là sợ khoảng cách quá xa, ta không cảm ứng được. Cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, hắn có thể phát giác được có kèm theo lực lượng tinh thần phi lôi thần phi tiêu ngay tại chậm rãi bay lên. Ừm, ngừng. Bọn gia hỏa này thật đúng là dự định ngay tại khoảng cách gần như thế chờ ta. Được rồi, trước đi qua đi. Có thể phát giác được phi lôi thần ấn ký, hắn liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua, một cái ý niệm trong đầu, hắn liền trực tiếp từ tình không bên trong biến mất. Nam. Một cái màu thủy lam tinh cầu xinh đẹp bên trên, một tòa lầu cao san sát hiện đại trong thành thị, đang gặp lấy tai nạn phá hư, để tòa này nguyên bản mỹ lệ thành thị cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Mà làm ra đây hết thảy người, vẹn vẹn chỉ có một cái, là một cái xích quả lấy thân thể, làn da là màu lam, bắp thịt cuộn cuộn, trên trán có hai cây xúc giác người, có lẽ không thể xưng là người. Nhưng bằng sức một mình, liền tại ngắn ngủi trong chốc lát cơ hồ hủy diệt nguyên một tòa thành thị, là có được lực lượng cường đại quái vật. Làn da màu xanh lam quái nhân, từng bước một hướng về một cái tại phế tích bên trong thút thít tiểu nữ hài đi đến. Quái nhân đưa tay phải ra, cánh tay phải bành trướng, đem tiểu nữ hài hơn nửa người bao trùm, trong lúc muốn một thanh bóp đi xuống thời điểm, đống nhiên một đạo huyễn ảnh hiện lên, liền muốn mất mạng tại nó trong tay tiểu nữ hài lại đột nhiên biến mất. Ừm. Làn da màu xanh quái nhân nhìn về phía huyễn ảnh dừng lại địa phương, đập vào mắt một cái phiêu đãng màu trắng áo choàng, mà áo choàng dưới là một bộ màu vàng bó sát người liên thể phục. Mà cho nó ấn tượng sâu nhất, vẫn là khi áo choàng rơi xuống, cái kia đè vào dưới ánh mặt trời phản xạ quang trạch đầu trọc. Người là ai? Nghe vậy, xuyên áo choàng đầu trọc đem đã hôn mê tiểu nữ hài nhẹ nhàng để dưới đất về sau, liền lập tức xoay người, đó là cái thấy thế nào đều dị thường bình thường đầu trọc, cùng những cái kia bị hắn nghiền chết người bình thường không có khác nhau. Khác biệt duy nhất, chính là cái này nhìn như bình thường đầu trọc, ôm ấp hai tay, đang dùng một đôi cá chết thêm một tia hơi có vẻ đắc ý nụ cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Cùng những người bình thường kia đối mặt hắn thời gian hoảng sợ hoàn toàn khác biệt. Một cái hứng thú cho phép. Ẩm. Tại xuyên áo choàng đầu chọc một mặt bình tĩnh yên lặng tự giới thiệu cùng nhìn chăm chú, một thanh từ trên trời giáng xuống đen nhánh quái dị truy thủ, rơi vào làn da màu xanh quái nhân trên thân, sau đó làn da màu xanh quái nhân liền trong mắt hắn cấp tốc hóa thành mảnh vỡ, khi truy thủ cắm trên mặt đất về sau, hắn mới bình tĩnh đem giới thiệu xong, anh hùng. Chương 115, đầu chọc xải tà ma. Một vùng phế tích trong thành thị, hạ mù dạ đang cùng một cái đầu chọc giới nhìn. Hạ mù dạ một mặt mờ mịt, đầu chọc một mặt bình thản, còn gãi gãi gương mặt. Một trận gió cuốn lên bụi mù thổi qua, hạ mù dạ từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần, tung tung trong tay phi tiêu, hà. Thở ra một hơi thật dài, một mặt xoắn suýt nhìn trước mắt tên ngốc tử này. Gia hỏa này hắn nhận biết, oan ùn man bộ này ạ nỉm hắn vừa vặn nhìn qua, mà trước mắt cái này xem ra phảng phất người bình thường tên chọc, chính là bộ này phiên nhân vật chính. Cùng cái khác nhiệt huyết phiên bên trong những cái kia từng bước một từ yếu tiểu thành lớn lên nhân vật chính khác biệt, gia hỏa này, hắn vừa ra trận liền vô địch. Ngay cả ngọc rồng bên trong sần gỗ cụ, cũng có bị địch nhân đẩy vào tuyệt cảnh, làm cho người lo lắng thời điểm. Mà gia hỏa này, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, cơ hồ đều là một quyền, nhân vật phản diện ra sân mặc kệ nhiều như ít, không gặp được cái này đầu chọc còn tốt, gặp cái kia cơ bản liền xoáy bất quá 3 giây, thậm chí ra sân lời kịch đều nói không hết liền lĩnh cơm hộ. Bất quá, những thứ này đối với hiện tại hạ mù dạ tới nói đều không trọng yếu. Thế giới này cũng là thiên nhãn quản lý địa khu sao. Hạ mù dạ sờ lên cầm tự hỏi, nhưng là không đúng, nơi này khoảng cách minh vực gần như vậy, nếu có thiên nhãn tổ chức người đóng tại nơi này, trực tiếp chuyển tống tới không được sao. Làm gì ngồi phi thuyền từ SG tình khu bay tới. Nhưng là, nếu như không phải như vậy, vậy ta phi lôi thần phi tiêu tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới này? Ta còn cố ý dùng cầu đạo ngọc làm phi lôi thần phi tiêu, cắm ở trên phi thuyền, coi như lấy tốc độ ánh sáng hình thức, thậm chí cuốn vào thời không phong bạo bên trong, cũng sẽ không nhẹ dễ hư hao thoát ly phi thuyền. Cho nên, vì sao lại biến thành lập tức loại cục diện này? May mắn ta tại phi lôi thần bên trong lưu lại một tia lực lượng tinh thần, để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, trong tay phi tiêu hóa thành một viên cầu đạo ngọc dung nhập trong cơ thể hắn, hắn cúi thấp xuống ánh mắt, sờ lên cằm nhìn xem cái kia một tia lực lượng tinh thần bên trong ghi lại hình tượng. Từ hệt tì á bọn hắn ngồi lên phi thuyền bay ra minh vực đến ớ ú trong lúc vô tình phát hiện phi lôi thần phi tiêu, rút ra một tiếng tiêu sái đi ngươi. Hạ mù giả khỏe mắt kịch liệt run rẩy, nghìn tính vạn tính không có tính tới trong đội ngũ có cái heo đồng đội, vậy mà cách xa nhau gần như vậy, đều không có phát hiện phi tiêu bên trong ẩn chứa khí tức của hắn. Không, nói không chừng tên kia căn bản cũng không có nhớ kỹ khí tức của hắn. Thậm chí khả năng căn bản liền sẽ không phân biệt khí tức. Dù sao cũng là cái tứ chi phát triển ra hỏa. Không ổn á, chẳng lẽ để cho ta chính mình bay trở về. Có thể 30 năm ánh sáng khoảng cách, ta phải bay 1-2 tháng. Nhưng là, trừ cái đó ra tựa hồ không có biện pháp khác. Thế nhưng là, xong đời. Ta không có nhớ kỹ đường trở về. Lại là một trận gió thổi qua, hạ mù giả cả người chậm rãi hóa đá. Chẳng lẽ nói, ta đường đường thế giới cảnh cường giả, ta sẽ dạng này vĩnh viễn vây ở trong thế giới này. Bất quá, còn có một cái trở về biện pháp. Nếu như hạ gõ rộ mổ có thể tới khu vực thứ nhất, nàng nhất định có thể tìm tới mình mới là, dù sao thân ở khác biệt thời không, nàng đều có thể vì chính mình mở ra một đạo thông hướng tương lai truyền tống môn. Ừm, nếu như hạ gõ rộ mổ phát hiện ta chậm chạp không quay về, rất có thể sẽ đến khu vực thứ nhất tìm ta, cho nên, mặc dù ta hiện tại tình cảnh xem ra có chút không ổn, nhưng cũng là không cần quá gấp, chỉ là, tử chi quân chủ cái này uy hiếp. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt tên trọc. Ừm. Tên chọc gãi gãi gương mặt, bình thản phát ra một tiếng không hiểu âm thanh. Nhìn không ra, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ mù giả trên dưới dò xét trước mắt tên chọc, thấy thế nào đều là cái bình thường gia hỏa. Ta đối với nam nhân không hứng thú. Tên chọc sắc mặt dần dần biến thành trịnh trọng, kiên định nói một câu. A. Hạ mù giả thân thể cứng đờ, tiếp lấy bình tĩnh khoát khoát tay. Ta đối với nam nhân cũng không hứng thú, chớ nói chi là cái đầu chọc. Đầu chọc. Tên chọc cái kia có thể phản xạ ánh mặt trời, thậm chí có thể làm tấm gương đầu chọc bên trên bỗng nhiên nâng lên gân xanh, ánh mắt hung hiểm quá to, ta là đầu chọc thật đúng là thật xin lỗi a. Ta đầu chọc thế nào? Ta chọc cũng thay đổi mạnh. Ta kiêu ngạo sao? Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Hở? Vân vân. Suy nghĩ của ngươi nhảy vọt có chút nhanh. Mà lại mới vừa ngươi nói ta là đầu chọc đi. Ta không có lý do giúp ngươi. Về nhà. Nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút, ta mời ngươi ăn rong biển. Rong biển. Nghe nói rong biển có thể sinh sôi. Ngươi gây chuyện đúng không? Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Nam. Ngươi vì cái gì một mực đi theo ta? Đầu chọc sẽ tạ mạ xoay người một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ta mời ngươi ăn mì sợi. Thật hay giả? So vàng thật đúng là. Nam. Ngươi là người tốt ta. Tiệm mì sợi, xài tạ mạ sở lấy chính mình trướng phình lên bụng. Nhìn xem đối diện hạ mù dạ nói. Hiện tại nguyện ý giúp ta đi. Ngươi trước tiên nói một chút nhìn. Rất đơn giản, giúp ta đánh một trận. Ừm. Ngươi tương lai một tháng cơm nước ta toàn bao, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Đi. Xài tạ mạ trong nháy mắt đứng dậy. Hạ mù dạ khỏe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt ý. Hai vị tiên sinh, hết thể 1830 mạ đỏ cả. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mạ đỏ cả. Hạ mù dạ bỏ tiền tay một trận, đúng rồi, thế giới này không tại thiên nhãn tổ chức trong vòng phạm vi quản hạt, phi dược nguyên không dùng. Chẳng qua nếu như không phải phi dược nguyên, vậy liền quá dễ làm. Quay đầu nhìn về phía bị 1830 mã đỏ cả hù dọa xài tạ mạ, hạ mù dạ ho khan một tiếng, nói, Sải Tạ Mạ, cho ta 500 mạ đỏ cả, ta đợi chút nữa cho ngươi 10.000 mạ đỏ cả. Thật. Sải Tạ Mạ bỗng nhiên quay đầu. Ừm. Hạ Mù Dạ trịnh trọng gật đầu. Sải Tạ Mạ một mặt thịt đau chậm rãi móc bóc ra, từ trong đó đem viên kia lớn nhất chán 500 mạ đỏ cả tiền xu lấy ra, do dự một hồi lâu, mới cắn răng đưa cho Hạ Mù Dạ, ngươi nói à, phải cho ta 10.000 mạ đỏ cả. Yên tâm, giao cho ta. Ngươi ngược lại là cho ta buông tay a. Được rồi. Một lát sau, Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nhìn xem nắm thật chặt tiền xu không buông tay Sải Tạ Mạ, bỏ đi từ trong tay hắn tiếp nhận tiền xu ý nghĩ, dù sao hắn chỉ là muốn nhìn một chút thế giới này tiền, sau đó liền có thể dùng âm dương độn sáng tạo một chút ra. Ngậy. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua, lập tức chột dạ. Vì cái gì tiền tệ này bên trên cũng có ngự thiên chi luật tiêu chí? Cái này còn thế nào mô phỏng a? Làm được cũng khẳng định sẽ bị vạch trần. Nhìn xem nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ một mặt cười tủm tỉm biểu lộ, Hạ Mù Dạ tròng mắt đi lòng vòng, móc móc túi, sau đó từ trong túi móc ra một thanh 500 mạ đỏ cả tiền xu, chừng hơn 20 cái. Sải Tạ Mạ, đến, cho ngươi. Hạ Mù Dạ nói đem một thanh tiền xu để vào Sải Tạ Mạ trong ví tiền. Cảm giác trên tay trong nháy mắt biến thành trương lên túi tiền, sững sờ nhìn xem một đống 500 mạ đỏ cả tiền xu, ngươi, thật là một cái người tốt ta. Không sao, chúng ta là bằng hữu à. Hạ Mù Dạ một mặt không quan tâm biểu lộ, úc, đúng, ta đem tiền trên người đều cho ngươi, còn chưa thanh toán đâu. Nói, một mặt yên lặng từ Sải Tạ Mạ trong ví tiền đem chỉ có 4 cái thật 500 mạ đỏ cả tiền xu đem ra, sau đó đưa cho nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ. Sải Tạ Mạ cũng không quan tâm, dù sao trong ví tiền còn có nhiều như vậy đâu, hắn hiện tại trong lòng đắc ý. Ừm, bằng hữu, ngươi người bạn này ta giao định. Sải Tạ Mạ một mặt trịnh trọng gật đầu. Nếu như có thể không nhìn ánh mắt hắn một mực hướng trong tay túi tiền bên trên liếc, khẳng định sẽ để cho Hạ Mù Dạ cảm thấy hắn rất chân thành. Ha ha. Hạ Mù Dạ cười cười, quay đầu nhìn nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đi thối tiền lẻ, quả nhiên đem 4 cái tiền xu tại trên quầy máy móc qua một lần. Mặc dù ngoại hình cùng khu vực thứ 3 nghiệm tiền giấy cơ không đồng dạng, thế nhưng cái máy móc khẳng định chính là thế giới này nghiệm tiền giấy cơ, có thể kiểm chắc đến tiền bên trên phi dược thật giả, dù sao, tiền phi dược ngoại hình có thể bắt trước. Nhưng ở trong chứa một tia ấn ký cũng là không cách nào bắt trước. Đem tiểu tỷ tỷ tìm trở về tiền đưa cho Sải Tạ Mạ, nhìn xem hắn một mặt mừng khấp khởi biểu lộ, Hạ Mù Dạ âm thầm vuốt một cái mồ hôi, thầm nghĩ, Sải Tạ Mạ à, yên tâm đi, về sau ta trả lại cho ngươi. Nam. Hạ Mù Dạ lôi kéo Sải Tạ Mạ tại tinh không bên trong cực tốc lao vùn vụt. Một mặt ngộng bức Sải Tạ Mạ lúc này mới lấy lại tinh thần, như thế một hồi, hắn đã thích đứng chân không không dưỡng hoàn cảnh. Nhưng lại không cách nào làm cho lời nói truyền bá ra. Hắn động lên miệng, khoa tay múa chân nói cái gì, có thể lời nói chính là truyền không đi ra. Không thấy. Sau 2 giờ, Hạ Mù Dạ cùng Sải Tạ Mạ đứng tại một ngôi sao bên trên, nhìn xem nguyên bản cái kia phiến tinh vân, nhưng nguyên bản chiếm cư ở phía trên nhện sinh linh đã biến mất không thấy. Nam. Người thật mạnh a. Vậy mà có thể bay, mà lại còn có thể trong vũ trụ bay. Không công mà lui Hạ Mù Dạ mang theo Sải Tạ Mạ trở lại Hoạn Un Man thế giới, vừa về tới thế giới này, Sải Tạ Mạ liền mở miệng hỏi. Giống ngươi mạnh như vậy, lại không biết bay ra hỏa mới hiếm thấy. Hạ Mù Dạ nhìn hắn một cái. Kéo lệ đã đem ra hỏa này cường độ nói cho hắn biết, trên lực lượng có thể địch nổi Z cấp, đơn giản liền tờ mở không nói đạo lý. Mạnh như vậy hắn, dựa vào là hoàn toàn là lực lượng của thân thể, không thể thao túng bất luận cái gì thiên địa chi lực, cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu thủ đoạn. Có chỉ có một đôi bình thường, lại có thể đánh nổ hết thể năm đấm. Hắn vì sao có thể lấy rất phổ thông phương thức huấn luyện 3 năm, liền biến thành mạnh như vậy. Hoan Bùn Man thế giới quan dưới, có rất nhiều quái vật, những quái vật này thống nhất được xưng là quái nhân. Quái nhân sinh ra đủ loại, có trời sinh quái nhân, có sản phẩm khoa học dưới quái nhân, cũng có nhân loại bởi vì đối với sự vật nào đó chấp niệm quá mạnh mà biến thành quái nhân. Mà dựa theo éo lệ thuyết pháp, chính là sẽ tạ mạ ra hỏa này cũng bởi vì quá mạnh chấp niệm. Vốn nên hội chuyển biến thành quái nhân, nhưng kết quả có thể là cùng hắn chấp niệm có quan hệ, cuối cùng chuyển biến thời gian nhưng không có biến thành quái nhân, nhưng cũng bởi vậy phá vỡ nhân loại hạn chế khí, mà xem như từng chuyển biến qua chứng cứ, chính là hắn đã mất đi một đầu mái tóc cùng một chút tình cảm, có thể nói, hắn mặc dù không có biến thành quái nhân, nhưng cũng đã không phải nhân loại bình thường. Hắn chấp niệm, tựa như là muốn làm một cái có thể đánh bại tất cả quái nhân anh hùng A, cho nên hắn vô địch. Dù sao, đại đa số nhân loại biến dị thành quái nhân, loại hình đều cùng mình chấp niệm có quan hệ rất lớn, tỉ như thích ăn con cua, ăn quá nhiều, biến thành con cua quái nhân loại hình. Ân, như thế ngẫm lại, cũng có thể là hắn ăn quái nhân ăn nhiều lắm. Bất quá cái này ai có thể nói rõ được đâu. Ngay cả éo lệ cũng không dám xác định. Cũng có thể là ngự thiên chi luật nhìn trên thế giới này sinh ra ác tần suất quá nhanh, sau đó chọn chúng một người, để hắn vô địch cũng là có khả năng. Dù sao, gia hỏa này có được có thể so sánh Z cấp lực lượng, tóm lại, mặt đỡ không ra, tại bốn cái khu vực bên trong, hắn chính là vô địch. Người bình thường đều không biết bay đi. Cho nên nói, ngươi là người bình thường sao? Ta là một cái hứng thú cho phép anh hùng. Ta không hứng thú khi anh hùng, bất quá lợi hại quái nhân liền giao cho ta tốt rồi. Hạ mù dạ nhìn xem nhiệm vụ menu dưới trưởng không tiến độ, phi lôi thần phi tiêu vừa vặn tiêu diệt long cấp, cũng chính là tương đương với cấp SS vaccine man, cho nên tiến độ chướng động 1%, hiện tại đã là 10%. Hoàn quân man thế giới thừa thải quái nhân, để hắn cảm thấy đi vào thế giới này kỳ thật cũng không xấu, chí ít tiếp xuống một đoạn thời gian, thanh tiến độ hội chướng động rất nhiều. Không, trở thành anh hùng có tiền cầm A. Hạ mù dạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đi vào thế giới này, hắn lại biến thành nghèo rất mồng tơi trạng thái, mặc dù tiền đối với hắn mà nói cũng không phải là cần thiết, nhưng không có tiền cũng không được. Dù sao hắn hứa hẹn xài tạm ạ, muốn xen vào hắn một tháng cơm nước đâu. Bất quá suy nghĩ lại một chút, tại thế giới này ta lại không cần ẩn tàng lực lượng, lấy âm dương độn sáng tạo một vài thứ cầm đi bán, cũng sẽ không thiếu tiền a. Hạ mù ra nhìn một chút bên cạnh xài tạm ạ, ừm, nhanh chóng làm chút tiền, đem hắn trong ví tiền những cái kia tiền giả cho đổi, nếu không... Nếu như hắn biết ta cho hắn đều là tiền giả, cho ta một quyền, vậy liền rất cứng ngắc lại. Hạ mù dạ hiện tại không có chỗ ở, liền cùng sẽ tạ mạ cùng một chỗ về tới thành phố Z. Thành phố Z chỗ sâu có một chỗ khu không người, bởi vì thường xuyên có quái nhân ẩn hiện, cho nên người nơi này đều dọn đi rồi, mà một con quỷ nghèo, chưa đóng nổi tiền thuê nhà sẽ tạ mạ liền ở tại khu không người bên trong, dù sao bên trong phòng ở tùy ý chọn. Trên thế giới này có 26 cái thành phố. Cũng là lấy A bờ cờ giờ 26 cái kiểu chữ tiếng Anh đến mệnh danh, cùng thiên nhãn mệnh danh tinh khu đồng dạng tùy tiện. Về tới thành phố Z, hạ mù dạ liền lôi kéo hướng tới trong siêu thị chui sải tạm ạ, ngươi làm gì? Mua nguyên liệu nấu ăn, trở về làm cơm tối. Ta nói muốn xen vào ngươi một tháng cơm nước, yên tâm, giao cho ta đi. Ngươi thật là một cái người tốt ta. Sải tạm ạ lần nữa cảm thán, ta đều không có giúp ngươi đánh nhau, ngươi lại còn nguyện ý quản ta cơm nước. Bằng hữu à? Hạ mù dạ khỏe miệng giật một cái, sau đó chui vào siêu thị bên trong. Thật là một cái người tốt ta. Sài tạ mạ cảm động rút một cái nước mắt. Chỉ chốc lát, hạ mù dạ liền nhớ tới hai đại túi nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng hàng ngày từ trong siêu thị đi ra. Còn tốt, vàng tại trên thế giới này vẫn như cũ đáng tiền. Cầm. Hạ mù dạ đem một túi nguyên liệu nấu ăn đưa cho sài tạ mạ. Sài tạ mạ sửng sốt một chút, sau đó tiếp tới. Cho. Hạ mù dạ từ miệng túi rút ra 5 tấm vạn nguyên mặt giá trị tiền mặt, về sau mua đồ đừng có dùng tiền xu, không lên cấp bậc, không phải về sau đừng nói ta là bằng hữu của ngươi, mất mặt. Sài tạ mạ run rẩy tiếp nhận 5 tấm vạn nguyên tờ, cái này, đây chính là thổ hào A. Ngược ưỡn một cái, đúng đúng, làm thổ hào bằng hữu, ta về sau nhất định dùng tiền mặt nện người, xem ai còn dám xem thường ta. Ngay sau đó hai người liền về tới khu không người, trên đường sài tạ mạ còn một quyền tiêu diệt một cái quái nhân. Hạ mù dạ cũng không có nhúng tay, bởi vì chỉ là một cái hổ cấp quái nhân. Thế giới này quái nhân có 5 cấp bậc, y theo quái nhân bản thân đối với nhân loại tạo thành tai hại trình độ phán đoán, căn cứ trình độ uy hiếp chia làm, lang, hổ, quỷ, long, thần. Lang cấp, đối với nhân loại tồn tại nguy hiểm nhân tố. Nhưng đẳng cấp này quái nhân tương đối nhỏ yếu, 4-5 cái tráng hán liên hợp lại cơ hồ liền có thể chế phục. Hổ cấp, khả năng tạo thành nhân viên thương vong nguy cơ. Cấp bậc này quái nhân đối với người bình thường thậm chí anh hùng tới nói đều quá cường đại, nhưng theo hạ mù dạ lại không có chút giá trị, bởi vì hổ cấp quái nhân cực ít có thể đi đến S cấp trình độ, không cách nào vì hắn cung cấp trưởng không tiến độ. Quỷ cấp, khả năng dẫn đến một cái thành trấn cơ năng tê liệt thậm chí hủy diệt nguy cơ. Cấp bậc này phần lớn đều là S cấp, thực lực tương đương cường đại, giết chết một cái có thể chướng 0.5% trưởng không tiến độ. Long cấp, khả năng dẫn đến mấy cái thành trấn hủy diệt nguy cơ. Cấp bậc này đối ứng cấp độ SS quái nhân, chí ít đại đa số long cấp quái nhân đều là cấp SS, giết chết một cái có thể chướng 1% trưởng không tiến độ. Thần cấp, khả năng dẫn đến nhân loại diệt vong nguy cơ. Có thể là cấp độ SS, cấp bậc này quái nhân, hạ mù dạ không cảm thấy chính mình có thể đụng tới, bất quá đặc mạ tở thệ vẹt thủ lĩnh bổ rổ cũng có thể là đẳng cấp này tồn tại. Chương 116, khác loại đỏ sức. Sai tạ mạ, ngươi nhất định nhớ kỹ, quỷ ở trên giá hỏa muốn lưu cho ta. Hạ mù dạ cũng dọn đến khu không người, đem căn phòng cách vách thu thập một chút liền ở tiền đến, giờ phút này đang ngồi ở sẽ tạ mạ đối diện, đối với vùi đầu ăn nhiều lấy mì sợi hắn dặn dò. Lâm vào mỹ thực bên trong sẽ tạ mạ không ngẩng đầu, đưa tay dựng lên cái ok. Mặc dù hạ mũ dạ làm cũng không phải là mì cá nheo, có thể đối món này nghiên cứu thời gian dài như vậy, loại suy phía dưới, làm một bát phổ thông trứng hoa mì chay, hương vị cũng là hoàn toàn không lời nói. Sải tạ mạ thậm chí cảm thấy đến đây là chính mình nếm qua món ngon nhất mỹ thực. Muộn, hạ mù dạ bay về phía tinh không, tìm một cái khoảng cách địa cầu có 2 triệu km sao trời. Tử chi quân chủ sổ phỉ hiện tại hành tung bất định, tiếp xuống mục đích không biết, để trong lòng của hắn có chút bất an. Bất quá, thiên nhãn tổ chức chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, nếu không sổ phỉ sợ sớm đã bắt đầu thống trị tứ đại khu vực. Sổ phỉ nếu như không có nắm chắc có thể nhất cử hủy đi thiên nhãn tổ chức, hơn phân nửa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là hạ mù dạ trong lòng suy đoán, bất quá, coi như sổ phỉ gần đoạn thời gian đối với thiên nhãn tổ chức phát động thế công, khu vực thứ ba còn có hạ gõ rổ mổ cùng ghệ sổ bi đâu, hai người bọn họ đều là thế giới cảnh cấp độ. Coi như hai nữ không phải đối thủ của đối phương, nhưng hợp lực ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian khẳng định không có vấn đề. Mà hạ mù dạ liền định thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại trong thế giới này nhiều soát chút trưởng không tiến độ, lại có chính là... đối với cái kia một đạo màu xám lôi đỉnh nghiên cứu. Trong lúc vô tình chạm tới lực lượng để tâm hắn sợ, thế nhưng thành công khơi gợi lên hắn thăm dò cùng trưởng không muốn, hắn một mực đeo đuổi càng lực lượng cường đại, tự nhiên không có ý định buông tha đạo này thần bí lôi đỉnh. Trước thử một chút nhìn xem có thể hay không kéo dài màu xám lôi đỉnh tồn tại thời gian. Thủy hỏa địa phong ngưng tụ, hóa thành một đạo năng lượng màu xám lưu phóng tới tinh không. Ông ba, năng lượng màu xám nổ tung, quang mang cấp tốc truyền bá ra đồng thời từng đạo gợn sóng tại tinh không bên trong nhộn nhạo lên. Ở trong mắt hạ mù dạ, một đạo thiên mảnh như tiểu xà màu xám lôi đỉnh tại năng lượng màu xám sau khi nổ tung, từ trung tâm nhất vị trí lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh nếu như hắn không cẩn thận chú thích, đều sẽ tưởng rằng ảo giác. Lần này ngưng thần cẩn thận đi xem, hạ mù dạ con ngươi đột nhiên thít chặt, hắn đứng tại hắc ám băng lãnh, ngay tại cấp tốc vỡ vụn trong vũ trụ, một đạo màu xám lôi đỉnh xé rách hắc ám, từ hủy diệt bên trong sinh ra, ánh vào hắn tầm mắt lúc thân thể của hắn liền trực tiếp hóa thành mảng lớn bụi bặm. Tâm linh rung mạnh một chút, lảo đảo về sau rút lui, trên trán đều toát ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trái tim kịch liệt co rúm. Trong lồng ngực cảm giác giống như lúc trước xuyên qua lúc, lần thứ nhất đối mặt đầu kia heo rừng yêu thú, khẩn trương, bất an, hoảng sợ, quá kinh khủng. Hắn tâm linh còn tại run rẩy, loại lực lượng kia cùng thế giới cảnh căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Hạ mù dạ, đình chỉ tìm tòi nghiên cứu loại lực lượng này. Kéo lệ ngưng trọng thanh âm vang lên. Hạ mù dạ vướt một cái mồ hôi lạnh, lần trước nhìn thấy, cũng chỉ là tim đập nhanh, nhưng lần này tập trung tinh thần nhìn lại, mới cảm nhận được loại lực lượng này đáng sợ. Chỉ là chỉ nhìn, trực giác bên trên liền không ngừng phát ra cảnh cáo. Coi như kéo lệ không nhắc nhở, hắn cũng không có ý định tiếp tục nữa, hắn biết rõ loại lực lượng kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể trưởng khống. Mặc dù hắn đối với tầng thứ cao hơn lực lượng truy cầu rất cố chấp, thậm chí một số thời khắc có chút ít điên cuồng, nhưng biết rõ không thể làm. Hắn còn không đến mức nắm chặt không buông tay. Kéo lệ, đó là cái gì? Không biết. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng từ nghe nói qua loại này lôi đỉnh. Kéo lệ ngưng trọng nói, tóm lại, là một loại Z cấp tuyệt đối không cách nào khống chế năng lượng. Có chút không cam lòng nhìn xem tinh không bên trong dần dần trở về yên lặng gần sóng. Lập tức trọng yếu nhất mục tiêu vẫn là trưởng khống ngự thiên tri luật, con đường này đã an toàn lại gần trong gang tấc, làm gì xoắn suýt tại loại này bây giờ không cách nào khống chế lực lượng đâu. Ta biết. Hạ mù dạ buông ra nắm chặt nắm đấm, chỉ là có chút không quá cam tâm thôi. Nam. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo. Dê thành phố xuất hiện cự hình sinh vật, cung cấp tốc tiếp cận B thành phố, mời phụ cận cư dân mau chóng tị nạn. Ngay tại không trung phi hành, tìm kiếm quỷ cấp ở trên quái nhân hạ mù dạ, nghe được đến từ anh hùng hiệp hội tiếng cảnh báo, không nói hai lời, liền hướng phía B thành phố phương hướng bay đi. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, cái kia cho Dê thành phố cùng B thành phố mang đến cực lớn tai nạn cự nhân đệ đệ. Thế nhưng là lòng cấp quái nhân, cái kia thế nhưng là 1% trưởng không tiến độ. Doanh 4 doanh 4. Một cước một cái dài mấy chục thước dấu chân, có thể thấy được cái này cự nhân hình thể lớn đến bao nhiêu. Có loại này hình thể sinh vật, chính là tùy tiện huy động một chút nắm đấm, áp bách không khí mang theo lên gió mạnh, cũng biết cho cái này cao lầu san sắt thành thị mang đến cực lớn tai nạn. Mà khi hạ mũ dạ bay tới B thành phố thời điểm, liền thấy một cái bắp thịt toàn thân nô lên, thành khối hình. Trường cao trăm trượng khôi ngô cự nhân, đang điên cuồng nện lấy địa, cái kia dư ba đem chung quanh tàn phá kiến trúc thổi bay ra rất xa. Là tại ổ sẽ tạ mạ con hàng này a. Hạ mù dạ không nghĩ tới sự tình hội hướng nguyên tắc đồng dạng phát triển, lại nói, trong nguyên tắc sẽ tạ mạ chạy đến B thành phố đến đuổi đặc biệt bán, vừa vận đụng phải chuyện này, liền thuận tiện giải quyết. Nhưng bây giờ có hắn trông coi cơm nước, Sải Tạ Mạ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản siêu thị đặc biệt bán dụ hoặc sao. Vành ba. Một quyền xuống, đại địa hoanh minh, bùn đất bạo khởi chừng cao mấy trăm thước, chung quanh mấy ngàn mét kiến trúc nhao nhao gặp nạn. Ta là mạnh nhất. Thu hồi nắm đấm, tựa hồ cho rằng đầu chọc ma vương đã bị đánh chết cự nhân, trong mắt mang nước mắt mở ra lòng bàn tay nhìn xem, trong lòng bàn tay có một mảnh mang máu cặn bã, kia là bị hắn ngạnh sinh sinh chụp chết ca ca. Sải Tạ Mạ, vung ra cái kia cự nhân, để cho ta tới. Hạ mù giả mắt thấy từ trong hố lớn lao ra, một đỉnh đầu chọc dưới ánh mặt trời phản xạ chướng mắt quang mang Sải Tạ Mạ, vội vàng xông tới. A, hạ mù giả ngươi cũng tới a. Sải Tạ Mạ nghe được hạ mù giả thanh âm, muốn vung ra nắm đấm động tác không khỏi trì trệ, tại không trung quay đầu, nhìn xem bay tới hạ mù giả. Ta không phải nói qua cho ngươi sao. Về sau đụng phải loại cấp bậc này quái vật chớ nóng nội giết, chờ lấy để ta giải quyết. A là có chuyện như vậy tới. Làm sao có thể? Ngươi thế mà không có chết. Ta tại ca ca viện trợ dưới, đã trở thành mạnh nhất. Nhất. Ẩm. Một cái màu đen tiểu cầu từ cự nhân đầu đằng sau xông ra, một cái cửa hàng cấp tốc mở rộng, ngay sau đó cự nhân toàn bộ đầu liền nổ tung lên. Ta đi trước, ngươi nhớ rõ ràng, gặp được loại này đẳng cấp quái nhân nhất định giữ cho ta, nếu không ta về sau không cho ngươi nấu bát mì ăn. Thu hồi cầu đạo ngọc, hạ mù dạ nhìn xem rơi trên mặt đất sẽ tạ mạ nói một câu, lập tức vừa bay mà lên. Không cho ta nấu bát mì. Sải Tạ Mạ trên mặt đại bộ phận diện tích bị bóng ma chiếm cứ, chỉ có cái này tuyệt đối không được. Xem ra nhất định phải nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt nhất định phải quản tốt nắm đấm của mình. Vành ba. Ừm. Quay đầu nhìn lại, cự nhân không đầu thi thể ngã xuống, một cái thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại nói, hạ mù ra hắn thật rất mạnh a. Sải Tạ Mạ sờ lên cằm, nhìn xem cự nhân đệ đệ thi thể, có được lực lượng mạnh nhất thế nhưng là rất tịch mịch a. 6. Hạ mù dạ tại trên bầu trời phi hành, một bên tìm kiếm lấy quái nhân, một bên chú ý anh hùng hiệp hội cảnh báo. Chỉ cần nghe được cảnh báo bên trong truyền đến vì quỷ thai nạn cảnh báo, lập tức bay qua, đuổi tại anh hùng hiệp hội phái ra anh hùng trước đó, đem quái nhân thu thập hết. Hắn đều là trực tiếp từ trên bầu trời công kích, nhận quái nhân uy hiếp mọi người đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì, quái nhân lại đột nhiên chết rồi, công lao cũng đều bị sau đó chạy tới anh hùng không hiểu thấu chia cắt. Bởi vì hạ mù dạ xuất thủ quá nhanh. Tại anh hùng hiệp hội công bố ra quái nhân thai nạn đẳng cấp không bao lâu liền đổi tới, quỷ cấp quái nhân cũng còn không tới kịp đối với thành thị tạo thành quá lớn phá hư liền bị trên trời rơi xuống chính nghĩa. Loại hiệu suất này, để không biết rõ tình hình anh hùng hiệp hội cực kỳ kinh ngạc, không biết hôm nay trong hiệp hội các anh hùng đều làm sao vậy, giết quái nhân hiệu suất vậy mà thoang cái để cao nhiều như vậy. Nam. Muộn. Hạ mù ra, ngươi liều mạng như vậy cướp giết quái nhân, chẳng lẽ cũng nghĩ làm anh hùng sao? Ta đối với làm anh hùng không hứng thú, chỉ đối với quỷ cấp ở trên quái nhân cảm thấy hứng thú. Nguyên lai ngươi cũng là hứng thú cho phép. Hạ mù dạ, cùng ta đánh một trận đi. A, hạ mù dạ mở to hai mắt. Giống như ta có được vô địch lực lượng ngươi, chẳng lẽ liền không cảm thấy trống rỗng tịch mịch sao? Sải Tạ Mạ 30 độ ngưỡng vọng đỉnh, làm ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, có được lực lượng mạnh nhất, cho đến nay mặc kệ gặp được dạng gì quái nhân, cũng đỡ không nổi ta một quyền. Ra sân thời gian xem ra mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, khen chính mình cỡ nào cường đại, nhưng kết quả cho ta chỉ có thất vọng. Loại kia hoàn toàn không hưởng thụ được niềm vui thú chiến đấu, thật sự là quá nhàm chán, cho đến ngày nay, ta cũng đã gần quên lãng ban sơ cùng quái nhân lúc chiến đấu khẩn trương, bất an, hoảng sợ, hưng phấn vân. Vân những cảm tình này, cho nên, có được lực lượng vô địch cũng không phải chuyện gì tốt. Không ăn ta đầu đi. Hạ mù giả nói xong đem sải tạ mạ trước mặt mì thịt bò nâng lên. Ẩm. Đem nặng đầu nặng chống đỡ tại trên bàn trà, thật xin lỗi, ta về sau cũng không đề cập tới nữa quyết đấu sự tình. Ngươi không phải chống giống sao? Tịch mịch sao? Chống giống? Tịch mịch? Ai? Ai? Ai nói? Có bản lĩnh đứng ra. Thiện nhân chính là giả mồm. Nam. Cả ngày hôm qua thanh tiến độ liền chướng động 2.5%, tiếp tục như vậy, 2 tháng liền có thể trưởng khống ngự thiên tri luật, à, đơn giản muốn cười. Tốt, hôm nay cũng nâng lên nhiệt tình. Đem quỷ cấp ở trên quái nhân toàn bộ tiêu diệt đi. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, di thành phố xuất hiện không biết tên quái nhân, đánh giá thai nạn đẳng cấp là quỷ, mời phụ cận thị dân cấp tốc đi tị nạn. À, khởi đầu tốt đẹp, mới đi vòng vo nửa giờ liền xuất hiện quỷ cấp quái nhân, không sai không sai, là cái tốt dấu hiệu, xem ra hôm nay trưởng khống tiến độ có thể đột phá vị trí. Hạ mù giả tâm tình thật tốt, thật muốn ôm lấy công bố quái nhân đẳng cấp tin tức anh hùng hiệp hội tiểu tỷ tỷ hôn một cái. Cấp tốc chạy tới di thành phố. cảm giác năng lượng cường đại gợn sóng, bay đi. Nhìn xem một đạo màu xanh lá lưu quang xẹt qua, quái nhân trong nháy mắt biến thành bánh quai trèo, Hạ Mù Dạ tức nghiến răng ngứa. Nhìn xem giải quyết quái nhân, một mặt khinh thường bay khỏi lục sắc quang mang, lấy Hạ Mù Dạ ánh mắt, tự nhiên nhìn ra cái kia bao phủ tại màu xanh lá trong vầng sáng người, một cái có màu xanh lá tóc quan tiểu la lị. Run rẩy Tatsumaki, anh hùng hiệp hội S cấp anh hùng vị thứ 2, có được cực kỳ cường lực niệm động lực, thực lực viễn siêu long cấp quái nhân, lúc chiến đấu, thường thường chỉ dùng phát động niệm động lực, liền có thể đem quái nhân xoay thành bánh quai trèo. Mặc dù bề ngoài là cái la lị, nhưng tuổi thật đã 28 tuổi. Nhưng là, không có đạo lý a. Ta thế nhưng là nghe được cảnh báo sau liền bay tới, cái này hợp pháp la lị tốc độ chẳng lẽ còn nhanh hơn ta. Hạ Mù Dạ cảm thấy cái này trò đùa cũng không tốt lời, xem ra nàng mượn nhờ nội bộ tin tức, sớm một bước đặt tới. Cái này ghê tởm la lị, 0.5% trưởng khống tiến độ cứ như vậy hết rồi. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, ý thành phố xuất hiện tai nạn vì quỷ cấp. Vèo. Hạ Mù Dạ lập tức biến mất ở phương xa chân trời. Nam. Chết rồi. Tatsumaki trừng lớn một đôi mắt nhìn xem trên mặt đất quái nhân tàn phá thi thể, thậm chí kiến trúc chung quanh đều không có nhiều ít hư hao. Gai cái hót ngộng bức mặt đám dân thành thị, hiển nhiên không minh bạch xuất hiện thời gian một bộ phách lối vô cùng, chu lên muốn giết sạch nhân loại quái nhân vì cái gì đột nhiên liền tại chỗ nổ tung. Làm sao có thể? Tatsumaki nhíu lại đôi mi thanh tú, ta vừa nghe được cảnh báo liền chạy tới, mà lại ta ngay tại sát vách thành phố, bay tới chỉ dùng không tới một phút. Rõ ràng muốn cho những thứ này các anh hùng mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi hiệu suất đâu. Có thể lại bị đối phương vượt lên trước một đợt. Bất quá, lần này nhất định là cái nào đó ra hỏa trùng hợp ngay tại quái nhân phụ cận cho nên mới sẽ nhanh hơn ta, lọt mất cái này một cái cũng không quan hệ, nhưng lần sau nữa, bao quát hôm nay tất cả quái nhân, đều chỉ có thể là ta một người thanh lý. Nhìn xem Tatsumaki bay khỏi mà đi, ở xa ngoài 500 mét không trung, Hạ Mù Dạ sờ lên cằm cười nói, cái này hợp pháp la lị quả nhiên tới, S cấp vị thứ 2, làm anh hùng hiệp hội át chủ bài, thật sự là nhàn. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Nam. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, hát thành phố. Nam. Lại chết. Tatsumaki khí dậm chân, khó có thể tin. Trùng hợp vì cái gì xuất hiện một lần còn chưa đủ, lại còn xuất hiện lần thứ 2. Là ai? Là tên nào? Tìm ra không phải hung hăng giáo huấn một lần không được. Nàng nhìn xem tàn phá không chịu nổi quái nhân thi thể chung quanh, kiến trúc vẫn không có bị phá hư nhiều ít, mọi người vẫn là hơi giật mình, từng cái ở vào dấu chấm hỏi mặt trạng thái. Không có. Phụ cận đều không có anh hùng. Tatsumaki còn cố ý tại phụ cận đi dạo một vòng, tìm kiếm khả nghi gia hỏa, nhưng phụ cận mấy trăm mét bên trong, liền không có một cái xem ra tương đối lợi hại gia hỏa, cũng không có anh hùng. Được rồi, nhưng tiếp xuống, quái nhân hết thể đều do ta run dậy Tatsumaki đến tiêu diệt. Nam. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, thành phố S. Nam. Tatsumaki nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại run nhẹ nhẹ, nhưng tuyệt không phải dọa đến. Bởi vì bầu không khí bên trong cho người ta một loại núi lửa sẽ phải phun trào cảm giác. A, nàng nhìn xem nằm trên đường phố thi thể không hoàn toàn quái nhân thi thể, mấu chốt nhất là, bên cạnh thi thể trên mặt đất, còn cần máu viết một nhóm lời nói. Hiện tại biết đi. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, dành với ta quái nhân. Ngoan ngoãn về nhà đi, tiểu thí hải. Tatsumaki bây giờ nghĩ giết người, nàng cũng minh bạch, mặc kệ là cái này quen thuộc miểu sát thủ pháp, vẫn là chung quanh cơ hồ hoàn hảo kiến trúc. Cùng ngộng bức đám dân thành thị, cũng nói rõ một sự kiện, tạo thành cái này ba lên án mạng, là một người. Ta hiện tại rất không thoải mái a. Sau khi nắm được, tháo thành tám khối, vặn thành bánh quai trèo, chém thành muôn mảnh. Nhưng là, trước lúc này, ta muốn chứng minh một việc. Lấy điện thoại cầm tay ra, bấm anh hùng hiệp hội điện thoại, uy, hiệp trợ ta. Nam. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, di thành phố. Nam. Ừm. Hạ Mù Dạ chớp mắt đuổi tới về sau. Sắc mặt lập tức thay đổi. Một bộ bị xoay thành bánh quai trèo cực lớn thi thể ghé vào trên đường phố, còn bên cạnh dùng máu viết, ngươi cô nãi nãi vĩnh viễn là ngươi cô nãi nãi, dành với ta quái nhân, ngươi còn sớm 1000 năm. Biến mất ra rất rưỡi. Chương 117, một con rùa uy lực. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Thông qua Tatsumaki truyền về tin tức, có thể đánh giá ra có một cái tốc độ cực nhanh, mà lại có thể thuấn sát quỷ cấp quái nhân không tên anh hùng tại sinh động lấy A. Tốc độ rất nhanh sao? Có phải hay không là tia chớp? Không, bị miểu sát ba cái quái nhân, vết thương đều cũng không phải là lợi nhận đưa đến, mà là trong nháy mắt bị lực lượng cường đại nghiền chết, cả nửa người đều nổ tung, có thể đoán trước đến cái này không tên anh hùng là cái lực lượng phi thường tồn tại cường đại. Loại này bị một kích miểu sát tử trạng, xem ra có chút quen thuộc a. Kim. Sắc thực a. Rất như là Kim Phong cách a. Loại này bị một quyền đánh nổ thảm trạng, mà lại chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể trong nháy mắt đến chiến trường, miểu sát quái nhân về sau, tại không bị Tạt Sủ Mạ Kỳ phát hiện trước thong dong rời đi a. Không, ta cảm thấy không phải là Kim, các ngươi nhìn một chút cái này. Một đám hiệp hội cán bộ cùng nhân viên công tác nhìn xem trên màn ảnh phát ra hình tượng, chính là Hạ Mù Dạ tại bên cạnh thi thể lưu lại một hàng chữ. Phốc, phốc phốc. Mặc dù biết lúc này bật cười rất không đúng lúc, nhưng không có cách nào. Không nín được a. Ha ha ha ha. Ha ha. Nhìn hàng chữ này, xác thực, lấy Kim tính cách, hẳn là sẽ không dạng này lại khiêu khích Tạt Sủ Mạ Kỳ, mà lại, xem ra, cái này không tên anh hùng đối với Tạt Sủ Mạ Kỳ đoạt tại hắn nàng trước đó đánh chết quái nhân rất không thoải mái a. Lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hiện tại cũng không phải cười thời điểm a. Dám dạng này khiêu khích Tạt Sủ Mạ Kỳ chan, mà lại lấy đối phương siêu việt Tạt Sủ Mạ Kỳ chan tốc độ cùng một kích miểu sát quái nhân lực lượng, có thể tưởng tượng đối phương thực lực khủng bố đến mức nào. Tuyệt đối có được S cấp anh hùng thực lực. Đây cũng không phải là cái tiểu sự kiện. Mà lại các ngươi nhìn, Tạt Sủ Mạ Kỳ chan đánh trả. Lại thả ra một chương đồ, kia là run rẩy Tạt Sủ Mạ Kỳ đối với Hạ Mù Dạ phản trào một đợt. Ngậy! Minh bạch đi! Tạt Sủ Mạ Kỳ chan hiện tại khẳng định đã tức nổ tung, mà vị kia cường đại không tên anh hùng đối với cái này một đợt phản trào sợ rằng cũng không biết hội ôm lấy như thế nào phản ứng. Nhưng từ hắn nàng đối với bị Tạt Sủ Mạ Kỳ đoạt quái liền chủ động trào phúng liền có thể suy đoán ra, cái này không tên anh hùng tâm nhãn cùng Tạt Sủ Mạ Kỳ hẳn là tám lạng nửa cân, giờ phút này sợ cũng cực kỳ sinh khí a. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tốt lắm a. Xác thực. Đáng tiếc, chúng ta đều không có tới kịp mở ra chiến đấu thu hình lại, mà lại từ hiện trường quần chúng cái kia điều tra biết được, bọn hắn đối với quái nhân chết đều rất không hiểu thấu, căn bản cũng không có nhìn thấy có người cùng quái nhân đối chiến. Quái nhân đột nhiên liền tại chỗ nổ tung, có thể tưởng tượng đến cái kia không tên anh hùng tốc độ sợ là đạt đến mắt thường không cách nào nhìn thấy trình độ. Cho nên chúng ta bây giờ căn bản không cách nào nắm giữ vị kia không tên anh hùng bất luận cái gì tư liệu. Bất quá nhìn ra, hôm qua đánh chết những cái kia quỷ cấp quái nhân, hơn phân nửa cũng là vị này không tên anh hùng. Hắn giết nhau quái nhân so với chúng ta hiệp hội các anh hùng còn tích cực, xem ra hơn phân nửa là một cái trong lồng ngực gần chứa chính nghĩa chi tâm tồn tại. Hẳn là sẽ không hẹp hòi đến tìm Tạt Sủ Mạ Kỳ tính sổ sách mới là a. Vẫn là nghĩ biện pháp tìm ra vị này không tên anh hùng, đem hắn nàng kéo vào trong hiệp hội tương đối tốt, dù sao, hắn nàng dạng này tích cực giết quái nhân, mặc dù là chúng ta vui với nhìn thấy, nhưng tiếp tục như vậy, anh hùng thế lực nghiệp giới cân bằng đều sẽ bị hắn nàng đánh vỡ. Nam. Tạt Sủ Mạ Kỳ rất tức giận, ngay kế, nàng lạm dụng chức quyền, mượn nhờ trong hiệp hội viện trợ, mỗi một lần đều tại giải quyết quái nhân về sau mới khiến cho hiệp hội công bố quái nhân tin tức, mà giải quyết quái nhân về sau, liền trốn ở cách đó không xa, muốn tìm ra cái kia có can đảm trào phúng tiểu tử của nàng. Thế nhưng là kết quả nàng thường thường đang quái nhân bên cạnh thi thể chờ thêm nửa giờ, cũng không có phát hiện có bất kỳ khả nghi ra hỏa xuất hiện qua. Hạ Mù Dạ cũng rất tức giận, cả ngày hôm nay quả nhiên cùng hắn cảm giác, vậy mà trong vòng một ngày liền xuất hiện hơn 10 quỷ cấp quái nhân, nếu để cho hắn toàn bộ dọn dẹp, thanh tiến độ lập tức liền có thể chướng động gần 10%. Có thể đây hết thảy đều bị cái kia ác liệt La Lị cho quấy nhiễu. Mặc dù là cái 28 tuổi hợp pháp La Lị, nhưng tâm tính liền cùng bề ngoài đồng dạng hùng hài tử, Hạ Mù Dạ còn không đến mức chấp nhặt với nàng. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng là có hạn, hôm nay hắn nhịn, nếu như ngày mai cái này hợp pháp La Lị còn dám quấy rầy hắn chuyện tốt, vậy liền không thể nhịn được nữa. Bất quá có anh hùng hiệp hội viện trợ, chính là tiện lợi. Nếu có anh hùng hiệp hội trước tiên cho hắn quái nhân tin tức, hắn giết quái nhân khẳng định liền thoải mái hơn. Ừm. Chờ chút. Hạ Mù Dạ trên đường trở về đột nhiên dừng lại, kéo lấy cái cằm suy nghĩ nói, nhớ kỹ ạ nỉm bên trong, một cái tên là Hà Sóc Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn địa phương, tựa hồ có thể nghiên cứu ra long cấp quái nhân, cái kia gọi là cả nạ cả bụ tổ quái nhân, chính là long cấp, nếu như có thể để cho tổ chức này giúp ta chế tạo long cấp quái nhân, ta còn cần được mỗi ngày như thế ra săn giết quái nhân sao? Dạng này không dùng đến mấy ngày ta liền có thể trưởng khống ngự thiên chi luật đi. Hạ Mù Dạ, ta khuyên ngươi đừng làm như thế, nếu như ác là bởi vì ngươi viện trợ mà xuất hiện, dạng này ngươi giết ác cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ giảm xuống trưởng khống tiến độ. Kéo lệ rội nước lạnh nói, mà lại, nếu như không có phạm tội quái nhân, coi như ngươi giết cũng vô dụng. Nói thật, Hạ Mù Dạ có hơi thất vọng. Trở về ngủ đi. A nha nha. Lại là nhân loại. Ngươi chưa nghe nói qua nơi này thường xuyên ẩn hiện quái nhân, được xưng là quỷ khu. Ẩm. Chỉ là một cái hổ cấp quái nhân. Hạ Mù Dạ cảm thấy hôm nay vận rủi vào đầu, từ quái nhân bên cạnh thi thể đi qua, trở lại chỗ ở. Trong phòng, nghe sẽ tạ mạ ra hỏa này vỡ nát lại nhảy hạ mù ra ngáp một cái. Ngày thứ hai, Tatsu mạ kỳ ra hỏa này, còn không có từ bỏ sao. Hạ mù ra nghe được anh hùng hiệp hội cảnh báo về sau, liền lập tức đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, lại chỉ phát hiện một bộ quái nhân thi thể. Mà một tòa trên nhà cao tầng, con kia hợp pháp La Lị đang trừng to mắt, tìm kiếm lấy người khả nghi. A, cái này La Lị tâm nhãn có cây kim lớn sao? Sớm biết liền không chào nàng. Bất quá hôm nay hạ mụ giả xác thực tuyệt đối sẽ không nhường của nàng. Hắn hôm nay liền định bám đuôi cái này hợp pháp La Lị, làm một cái chức nghiệp đoạt quái tuyển thủ. Nam. Tatsu Mạ Kỳ mở to hai mắt, nhìn xem người đến người đi đường đi, ý đồ tìm ra có can đảm trào phúng tiểu tử của nàng. A, rùa đen rút đầu A tên kia, thật sự là không thú vị. Tatsu Mạ Kỳ cảm thấy nhàm chán, quái nhân cũng không muốn giết, nàng quyết định hôm nay đi thư giãn một tí. Nam. Ừm. Tiếp điện thoại. Hạ mù dạ liền xa xa dán tại Tatsu Mạ Kỳ sau lưng 1.000 mét có hơn, hắn tại khoảng cách này công kích quái nhân, tuyệt đối sẽ không bị cái này hợp pháp La Lị phát giác được. Dù sao nếu như bị phát hiện, hẳn là sẽ tương đương phiền phức, ân, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Nàng làm cái gì? Mua quần áo. Ân, đi phòng thay đồ. Thật đúng là mua quần áo. Cái này hợp pháp La Lị làm cái gì? Đem đầu tóc buộc chặt lên, còn đổi quần áo thoải mái. Nếu như nàng không phải từ phòng thay đồ bên trong ra, ta sợ là đều không nhận ra được. Úc, động, lần này hẳn là đi giết quái nhân A. Công viên trò chơi. Công viên trò chơi bên trong xuất hiện quái nhân sao? Thế nhưng là không có cảm ứng được lực lượng gần sóng, cũng không có người bình thường kêu sợ hãi cùng bối rối âm thanh, không đúng lắm. Cái gì nha, cái này hợp pháp La Lị tại công viên trò chơi bên trong thế mà chơi vui vẻ như vậy. Ta nói ngươi đều 28 tuổi A, tại đu quay ngựa bên trên cười cùng đứa bé, đúng sao? Ta đến cùng đang làm gì a? Hạ mũ giả ngồi tại công viên trò chơi bên trong lộ thiên phòng ăn trên chỗ ngồi, ngẩng đầu 40 độ nhìn trời, có chút hoài nghi nhân sinh. Một buổi sáng, liền nhìn xem cái này hợp pháp La Lị tại công viên trò chơi bên trong vui vẻ du ngoạn. Lại nói cái này hợp pháp La Lị bề ngoài cùng tâm linh thật đúng là phù hợp a, không có tuổi thơ sao? Đi giết quái nhân a, ngươi thế nhưng là S cấp anh hùng a. Cái gì nha, không có chỗ ngồi sao? Một bên bỗng nhiên truyền đến tạt sủ mạ kỳ thanh âm. Hạ mù giả sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy bưng thức ăn nhanh tạt sủ mạ kỳ, một mặt khó chịu tại cái bàn này đối diện vị trí ngồi lên. Nhìn cái gì vậy? Liệu cái bàn có vấn đề sao? Phát giác đối diện thiếu niên này một mực rất không có lễ phép nhìn nàng chằm chằm, lập tức hung hăng chừng trở về. Hạ mù giả trầm mặc, một lát sau, nhỏ. Bằng hữu, một mình ngươi sao? Nhà ngươi phụ mẫu đâu? Tiểu bằng hữu. Tatsu Mạ Kỳ ăn cái gì động tác cứng đờ, dám thúi ngẩng đầu, ai là tiểu bằng hữu a? Tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều. Còn có, ta nhìn ngươi rất khó chịu, cút. Cái này dám thúi La Lị. Hạ mù giả âm thầm cắn răng, nhìn cái này La Lị bưng lên nước trái cây, hít một hơi, để lên bàn tay hơi động một chút, ai nha, con ruồi. A, ngươi trong nước trái cây có con ruồi. Phước ba. Hạ mù giả trong phút chốc bình tĩnh tránh thoát chạm mặt tới nước trái cây phun ra. Huệ. Tatsu Mạ Kỳ nhìn xem nước trái cây trong chén, còn bay nhảy cánh con ruồi, khuôn mặt nhỏ lập tức phát xanh, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận sôi trào, vô bộ ngực nhỏ nôn ra một trận. A có quái nhân A. Cứu mạng. Chạy mau A. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận rối loạn, số lớn mặt người mang hoảng sợ chạy qua bên này tới. U giống giống. Một cái có xe cắp treo đầu, cường tráng tứ chi quái nhân cười quái dị cấp tốc chạy theo tới. U hống hống hống hống giống ta là bởi vì thích vô cùng ngồi xe cắp treo, mà biến thành xe cắp treo quái nhân, trông thấy bản đại gia, hai người các ngươi vì cái gì còn không chạy. Xe cắp treo quái nhân nhìn xem duy chỉ có không có chạy trốn hạ mù giả cùng Tatsu Mạ Kỳ hai người, cười quái dị đi tới. Hạ mù giả nhìn thoáng qua bên cạnh Tatsu Mạ Kỳ, nàng còn tại nôn khan, xem ra là thật bị buồn nôn đến. Đã các ngươi hai cái không chạy, nghĩ đến đã làm tốt bị giết chết chuẩn bị sao. Vậy bản đại gia liền không khách khí. Xe cắp treo quái nhân chỉ vào hạ mù giả cùng Tatsu Mạ Kỳ, vỡ ra miệng rộng cười một tiếng, kích thích công kích. Đông đông đông. Trực tiếp mở ra hai chân, khiêng cơ bắp hở ra bả vai và chạm đi qua, mặc dù xem ra rất buồn cười, nhưng cảm giác gáp bách mười phần. Đông ba. Toàn bộ cái bàn lập tức hóa thành một đống lớn mảnh vỡ. A nha nha. Vậy mà tránh thoát bản đại gia kích thích công kích, chẳng lẽ ngươi là anh hùng sao? Xe cắp treo quái nhân quay đầu lại, nhìn xem tại thời khắc mấu chốt. Đột nhiên ôm lấy tóc lục nữ hải tránh ra hạ mù dạ. Hạ mù dạ cũng có chút im lặng, nhìn một chút trong ngực sắc mặt còn phát xanh hợp pháp La Lị, đối với dạng này một cái xem gia đình thiên chỉ có hổ cấp quái nhân, hắn căn bản đều chẳng muốn xuất thủ, nguyên bản vẫn chờ cái này hợp pháp La Lệ xuất thủ, ai biết, một con rùa uy lực lớn như vậy, tựa hồ để cái này hợp pháp La Lệ đã mất đi sức chiến đấu. Uy, ngươi không sao chứ? Hạ mù dạ vịn sắc mặt hơi trắng bệnh Tatsu Maki, trong lòng vẫn là có chút ý xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là đùa ác một chút, phát tiết một chút phiền muộn, liền đem cái này hợp pháp La Lệ chỉnh chật vật như vậy. Ha! Cho ta quên mất. Tatsu Maki vớt một cái có chút óng ánh khỏe miệng, đen khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn Hạ mù dạ, từ vừa mới bắt đầu ngươi nhìn thấy hết thảy, đều cho ta triệt để quên mất. Còn có, ngươi không phải cái gì người bình thường a? Mới vừa trốn tránh thời gian phản ứng cùng tốc độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vâng, quên mất là được rồi a. Hạ mù dạ gật đầu, ta bình thường thích rèn luyện, cho nên so với người bình thường mạnh một chút. Thật sao? Không sai, còn có, hiện tại loại tình huống này, ngươi cũng đừng xoắn suýt những thứ này. Hạ mù dạ chỉ xe cắp treo quái nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Hừ hừ hừ. Xe cắp treo quái nhân tú tú cơ bắp, đúng a, tranh thủ thời gian chạy đi. Bản đại gia thích nhất truy kích chạy trốn con mồi. Chạy. Tatsu Maki sắc mặt khôi phục huyết sắc, hai tay chống nạnh, dám thúi liếc qua Hạ mù dạ, ngươi là đồ đần sao? Thế mà để cho ta chạy. Hừ. Cho ta mở to hai mắt xem cho rõ. Chỉ là quái nhân, nhưng không có tư cách để cho ta chạy trốn. Nói xong đôi mắt bình thản khinh thường nhìn về phía xe cắp treo quái nhân. A hống hống hống muốn phản kháng sao. Xe cắp treo quái nhân cũng làm xong bắn vọt động tác. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, quái nhân đẳng cấp là hổ, mời phụ cận thị dân cấp tốc đi tị nạn. Hổ cấp. Xe cắp treo quái nhân bắn vọt động tác dừng một chút, tiếp lấy âm trầm nói, lại còn nói bản đại gia chỉ là hổ cấp. Đừng nhìn bản đại gia dạng này, kỳ thật bản đại gia trên thực tế thế nhưng là quỷ cấp quái nhân. Cũng tốt, liền để hủy diệt thành phố này, giết chết tất cả mọi người, để các ngươi nhận thức lại một chút bản đại gia tai hại đẳng cấp A. Liền từ hai người các ngươi bắt đầu giết lên đi. Nhìn ta toàn lực kích thích công kích. Xe cắp treo quái nhân trên thân dâng lên áp bách tính cực mạnh khí thế, bộc phát ra so hổ cấp muốn cường đại hơn rất nhiều khí thế, nó dưới chân gạch men sứ đều vỡ ra, ngay sau đó đông nhiên lao đến. Ở trước mặt ta, mặc kệ là hổ cấp vẫn là quỷ cấp đều là tạm ngư, đi chết đi. Mắt thấy Tatsu Maki giơ tay lên nhắm ngay và chạm tới xe cắp treo quái nhân, bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng, Hạ mù dạ lập tức bó tay rồi. Liên quái nhân này áp chế dạng, thế mà có thể là quỷ cấp. Không năm trưởng không tiến độ. Hạ mù dạ nhìn một cái, một đạo lực lượng tinh thần đang quái nhân bị xoay thành bánh quai trèo trước, cấp tốc lóe lên một lần. Siêu năng lực. Cứ như vậy trong chốc lát thoáng hiện, nhưng cũng bị Tatsu Maki phát hiện, nàng bông ra đã đều chết hết quái nhân. Đông nhiên ngưng thần nhìn về phía Hạ mù dạ. Cái này đều bị phát hiện rồi. Gia hỏa này đối với lực lượng tinh thần thật đúng là mẫn cảm. Niệm động lực cũng thuộc về lực lượng tinh thần, có thể phát hiện hắn lực lượng tinh thần tự nhiên không tính là gì. Chỉ là hắn tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, lực lượng tinh thần chỉ là một cái thoáng mà qua, vậy mà liền bị đối phương đã nhận ra. Người là ai? Tatsu Maki ôm ấp hai tay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi lên không, cùng Hạ mù dạ cùng một độ cao đối mặt. Đôi mắt bên trong là xem, kỹ quan mang. Ta là một cái hứng thú cho phép anh hùng. Hạ mù giả nghĩ nghĩ, lập tức học sải tạ mạ, thật thà trả lời. Quản ngươi hứng thú gì cho phép, nhân vật khả nghi, trước bắt lại nói. Tatsu Maki nâng lên tay nhỏ nhắm ngay Hạ mù giả, trên tay vờn quanh một vòng màu xanh lá vầng sáng. Hạ mù giả lập tức cũng cảm giác một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc lại. Siêu phiên phức. Chương 118, Gnos. Coi như ta sẽ siêu năng lực. Cũng không cần trói buộc chặt ta đi. Hạ mù dạ nhìn chằm chằm Tatsu Maki, ta một không là quái nhân, hai không phải treo thưởng phạm, không có phạm qua bất luận cái gì tội, ngươi làm anh hùng, làm như vậy chẳng phải vi phạm với anh hùng bản chất sao? A. Tatsu Maki lơ lửng tại không trung, hai tay xách bờ eo thon, một đôi ngạo khí mười phần mỹ lệ mắt phượng ẩn chứa một vòng chế giễu, một, trên thế giới này thế nhưng là có thể ngụy trang thành nhân loại quái nhân, hai, ngươi có phải hay không treo thưởng phạm ta nhưng không biết. Miệng ngươi nói không có bằng chứng, bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy vẫn là mang ngươi trở về điều tra một chút mới là chính xác lựa chọn, ngoan ngoãn không nên động, nếu như có can đảm phản kháng lời nói, thế. Nhưng là hội chịu đau khổ nha. Ngươi nói như vậy liền không giảng lý. Hạ mù dạ cao mày nói, nếu như ngươi cảm thấy khả nghi ra hỏa, có phải hay không đều có thể giống như vậy trước bắt lại nói. Coi như đối phương chỉ là bình thường dân chúng. Cái kia có dạng này anh hùng. Ngươi dám nói ta không nói đạo lý. Tatsu Maki trừng mắt một đôi mắt, tốt, vậy ta liền cùng ngươi phân rõ phải trái, bắt ngươi lý do rất đơn giản, bởi vì ta cảm giác ngươi không giống người tốt. Từ quái nhân không có ra trước đó, vẫn dùng rất hạ lưu con mắt nhìn ta chằm chằm, mà lại tại ta không có đồng ý tình huống dưới, còn cưỡng ép ông ta, cho nên, ngươi rất nguy hiểm à. Tại ngươi tà ác tư tưởng còn không có triệt để thức tỉnh trước đó, làm bảo hộ dân chúng anh hùng, đưa ngươi trước bắt lại có lỗi gì. Dù sao ngươi có được đối với người bình thường mà nói quá lực lượng cường đại, một khi đã thức tỉnh loại kia tư tưởng, coi như nguy rồi. Hạ mù ra mở to hai mắt nhìn. Uy, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi nhìn, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất giống run rẩy tạt xù mạ kỳ, cho nên chăm chú nhìn thêm mà thôi, mà lại ánh mắt của ta nơi đó hạ lưu. Lại nói ta ôm chuyện của ngươi, cũng là vì cứu ngươi a. Lúc ấy ta nhưng không biết ngươi là run rẩy tạt xù mạ kỳ, chỉ cho là ngươi là phổ thông tiểu nữ hài. Ta nhìn thấy quái nhân va chạm tới, há có thể thấy chết không cứu. Tatsumaki vẻ mặt ngẩn ngơ, nhưng tiếp lấy liền ngạo kiều ôm lấy hai tay. Hừ, ai biết là thế nào? Ngươi cái này dám thúi hợp pháp la lị, hỏng bét ấu. Sao? Ngươi dám mắng ta? Tatsumaki bởi vì quá kinh ngạc, lộ ra ngơ ngác biểu lộ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta làm sao có thể thích loại này muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông vạn năm la lị à? Ta thích chính là ngươi tỷ tỷ phù bù kỳ loại kia có được dáng người ma quỷ ngự tỷ hiểu. Úc, nói đến ngươi mới là tỷ tỷ đi. A nha, tốt thật đáng buồn. Tatsumaki nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy, cả người đều phảng phất tại thiếu đốt, giết ngươi. Đưa ngươi xoay thành bánh quai trèo, tháo thành tám khối nha. Ta thông khoái, liền không bồi ngươi chơi. Hạ mù giả khỏe miệng nhấc lên trêu chọc độ cong, yên tâm đi, ngươi có một viên cùng bề ngoài đồng dạng tính trẻ con điểm ấy, ta sẽ không nói ra đi. Nhưng về sau phải ngoan điểm biết không? Nếu không đánh ngươi cái mông. Vèo. Sau một khắc, Tatsumaki ngơ ngác nhìn qua hạ mù dạ trong nháy mắt rời đi yên tâm. Giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi a. Lóe ra đến ngoài ngàn mét hạ mù dạ, nghe được cái này phát điên tiếng hét phẫn nộ, thở ra một hơi, sờ lên cái mũi, có phải hay không làm có chút quá rồi. Nam. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo, hai hại cấp bậc là quỷ, mời các vị thị dân không nên đi ra ngoài, lặp lại một lần. Thành phố Z thị dân xin đừng nên ra ngoài. Đi vào thế giới này ngày thứ 6. Từ khi hôm trước đối với Tatsumaki điều giáo một phen về sau, hai ngày này đều không có gặp lại cái kia hợp pháp la lị ra sinh động, nhưng hạ mù dạ rất khẳng định, cái kia hợp pháp la lị tuyệt đối muốn đem hắn tháo thành tám khối, không phải nói đùa. Mặc dù không biết nàng vì cái gì chưa đầy thế giới tìm kiếm chính mình, nhưng này đối với hạ mù dạ mà nói tự nhiên là chuyện tốt, mượn hai ngày này, hắn đem trưởng khống tiến độ đẩy lên 18%. Nhẹ nhõm ghê gớm. Ừm. Thành phố Z xuất hiện quỷ cấp quái nhân. Sáng sớm liền ra làm gẳng đạn hạ mù dạ, nghe được cảnh báo về sau, chuyển hướng thành phố Z bay đi. Ong long long ba. Xa xa liền nhìn thấy một mảng lớn màu đen bóng ma tại thành phố Z không trung rời rạc, chuyển đến cánh chấn động âm thanh, nói cho hạ mù dạ những cái kia là cái gì. Con mua ối, là mua nữ à. Hạ mù dạ hồi ước nguyên tắc kịch bản, nói cách khác, xài tạ mạ đệ tử kiêm cần kiệm công việc quản gia tân nương muốn xuất hiện sao? Gnos, một cái máy móc người cải tạo, truy tìm thai hại mỗi nữ đi vào thành phố Z, bất quá bị hành hung, tại lực lượng khổng lồ trên lệnh dưới, muốn sử dụng tự bạo cùng mỗi nữ đồng quy vu tận thời điểm, bị Saitama cứu, rung động tại Saitama thâm bất khả chắc lực lượng, đưa ra bài sư, mà Saitama cũng không hiểu thấu đáp ứng, mặc dù về sau liền hối hận. Gnos thực lực rất mạnh, lập tức thời kỳ này, tuyệt đối có S cấp anh hùng sau mấy vị cường độ, mà có thể đánh bại hắn mỗi nữ, tự nhiên thỏa thỏa quý cấp. Hạc xóa về vô lũ ti hòn có mấy cái quỷ cấp, mà lại còn có một cái long cấp. Hạc mù giả khẳng định là không có ý định buông tha tổ chức này bên trong quái nhân, nhưng trước đó nếu như vậy tùy tiện đem hạc xóa về vô lũ ti hòn sốc, mấu chốt vô cớ xuất binh, tựa như là cường đạo, là phạm tội. Hắn hiện tại thế nhưng là chính nghĩa chi sĩ, ân. Mấu chốt vẫn là biết có một đoạn như vậy kịch bản, cho nên cũng không có vội vã đi tìm hạc xóa về vô lũ ti hòn, chính là chờ lấy cơ hội lần này đi thu hoạch một đợt. Vâng. Ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, rượu một mảnh quảng trường đều hiện lên màu đỏ. Đánh nhau. Hạ mù dạ tới gần. Lập tức trên đường phố không ai, xem ra cùng thành phố Z quỷ khu cũng không có gì khác biệt dáng vẻ, chỉ có con muỗi tiếng ông ông. Trên đường phố, có tóc vàng tóc rối, xuất khí lạnh lùng khuôn mặt, người mặc màu trắng áo chẽn cùng quần jean, lộ bên ngoài làn da là tràn ngập khoa học kỹ thuật lực cảm giác màu đen máy móc thanh niên, đang ngửa đầu cùng không trung gợi cảm muỗi nữ đối mặt. Sai sử đại lượng con muỗi hút máu, sau đó độc hưởng, nếu như là người hướng con muỗi gửi đi tín hiệu thao túng bọn chúng, liền có thể giải thích những thứ này con muỗi vì sao lại đột nhiên tập thể di chuyển, chỉ cần tiêu diệt ngươi cái chủ nhân này, vậy những này đáng ghét đồ vật đều sẽ tán đi à. Gernos tỉnh táo mở miệng nói ra, trong ánh mắt của hắn không có tròng trắng mắt, có một cái con ngươi màu vàng nóng, mà những bộ vị khác đều là màu đen, có vẻ hơi yêu dị. Đồ ăn đưa tới cửa sao? Đi hút sạch máu của hắn. Mỗi nữ kiểu cười một chỉ, sau lưng mỗi bầy ong long long hướng phía Gernos bay đi, chỉ chốc lát liền đem hắn ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Vành ba. Bạo liệt ánh lửa nổ tung, đem hiện lên hình cầu mỗi bầy nổ tung, vô số con mỗi bị đốt cháy thành cho bụi. Hạ mù dạ rất hoài nghi mỗi nữ ánh mắt, Gernos rõ ràng như vậy chính là cái máy móc cục sắt, thế mà còn để con mỗi đi hút máu của hắn, tên kia trong thân thể làm sao có thể còn có máu. Lại nói sẽ tạ mạ con hàng này này lại phải cùng con muỗi đối lên A. Cái kia so sánh rét cấp ra hỏa, lại bị một cái nho nhỏ con muỗi làm cho nghiến răng nghiến lợi, lộ ra siêu không hợp thói thường. Nam. Phanh phanh phanh. Thời khắc này sẽ tạ mạ như hạ mù dạ sở liệu đang cùng một con muỗi phân cao thấp, chỉ thấy hắn thân thể như chớp phát hiện, mỗi một lần song trưởng đánh ra, trong không khí đều phát ra nặng nề chấn động, để cho người ta không chút nghi ngờ, công kích như vậy tuyệt đối có thể miểu sát quỷ cấp quái nhân. Ẩm. Đánh chết. Ông long long. Nhìn xem từ đầu ngón tay bay ra con muỗi, sải tạ mạ cả khuôn mặt đều bóp méo, hận nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản con muỗi. Nam. Bên này Gernos đã cùng muỗi nữ chiến đấu. Lúc này muỗi nữ bản thân chỉ sợ còn không đạt được quỷ cấp, liền xem như quỷ, cũng là khảm khảm đi đến quỷ cấp trình độ. Hạ mù dạ cũng không có vội vã xuất thủ, thú vị nhìn xem trận này nhân ngoại nương cùng máy móc nương, phi, là người cải tạo chiến đấu. Đốt lại. Từng đạo hỏa diễm dày đặc hướng phía muội nữ bay đi, muội nữ ỷ vào linh hoạt tốc độ, ra rắn phi hành cấp tốc tiếp cận Gernos, trên đầu bén nhọn xúc giác trong nháy mắt dài ra, trong chốc lát từ Gernos bên người vọt tới, bay lên không trung nàng, cái chán lóe ra lánh quang bén nhọn xúc giác bên trên, đang treo một đầu đứt gãy người máy cánh tay, vết nứt chỗ, còn bước lên điện tia lửa. Muội nữ cười đắc ý, chiêu tiếp theo liền hủy đi một cái chân đi. Hả? Đồng nhiên, nét mặt của nàng biến đổi. Gernos cầm trong tay một đôi dài nhỏ gãy chi vứt bỏ, hắn mặc dù bị hủy đi một cánh tay, nhưng cùng lúc cũng đem muội nữ một đầu bắp chân cho cắt đứt. Muội nữ có chút kinh ngạc, tiếp lấy không nói hai lời, chấn động cánh xoay người chạy. Oeng! Chói mắt hỏa đoàn trên không trung nổ tung, lộ ra cuồng bạo lại chói lọi. Gernos ở phía dưới truy kích. Nhưng muội nữ cũng không phải là muốn chạy trốn, chỉ là chiến lược tính rút lui, không bao lâu, mảng lớn con muỗi từ nội thành biên giới bên trong núi rừng bên trong bay trở về. Đưa nàng bao quanh vây xung quanh, tại không trung hình thành một cái đường kính có mấy chục mét hình cầu. Mặc dù nội thành bên trong người đều trốn đi, có thể núi rừng bên trong những động vật lại không thể tránh, những thứ này con muỗi hiển nhiên đều hút đã no đầy đủ máu. Từ trên đường phố đuổi tới Gernos, ngưng trọng nhìn xem không trung cực lớn muỗi cầu, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cái kia số lượng, nếu như thu tập được toàn bộ thành thị. Không, nếu như góp nhặt càng rộng phạm vi huyết dịch, đối nàng mà nói những huyết dịch này liền không chỉ là đồ ăn. Xem ra phải nhanh một chút giải quyết nàng. Lòng bàn tay năng lượng máy phát xạ bên trong hỏa nhiệt năng lượng cấp tốc ngưng tụ, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Nhưng ngay lúc này, đứng lại cho ta. Chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Gernos quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu trọc, đang cầm một bình thuốc sát trùng, đuổi giết một cái nho nhỏ con muỗi. Phun đến bên trong miệng, phi phi. Sải tạ mạ mặc màu vàng chăm sóc, quần đùi, mặc một đôi dép lê liền chạy ra. Hình tượng cảm giác một lần mười phần buồn cười. Ước giống như có đồ vật gì đang động. Đuổi tới phụ cận Sải Tạ Mạ, ngẩng đầu nhìn nhanh chóng dũng động muỗi đoàn, nhìn kỹ, sắc mặt lập tức sụp đổ. Một mặt ta cái không phải đâu, muỗi, con muỗi. Ta nói ngươi, nhanh tị nạn đi, những cái kia con muỗi thế nhưng là có tư duy. Gernos nhìn xem Sải Tạ Mạ nhắc nhở, một khi phát hiện ngươi lập tức liền sẽ xông lại. Sải Tạ Mạ sắc mặt đều phát xanh, với hắn mà nói, một con muỗi cứ như vậy khó làm. Nhiều như vậy xông lại, còn không phiền chết. Không phải đâu. Xong đời, chạy mau đi. Hào hào hào. Ngay lúc này, cực lớn bóng ma che đậy mà xuống, dương mắt nhìn lại, muỗi đoàn mãnh liệt đè ép mà rơi. Oeng. Vô số con muỗi tạo thành tựa như sóng lớn giống như rơi đập mà xuống, đem toàn bộ đường đi đều bao trùm ở bên trong, Gernos cùng Sải Tạ Mạ tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị đè ép ở trong đó. Phu cận kiến trúc từng tòa nghiêng, bị sông sụp đổ. Có thể thấy được mỗi bầy tạo thành sóng lớn uy lực có bao kinh người. Hạ mù dạ từ trên lầu bay lên, tung bay ở không trung. Một đạo cực lớn sóng lửa từ trong đám muỗi xông ra, chiếu thiên địa một mảnh đỏ bừng, toàn bộ phía dưới quảng trường đều bị hỏa diễm chỗ tràn ngập, kiến trúc bị thiêu đốt, tất cả con muỗi trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho bụi. Quảng trường biến thành một mảnh khét lẹ phế tích, đứng tại cháy đen trên đường phố Gernos lạnh lẽo nói, nhìn ngươi biết nói tiếng người, còn tưởng rằng trí lực cũng cùng người, thế mà tụ tập nhiều như vậy con muỗi thuận tiện ta đốt, phát hiện ngươi thời điểm ta liền xác nhận quá phương viên 500 mét bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật. Lúc nói lời này, Gnos con mắt nháy một cái, tựa hồ vượt quá bản năng có một tia chần chờ cảm giác, dạng này liền có thể thỏa thích tiêu diệt ngươi. Hoàng bét, hại chết một người. Lúc này hắn cuối cùng nhớ ra cái gì, có vẻ như mới vừa có một cái đầu chọc chạy tới. A, thật sự là được cứu A. Ừm. Gnos bỗng nhiên trở lại nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia đầu chọc đang trần truồng đứng sau lưng hắn, một mặt sững người khẽ cười nói, ngươi thật lợi hại A, mới vừa đó là cái gì chiêu? Chẳng lẽ là chân chính bổ lì tia chớp sao? Đương nhiên, là nói đùa, chán bổ lì cùng tia chớp là cùng âm. Gnos có chút ngốc trưng thu nhìn trước mắt tên ngốc tử này, ý thức được trước mặt cái này tuyệt đối không phải người bình thường hắn, còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, liền bị không trung một trận cản rỡ tiếng cười đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lại, là toàn thân đều hóa thành màu đỏ sậm giọng mỗi nữ, hình tượng của nàng có biến hóa rất lớn, gãy mất hai chân cũng một lần nữa dài ra tới. Đồ đần đâu, hội làm như vậy, đương nhiên là đã không cần bọn chúng nha, dù sao. Nói xong, mỗi nữ mở ra lợi chảo, hướng phía bên cạnh vạch một cái. Một tòa đốt cháy khét cao ốc cứng thanh bị dễ dàng hóa thành mảng lớn đá vụn sụp ra, ta đã. Mạnh như thế. Gnos biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Vèo. Mùa nữ khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Gnos sau lưng, lợi chảo vạch một cái, suy một tiếng, Gnos eo lập tức bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, đứt gãy 1/3, chỗ đứt toát ra hổ quang điện. Lúc này Gnos mới phản ứng được, có thể thấy được mùa nữ tốc độ bây giờ có bao nhanh. Hắn xoay người đấm lại. Lại bị mỗi nữ vung tay lên, đánh lên bầu trời, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực, cho dù ai đều có thể nhìn ra, lúc này cả hai, trên thực lực có không cách nào vượt qua chênh lệch. Sau đó chính là một phen cực kỳ tàn ác đùa bỡn. Gnos bị bức phải kém chút tự bạo nháy mắt, Sải Tạ Mạ bỗng nhiên xuất hiện, một bàn tay vô ra. Nhưng cùng lúc, một đạo tinh thần lưỡi kiếm chui vào mỗi nữ thể bên trong. 3. Mỗi nữ toàn bộ thân thể bị Sải Tạ Mạ đánh bay ra ngoài. Đâm vào một dãy nhà bên trên nổ tung, mảng lớn máu tươi đem kiến trúc nhuộm đỏ. Con muỗi, thật là phiền. Ừm. Lần này giống như không có xúc cảm. Sải Tạ Mạ có chút chần chờ nhìn thấy bàn tay, cái bàn tay này mới vừa dừng lại giống như tử vật, tại chạm đến đối phương trước, đối phương tựa hồ liền đã chết đi là ảo giác sao? Hạ Mù Dạ từ giữa không trung đồng bền hạ xuống. A, Hạ Mù Dạ. Sải Tạ Mạ bỗng nhiên tâm hư, hắn đột nhiên nhớ tới, Hạ Mù Dạ giống như nhắc nhở qua hắn. Gặp được loại này quỷ cấp ở trên quái nhân, muốn lưu cho hắn đến giải quyết. Xoát. Một chương vải trắng tờ đơn bay tới, bọc tại Sải Tạ Mạ trần truồng trên thân thể. Không sao, ta đã sớm tới. Thì ra là thế. Luống cuống tay chân đem vải trắng tờ đơn mặc trên người Sải Tạ Mạ, nghe vậy tựa hồ hiểu được, trách không được vừa rồi chính mình đánh trúng cái kia mỗi cái lúc, phảng phất đánh vào tử vật bên trên. Ngươi quả nhiên thật mạnh à, Hạ Mù Dạ. Như một đống sắt vụn nằm dưới đất Gnos. Lúc này mới từ cực lớn kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, khép lại miệng, đối với Sải Tạ Mạ hét lớn, làm ơn tất nói cho ta tên của ngươi. Sải Tạ Mạ quay đầu, sững người nói, Úc, Sải Tạ Mạ, mời thu ta làm đồ đệ. Úc, ân, sao? Chương 119, Hạ Sóc Vệ Vô Lũ Tì Hòn. Ai, Hạ Mù Dạ ngươi hôm nay không có ra ngoài giết quái nhân sao? Hai ngày này, Hạ Mù Dạ nhàm chán nằm nghiêng ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nói. Thế giới rất hòa bình à. Hôm qua liền một cái mỗi nữ cung cấp 0.5% trưởng không tiến độ, về sau trong một ngày, cũng không biết quỷ cấp ở trên đám quái nhân có phải hay không dự cảm được cái gì đều trốn đi, ra làm loạn đều là một chút hổ lang cấp tiểu lâu la. Hôm nay cũng thế, ở bên ngoài chuyển một buổi sáng, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Mặc dù là cái quái nhân rất nhiều thế giới, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có quỷ cấp quái nhân xuất hiện làm loạn à. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù sao quỷ cấp bị đánh giá là có thể sẽ dẫn đến một cái thành thị cơ năng lâm vào tê liệt tồn tại, mỗi ngày đều đại lượng xuất hiện, thế giới này sợ là đã sớm lộn xộn, coi như S cấp các anh hùng đều tích cực ra săn giết, vấn đề sợ là cũng rất khó được giải quyết. Hòa bình không phải rất tốt sao? Sải Tạ Mạ đi đến, đem dẫn theo cái túi đặt ở trên bàn trà, gãi gãi gương mặt nói. Nhưng ta cần quái nhân A. Cần quỷ cấp ở trên quái nhân A. Tốt nhất xuất hiện có thể hủy diệt toàn nhân loại thần cấp quái nhân A. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, đập bàn một cái, nhanh lên ra đi. Để cho ta giải quyết các ngươi. Ngậy. Sải Tạ Mạ thật thà nhìn xem Hạ Mù Dạ, luôn cảm thấy. Tư tưởng của ngươi rất vi diệu. Không tới phiên ngươi nói. Hạ Mù Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở trên bàn trà cái túi bên trên. Đây là cái gì? Cải trắng a cải trắng, hôm nay ta dự định ăn lẩu. Sài Tạ Mạ hào hứng cao dáng vẻ, nhưng bất quá sau một khắc, lại lộ ra có chút tức giận vẻ mặt, nói trở lại à. Hôm nay ta đi siêu thị mua cải trắng, trả tiền thời điểm, cái kia thu ngân viên lại còn nói tiền của ta là tiền giả à. Thái độ còn siêu ác liệt, cuối cùng không có cách, còn để cho ta đưa ngươi cho ta vạn nguyên tờ đổi mở. Tức giận a ta. Chính khí buồn bực cái kia thu ngân viên ác liệt thái độ cùng đổi mở vạn nguyên tờ mà cảm thấy không công bằng Sài Tạ Mạ, đồng nhiên cảm giác trước mặt bị mang theo một trận gió, sau đó liền phát hiện hạ mù dạ không biết phù hợp đem mặt bu lại, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm hắn. Ngạch, cái kia. Ngươi dùng tiền xu a? Ai? Làm sao ngươi biết? Sài Tạ Mạ gãi gãi gương mặt, ánh mắt lấp lóe. Ta không phải nói qua cho ngươi về sau mua đồ phải dùng tiền mặt sao? Tiền xu loại vật này a, cũng sớm đã bị đào thải biết hay không? A liệt. Tiền xu thế mà bị đào thải sao? Ta vẫn luôn không biết, chuyện khi nào. Cho ta nhớ rõ ràng, tiền xu đã bị ta đào thải, về sau mua đồ nhớ kỹ cho ta dùng tiền mặt. Là. Ta nhớ kỹ. Sài Tạ Mạ lập tức bị một cỗ thổ hào khí thế chấn kem chút ghé vào trên mặt bàn, liền vội vàng gật đầu. Lại nói ăn lẩu, ngươi cũng chỉ mua cải trắng sao? Hạ mù dạ mở túi ra xem xét. Bên trong cũng chỉ có một viên lẻ loi trơ trọi rau cải trắng. Đúng a, nồi lẩu không thể không có cải trắng. Thì đâu? Sài Tạ Mạ gãi gãi gương mặt, lập tức sa sút tinh thần quỳ rạp xuống đất, nhất thời không nhớ ra được, ta hiện tại cũng là người có tiền, còn tưởng rằng chính mình trong túi chỉ có mấy ngàn tiền Nhật người nghèo, cho nên không có cân nhắc mua thì ta. Ghê tởm, chẳng lẽ ta nghèo khó thói hư tật xấu không cách nào trừ tận gốc sao? Người cái tên này. Hạ mù giả kéo lấy cái cầm nhìn hắn một cái. Gõ bàn một cái nói, lập tức đứng người lên, được rồi, ta đi mua đi. Vâng, lên đường bình an. Sài Tạ Mạ vui sướng đưa mắt nhìn hạ mù dạ mở cửa rời đi. 6. Đông đông đông. Gõ cửa thanh âm vang lên, Sài Tạ Mạ mở cửa, nhìn đứng ở phía ngoài tóc vàng người cải tạo, một mặt ngưng trọng nói, ngươi thật đúng là tới. Chán. Ta gọi Gernos, Sài Tạ Mạ lão sư. Gernos rất nghiêm túc trả lời. Chu. Tiên của tôi nẹt có thể đừng gọi ta lão sư sao? Sư phó. Sư phó cũng không được. 6. Làm hạ mù dạ dẫn theo thịt gấp trở về thời điểm, liền thấy cao ốc bên ngoài, bị phá hư nghiêm trọng đường đi, còn có gãy chi tàn cánh tay. Hạ phó vệ vô lũ ti hòn đã tới a. Ghê tởm Sài Tạ Mạ. Thế mà không đợi ta trở về thu thập những thứ này quái nhân. Tên kia, thế mà như vậy mà đơn giản liền đánh chết thu vương, thậm chí liền một điểm vết thương nhẹ đều không có. Thật sự là thật là đáng sợ. Vì sao lại có đáng sợ như vậy nhân loại? Cao ốc dưới, nằm dựa vào một cái tứ chi đều gây mất đại tinh tinh. Hạ mù giả nhớ kỹ đây là House of Vô Lũ Tỷ Hòn bên trong thực lực xếp hạng thứ 3 khôi giáp đại tinh tinh, bởi vì chủ động nhận sợ, nhiếp tại đầu chọc đại ma vương thâm bất khả chắc thực lực, thành thật khai báo House of Vô Lũ Tỷ Hòn sự tình, có thể bảo toàn một mạng. Lại nói ra hỏa này cũng là quỷ cấp quái nhân đô ba. Hạ mù giả cầm tích trượng, đi tới. Nghe được động tĩnh, Khôi giáp đại tinh tinh híp mắt nhìn qua, miệng môi mím thật chặt, một bộ rất có dáng vẻ uy nghiêm đánh giá hạ mù dạ. Nhân loại ngươi tốt, ta là khôi giáp đại tinh tinh, là cái dịu dàng ngoan ngoãn muốn cùng nhân loại tạo mối quan hệ quái nhân, xin nhiều chỉ giáo. Để hạ mù dạ ngạc nhiên là, khôi giáp đại tinh tinh bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt hiền lành mở miệng nói ra. Ngươi không muốn giết ta sao? Ta chỉ là cái nhân loại bình thường mà thôi. Hạ mù dạ đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này máy móc tứ chi toàn bộ đoạn đại tinh tinh. Nhân loại bình thường. Đại tinh tinh trầm mặc nhìn xem quay lưng ánh nắng, hướng nó chính diện là một mảnh bóng dâm. Ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, tản mát ra một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách thiếu niên, trên mặt mồ hôi lạnh đổ rào rào xung ra. Nhân loại thật đáng sợ a. Làm sao lại thế? Ta làm sao lại nghĩ lấy giết ngươi đâu? Ta thế nhưng là chưa bao giờ từng giết người. Một cái đều không có. Ta là tuyệt đối dịu dàng ngoan ngoãn người cải tạo. Tâm nguyện là vì nhân loại phục vụ, làm mọi người mang đến hạnh phúc. Khôi giáp đại tinh tinh vội vàng há miệng nói một tràng, không biết vì cái gì, nó chính là có một loại nếu như không tranh thủ thời gian giải thích, sau một khắc liền sẽ bị hủy diệt dự cảm. Ghê tởm a. Hạ mù dạ buồn bực buông lòng tay, tích trượng rủ xuống trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt trôn vùi một khối lớn, nhìn khôi giáp đại tinh tinh trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trái tim trong nháy mắt ngưng đập, kém chút cơn sốc đi qua. Có thể từ nơi này khôi giáp đại tinh tinh trên thân cảm nhận được ác cũng không nhiều, mà lại ngay tại mới vừa, trên người nó cái kia không phải nhiều ác cũng đã biến mất. Ác là do ngự thiên chi luật phán định, mặc kệ là người vẫn là không phải người, chỉ cần trong lòng có phá hư thế giới cân bằng suy nghĩ, coi như còn không có áp dụng ra, cũng biết bị phán định làm ác. Mà mặc kệ trước đó vì thế giới mang đến nhiều ít tai nạn, thế nhưng là chỉ cần nội tâm triệt để ngăn cản sạch muốn phá hư thế giới cân bằng tư tưởng, ngự thiên chi luật liền sẽ đem phán định ác thu hồi. Cho nên, hạ mũ giả hiện tại coi như giết trước mắt cái này một lòng hướng thiện đại tinh tinh cũng vô dụng, ngược lại sẽ vì chính mình mang đến điểm tờ cờ, tự thân điểm tờ cờ cao, trưởng không tiến độ sẽ còn hạ xuống. Muốn theo tâm muốn ta, hiện tại không phải là bị ướt thuốc sao. Nhìn thêm đi, nhanh, chờ ta nắm trong tay ngự thiên chi luật, liền có thể tùy tâm sở dục đi. Nếu như không thể, vậy liền hướng tầng thứ cao hơn leo lên, một ngày nào đó, ta tất nhiên có thể tay cầm chân chính tự do. Uy, trên đường phố cái này tấm hình dạng, còn có ngươi bộ này sắp chết dáng vẻ, là một người đầu chọc cùng cải tạo người làm A. Bọn hắn bây giờ đi đâu rồi? Dọa. Đại tinh tinh lập tức giật mình, tiếp lấy vội vàng trả lời, bọn hắn hẳn là đi hạ sóc vệ vô lũ tỷ hòn, ta hiện tại liền nói cho hạ sóc vệ vô lũ tỷ hòn phương vị. Nhìn xem hạ mũ dạ lóe lên biến mất, đại tinh tinh ngẩn ra hơn nửa ngày, sau đó mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đem hai cái này thâm bất khả chắc quái vật dẫn vào trong tổ chức sợ phải xong đời a. Về sau vẫn là đừng tìm nhân loại là địch, yên ổn sinh hoạt đi. 6. Một cái cực lớn thí nghiệm không gian bên trong, bốn phía là phản xạ kim loại sáng bóng màu trắng khoa học kỹ thuật mô bản đạt thành vách tường. Sai tạ mạ cùng một cái khổ người rất lớn, xem ra liền phảng phất một cái giáp trùng quái nhân đối nghịch. Cái này giáp trùng giống như quái nhân, là hạ sóc vệ vỗ lũ tỷ hòn trung cực vũ khí, hai hại đẳng cấp, đủ để đi đến long cấp cả nạ cả bù tổ. Vâng! Màu đỏ hỏa diễm bước lên mà đến, lập tức bao khỏa cả nạ cả bù tổ nửa người. Nhưng nhận đốt cháy cả nạ cả bù tổ chỉ là giật giật cánh tay, không thèm để ý chút nào nhìn về phía hỏa diễm đầu nguồn. Úc! Người còn chưa có chết ta. Tại duy nhất trong cửa vào bên cạnh, là vịn vách tường Gnos, trong lòng bàn tay hắn bên trong năng lượng máy phun đối diện cả nạ cả bù tổ. Còn bước lên chói lọi ngọn lửa, có thể thấy được vừa rồi hỏa diễm chính là hắn thả. Có chút chật vật Gnos, hít thở sâu một chút, tiếp lấy bỗng nhiên vọt ra ngoài, thân thể như một đạo huyễn ảnh phóng tới cả nạ cả bụ tổ. Mặc dù lộ ra rất dũng mãnh, nhưng hắn cùng cả nạ cả bụ tổ ở giữa có tuyệt đối không cách nào vượt qua thực lực sai biệt. Mặc dù thân thể lại được chữa trị về sau, lại bị cường hóa một đợt, có thể đối mặt có long cấp thai hại thực lực cả nạ cả bụ tổ, liền lộ ra qua yếu ớt. Chỉ sợ so sánh người trưởng thành cùng hài nhi đều không đủ. Cho nên hắn một trận hung mãnh công kích, có thể cả nạ cả bụ tổ chỉ là vung ra tùy ý một quyền, liền đem hắn đánh bay ra ngoài, lấy một cái rất có yêu tư thế, bị sai tạ mạ tiếp trong ngực, hình tượng lộ ra rất vi diệu. Chủ quan. Gnos dãy rủa lấy từ sai tạ mạ trong ngực rơi trên mặt đất, giang chống đỡ lấy giơ tay lên nhắm ngay cả nạ cả bụ tổ, tên kia liền từ ta tới. Mặt của ngươi đều mặt mày hốc hác nha. Sai tạ mạ khuyên nhủ. Chớ miễn cưỡng chính mình. Đốt lại. Mãnh liệt sóng lửa từ lòng bàn tay phun ra ngoài, hướng phía cả nạ cả bụ tổ lao vụt mà đi. Hắc. Cả nạ cả bụ tổ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy một cố gương mặt, kìm nén một đại khẩu khí phun ra ngoài, hình thành uy lực khá lớn khí lưu, ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm thổi bay ngược mà quay về. Gnos mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Hỏa diễm dập tắt, sải tạ mạ nhìn xem ngăn tại trước người mình Gnos, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn tóc vàng. Có một chút điểm lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nhưng ngươi cái này kiểu tóc rõ ràng chính là một bức có việc dáng vẻ a. Gnos một đầu cong vòng lên tóc bước khói lên, một cỗ mùi khét lan tràn ra. Ha ha ha. Đồ đần. Cả nạ cả bụ tổ phát ra càn rỡ cười quái dị. Sai tạ mạ xoay người nhìn lại, bóp bóp nắm tay, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ngươi cái này mấy chiêu thật sự là nhìn làm cho lòng người ngỡ a. Một cái mang theo kính mắt thanh niên tóc đen. Che lấy thụ thương không nhẹ mà máu tươi chảy ngang cánh tay, chật vật từ trong thông đạo đi vào bên trong vùng không gian này, con mắt chăm chú chỉ là lấy đối nghịch song phương. Hắn tên là Gnos, là hạ sóc vệ vô lũ tỷ hòn người khai sáng. Hắn là cái có được siêu phàm trí tuệ nhà khoa học, mà dạng này người, đều sẽ sinh ra khiến người khác không thể nào tiếp thu được nguy hiểm tư tưởng. Hắn cũng không ngoại lệ, bởi vì có siêu phàm trí tuệ, nhân loại tại hắn xem ra đều là năng lực kém sinh vật, những người khác trong mắt hắn tất cả đều là ngu xuẩn động vật. Loại cảm giác này để hắn rất thống khổ, bởi vì không có thể giao lưu cộng đồng tiến bộ đồng bạn, cũng không có đáng giá để hắn đi kết giao nhân loại, để hắn cảm thấy mình tồn tại phảng phất hạc giữa bầy gà, phảng phất trên thế giới chỉ có một mình hắn cảm giác. Cho nên, tại một ngày nào đó, hắn sinh ra cố ý thôi động nhân loại tiến hóa ý nghĩ, lấy tiến hóa sau tân nhân loại thành lập một cái có thể thích ứng thế giới của hắn, một cái chỉ vì hắn mà thành lý tưởng hương. Nhưng rất hiển nhiên, kết quả không người nào nguyện ý giúp hắn. Hắn một mình nghiên cứu hơn nửa cuộc đời, 70 tuổi về sau, kế hoạch đạt được phi tốc phát triển, hắn lợi dụng nghiên cứu ra sản phẩm trùng hoạch thanh xuân, lại sáng tạo ra chính mình cơ lộn, lấy đủ loại sinh vật làm thí nghiệm, đã sáng tạo ra mới giống loài. Hắn thành lập House of Vô Lũ Tỷ Hòn, giống khôi giáp đại tinh tinh, muội nữ, còn có bị sẽ tạ mà miểu sát thú vân vân. Vân, đều là hắn sáng tạo ra giống loài. Mà cả nạ cả bụ tổ, chính là hắn sáng tạo ra sự thượng đáng sợ nhất ác ma. Với hắn mà nói, cả nạ cả bụ tổ cũng không phải là hoàn mỹ, có rất lớn thiếu hụt, mặc dù có được rất cao trí tuệ, nhưng lại tàn bạo giết chóc, căn bản cũng không được khống chế. Nhưng chỉ có một điểm hắn rất hài lòng, đó chính là cả nạ cả bụ tổ cái kia vượt qua hết thể lực lượng kinh khủng. Gernus xa xa nhìn xem Sải Tạ Mạ, đối mặt House of Vệ Vỗ Lũ Tỷ Hòn sáng tạo sử thượng đáng sợ nhất ác ma, thân là đường kim nhân loại, ngươi biết làm sao đối mặt cái quái vật này. Ngươi biết trở thành phát động nhân loại tiến hóa cỏ súng sao. Sải Tạ Mạ từng bước một đi hướng cả nạ cả bụ tổ. Nha! Ta cảm giác được, ngươi rất mạnh a. Cả nạ cả bụ tổ nhếch miệng cười. Đừng để ta mất hứng a. Ngươi là nơi này cuối cùng vũ khí a. Vừa nhìn liền biết ngươi cùng trước đó những quái vật kia khác biệt, liền xông ngươi một mặt tự tin biểu lộ. Sải Tạ Mạ mặt không thay đổi nói. Hắc hắc. Cả nạ cả bụ tổ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy thân ảnh bỗng nhiên động, rõ ràng rất thân thể khôi ngô, di động lại linh hoạt vô cùng, nhanh để Gernos đều thấy không rõ. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sải Tạ Mạ, nhưng nâng lên nắm đấm công kích một nháy mắt, đặc hữu nhạy cảm trực giác truyền đến một cỗ cực kỳ dồn dập cảnh cáo, sẽ chết. Sẽ chết, một quyền này đánh xuống sẽ chết. Dương cánh, trong nháy mắt bay ngược, dán tại trên vách tường, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Sải Tạ Mạ bóng lưng. Lui về phía sau. Thế mà lui về phía sau. Gernus khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Sải Tạ Mạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem cả nạ cả bụ tổ, làm gì đâu. Cả nạ cả bụ tổ đầy người mồ hôi lạnh, trái tim bịch bịch cực tốc nhảy không ngừng, trong mắt run sợ loạn chuyển, nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu giận dữ hét, ngươi hôn đàn này, ngươi là từ đâu đạt được như thế lực lượng cường đại. Gernus cùng Gernus mở to hai mắt nhìn, run rẩy nhìn chằm chằm Sải Tạ Mạ. Ngươi cũng muốn biết sao? Sải Tạ Mạ nghiêm túc nói, tốt ta, Gernus cũng nghe tốt rồi. Muốn tại nơi này nói sao? Lao sư cường đại bí quyết. Gernus kinh ngạc mặt, lúc trước hắn liền mời dạy qua Sải Tạ Mạ mạnh lên phương pháp, chỉ là Sải Tạ Mạ còn chưa kịp nói, liền nên đón House of Vệ Vỗ Lũ Tỷ Hòn công kích. Cũng mời nói cho ta đi. Người là ai nha? Gernus. Tốt ta, cẩn thận nghe kỹ. Sải Tạ Mạ đứng vững, sắc mặt chăm chú mở miệng, đầu tiên muốn nhìn có thể hay không kiên trì gian khổ kế hoạch huấn luyện. Huấn luyện? Gernus nhíu mày nhìn xem Sải Tạ Mạ, không phải nhục thể cải tạo, cũng không phải gen cải tạo, lại là dựa vào huấn luyện. Đến cùng là dạng gì huấn luyện? Bầu không khí ngưng trọng vô cùng, ở đây một người thay đổi tạo ra con người một quái nhân đều nín thở ngưng thần nghe, chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nghe cho kỹ. Gernus, quý ở kiên trì, mặc kệ cỡ nào gian khổ. Sải Tạ Mạ hít vào một hơi thật sâu, hồi ức quá khứ gian khổ vạn phần huấn luyện, ta tốn hao thời gian 3 năm mới luyện đến cảnh giới này. Chống đẩy 100 lần. Nam ngửa ngồi dậy 100 lần. Sâu ngồi xổm 100 lần. Lại còn làm 10 cây số chạy. Mỗi ngày làm một bộ. Chương 120, bị đả kích, rất nặng nề. Sải Tạ Mạ rất có khí thế hô lên, hoàn toàn không để ý kinh ngạc đến ngây người ba cái sinh vật, nói tiếp. Đương nhiên, một ngày ba bữa không thể thiếu, buổi sáng ăn chuối tiêu cũng được, hơn nữa trọng điểm vì rèn luyện ý chí lực, mùa hè mùa đông đều không ra điều hòa không khí, vừa mới bắt đầu khó chịu muốn chết, hận không thể muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng là, ta muốn trở thành cường đại anh hùng, mặc kệ cỡ nào khó chịu, mỗi ngày đều muốn kiên trì huấn luyện đến thổ huyết. Hai chân nặng nề không động được cũng muốn sâu ngồi xổm, cánh tay phát ra tiếng vang cũng muốn tiếp tục chống đẩy, một năm rưỡi về sau ta chú ý tới thân thể biến hóa, ta hói đầu, nhưng ta cũng thay đổi mạnh. Nói cách khác, muốn lấy không tiếc hói đầu khí thế liều chết rèn luyện chính mình, đây chính là cường đại duy nhất bí quyết. Các ngươi bọn này kéo cái gì tân nhân loại cùng tiến hóa người, tuyệt đối không cách nào đi đến cảnh giới của ta, dựa vào chính mình mạnh lên, mới là nhân loại chỗ cường đại. Ba cái sinh vật đều mắt trợn tròn, nhìn xem trên mặt tràn đầy chăm chú tự tin Sải Tạ Mạ, bọn hắn đầu óc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Gia hỏa này, không phải đang nói đùa chứ? Lão sư, Gernot sửng sốt một hồi lâu. Túi lầu xuống, một lát rốt cục bạo phát, đừng nói giỡn. Hở. Một bộ bản thân tốt đẹp Sải Tạ Mạ biểu lộ một ngộng. Gernos lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, quát to, đây chẳng qua là rất phổ thông huấn luyện thân thể. Hơn nữa cường độ cũng không cao. Thuộc về bình thường trình độ. Ta. Nhất định phải mạnh lên mới được. Không phải tới nghe ngài nói đùa. Sải Tạ Mạ không biết nên lộ ra biểu tình gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem cảm xúc lộ ra rất kích động Gernos. Sai tạ mạ lão sư lực lượng tuyệt không phải dựa vào rèn luyện thân thể liền có thể đạt được. Ta muốn biết, ngài cường đại bí mật. Không sai, ta cũng thế. Gurnus nhìn chằm chằm Sai tạ mạ, hắn đương nhiên cũng hoàn toàn không tin tưởng nhân loại dựa vào như thế bình thường phương thức rèn luyện, kiên trì thời gian 3 năm, liền có thể đạt được sâu như vậy không lường được lực lượng. Sai tạ mạ hiện tại nội tâm rất vi diệu, chỉ cảm thấy giữa người và người tín nhiệm tựa như thuyền nhỏ, nói lật liền lật nha, rõ ràng nói lời nói thật, nhưng không ai nguyện ý tin tưởng. Gurnus, phải nói ta cũng nói rồi, cũng không có khác ca. Đông đông đông. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, một cô áp bách tính cực mạnh khí thế khuyết tán ra. Thật sao? Không nghĩ nói cho ta cũng không quan hệ. Cả nạ cả bụ tổ thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, trên người giáp sắc bắt đầu chóc ra, làn da nhan sắc dần dần biến sâu. Đừng như vậy, ngươi lại muốn không kiểm soát sao? Gurnus quá sợ hãi lui lại, toàn bộ không gian vang lên tiếng cảnh báo, có màu đỏ báo động ánh đèn lấp lóe. Dù sao ta cũng không mạnh. Cả nạ cả bụ tổ cấp tốc thoát biến. Làn da nhan sắc đại bộ phận biến thành màu tím, mà bắp thịt khe hở bên trong hiện ra màu xanh lá đường vân, trên đầu độc giác cũng thay đổi dài ra một đoạn, lộ ra cực kỳ sắc bén sợ hãi, nhưng là ta rất khó chịu, giết chết ngươi lại nói. À thứ lạ hình thức. Dậm chân một cái, dưới chân kim loại sàn nhà băng liệt, ngẩng đầu nó, hai mắt hoàn toàn biến thành không có chút nào nhân tính màu đỏ thắm, bờ môi không thấy, có chỉ là hai bức như răng cưa trên dưới phù hợp sâm bạch răng nanh, bộ kia làm cho người dùng mình dáng vẻ liền phảng phất ác quỷ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, giờ khắc này cả nạ cả bụ tổ, so trước đó mạnh hơn một mảng lớn. Mà lúc này đây, toàn bộ không gian cũng đã hoàn toàn biến thành máu màu đỏ sẫm điều động, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Cái dạng này đằng sau một tuần đều khôi phục không được. Ầm. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang ầm ầm, đại lượng mảnh vỡ hòn đá từ trên không rơi xuống. Hở. Sai tạ mạ ngẩng đầu nhìn lại. Mà bị cả nạ cả bụ tổ khí thế chỗ chèn ép khí tức đều không lưu loát, Gurnus cùng Gurnus cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên một cái động lớn xuất hiện trong mắt bọn hắn, từ cửa hang có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài trong vắt bầu trời, có ánh mặt trời chiếu vào, một thân ảnh từ cửa hang nhảy xuống tới, màu lam nhạt sợi tóc tùy ý tung bay rát, trường bào màu trắng bay phất phới. Sai tạ mạ, ta đi mua thịt, ngươi ngược lại tốt, thế mà con ta đến đánh quái nhân. Ta không phải đã nói rồi sao? Gặp được quỷ cấp ở trên quái nhân liền đợi đến ta đến. Ngươi cái tên này hoàn toàn không có nhớ kỹ đúng không? Trước đó liền đánh chết mấy cái quỷ cấp đúng không? Tại Gurnus cùng Gurnus ngơ ngác nhìn chăm chú, rơi trên mặt đất người tới trực tiếp đối với Sai Tạ Mạ chính là một trận khoác đỉnh đầu mặt giận dữ mắng mỏ. A cái kia, nhất thời không có dừng tay. Sai Tạ Mạ lập tức tâm hư, gãi gãi cái hót, lúng túng nở nụ cười, nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì nghiêm mặt nói, nhưng thật ra là bởi vì nơi này ra hỏa phái ra quái nhân. Đánh xuyên qua nhà ta đỉnh, còn có ngươi trong nhà đỉnh chỉ sợ cũng tao hương a. Cho nên ta mới tức giận phi thường a. Lần này coi như xong. Hạ mù ra thật sâu thở ra một hơi. Lần này hạ sóc vệ vỗ lũ tỉ hòn phái đi qua gia hỏa, chỉ có thú vương cùng khôi giáp đại tinh tinh có thể đi đến quỷ cấp trình độ. Nói đến, Sải Tạ Mạ liền đánh chết một cái quỷ cấp mà thôi, 0.5% trưởng không tiến độ mặc dù đáng tiếc, nhưng tổn thất cũng không lớn. Nhưng ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Vâng, tuyệt đối không có vấn đề. Sai Tạ Mạ lập tức chăm chú cầm nắm đấm, lấy động tác tăng cường chính mình lời nói kiên định độ. "Uy, ngươi là Hạ Mù Dạ tiên sinh đi. Có thể hay không mời ngươi lúc này không nên quấy rầy Sai Tạ Mạ lão sư, lão sư sau đó phải cùng cái kia phi thường cường đại quái nhân chiến đấu. Ngươi dạng này hội ảnh hưởng hắn phân tâm, thân là bạn của lão sư, tốt nhất có thể có một chút tính tự giác." Gurnus nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ bỗng nhiên lên tiếng nói, "Ta nói đừng gọi ta lão sư. Ngươi thật đúng là thu cái hảo đồ đệ đâu." Sai Tạ Mạ, rất giữ gìn ngươi đây, thật giống như. Vành bốn. Đông nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên truyền đến, một trận hàn phong đập vào mặt, rất có áp bách tính bóng ma từ phía trên mà tướng, cả nạ cả bụ tổ hoanh minh thanh âm vang lên, ta nói à. Các ngươi dạng này không nhìn ta, để cho ta rất khó chịu a. Giết sạch các ngươi a. Gurnus sắc mặt cứng đờ, muốn nhích người, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều không bị khống chế, vậy mà bằng vào khí thế liền để ta không động được. Thật là khủng khiếp. Xong, hết thể đều kết thúc. Không ai có thể ngăn cản trạng thái này dưới cả nạ cả bụ tổ. Gurnus khoe miệng nhấc lên một vòng thắng lợi đường cong. Có chút nhao nhao a. Hạ mù ra ngẩng đầu nhìn bay nhào mà xuống, núi nhỏ cả nạ cả bụ tổ, trong tay phải trong nháy mắt hóa ra một thanh tích trượng, tùy ý vung lên. Có thể hay không mời ngươi an tĩnh một chút ta? Ẩm. Tàn chi bay tứ tung, Gurnus ngu ngơ con ngươi màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy phiêu tán rơi dụng chất lỏng màu xanh biếc. A a a. Gunner dọa đến mới rộng ra miệng, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, bên trong miệng phát ra im ắng tê minh. A, đúng, hạ mù ra ngươi mua thì ta. Sài tạ mạ nhìn xem tản mát trên mặt đất gãy chi, đột nhiên nói. Ừm. Hạ mù ra thu tay lại, tích trượng chậm rãi rút tay về bên trong. Vậy còn chờ gì, nhanh đi về ăn lẩu đi. Đi, Gunner. Sài tạ mạ chào hỏi một tiếng, trực tiếp từ đỉnh đầu hạ mù ra đánh ra lỗ lớn nhảy ra ngoài. Là, lão sư. Gunner lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm hạ mù ra một chút, tiếp lấy cũng đi theo nhảy ra ngoài. Chờ một chút. Gunner đống nhiên lên tiếng gọi lại muốn rời đi hạ mù ra. Làm gì? Hạ mù ra trở lại không kiên nhẫn nhìn xem cái này nhà khoa học. Người. Nhân loại, thật có thể dựa vào rèn luyện liền biến thành mạnh như vậy sao? Ừm. Hạ mù dạ trầm ngâm một chút, gia hỏa này hiện tại rõ ràng đã hoài nghi nhân sinh, nhưng là hắn có thể chế tạo long cấp quái nhân, cổ vũ một chút, gia hỏa này nói không chừng có thể làm hắn máy gian lận. Ừm, có thể, bất quá sẽ tạ mạ rèn luyện phương pháp, chỉ thích hợp hắn, một người khác muốn thông qua loại kia phương pháp đi đến cái kia loại cường độ, hơn phân nửa là không thực tế, nhưng là nhân loại có tiềm lực vô cùng, thông qua rèn luyện cuối cùng có thể đi đến trình độ gì, ai có thể nói rõ được đâu. Lời nói rơi xuống. Hạ mù dạ liền hóa thành một đạo huyễn ảnh bay ra ngoài. Kết quả, hắn cũng không có cổ vũ Gunner tiếp tục nghiên cứu một chút đi, dù sao éo lệ nói qua, ác nếu như là nguyên nhân bởi vì hắn sinh ra, cái kia phần ác một bộ phận, cũng biết tính tới trên đầu của hắn. Lại, trên thế giới này quái nhân nhiều đến giết không hết, nhân loại mỗi ngày gặp phải uy hiếp bản thân liền rất lớn, làm gì lại vì nhân loại tăng thêm gánh vác đâu. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ác ma a. Là à. Nghiên cứu. Vẫn là đừng làm đi. Nam. Anh hùng hiệp hội tổng bộ. Một đám hiệp hội cán bộ đang vây quanh bàn hội nghị, triển khai hội nghị. Không chứng kỵ sĩ duy trì cấp C vị thứ nhất. Thật là, hắn làm sao lại là không nguyện ý lên tới cấp BA. Khục, như vậy tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận, thứ 55 giới anh hùng đánh giá kiểm trắc, tham gia khảo thí tổng nhân số vị. 6 cái trường thi chung 11.685 người, so với lần trước tăng lên 22. Một loại cán bộ trên mặt đều lộ ra nét mừng. Còn không thể cao hứng quá sớm, tham gia nhân số nhiều, nhưng anh hùng chiếu giới trước chất lượng lại thấp, kết quả là y nguyên không có chút ý nghĩa nào, kiểm tra khâu nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt mới được. Mặt khác, ta nghe nói các ngươi nói hai người kia cũng tham gia khảo hạch. Ừm, mặc dù còn không có xác nhận. Một cái râu ria nam nhìn xem trong tay hai phần sơ yếu lý lịch, một chương là Gnos, mà đổi thành một chương, cùng ta xù mạ kỳ cung cấp một tia manh mối. Bị chúng ta tỏa định người kia rất giống, khả năng rất lớn. Nam. Vận tốc gầm thanh sân ít, người kia là ai a? Cái này nghe cũng cảm giác hắn rất đau đầu, nhức cả trứng, danh tự. Gunner hiếu kỳ đường. Không biết. Sai tạ mạ kéo lấy cái cằm, hắn đột nhiên tới nói muốn làm đối thủ của ta, sau đó liền đi. Là rất nhức cả trứng. Nằm trên ghế salon xem TV hạ mù giả quay đầu nói, Sai tạ mạ, nhìn ngươi thế nào một bộ rất phiền não dáng vẻ. Phiền não? Gunner sững sờ, lão sư mạnh như vậy người, còn cần vì cái gì mà phiền não sao? Sai tạ mạ làm ra rất dáng vẻ khổ não, bị các ngươi đã nhìn ra a. Ta hiện tại quả thật bị một sự kiện làm không biết làm sao. Ta nổi tiếng quá thấp. Ta làm hứng thú cho phép anh hùng đã 3 năm, cho đến nay ta đánh bại vô số quái nhân cùng tà ác quân đoàn. Ta cũng chưa từng thấy trừ hạ mù dạ bên ngoài anh hùng giống ta như thế sinh động, hiện tại không nên người người đều biết đại danh của ta sao. Coi như lại nhiều điểm fan hâm mộ cũng không kỳ quái đi. Các ngươi biết ta hôm nay bị nói cái gì sao? Ta bị nói không biết ngươi, cái thành phố kia người cũng hoàn toàn đem ta trở thành phần tử khủng bố, trước đó quái nhân xuất hiện thời điểm, cũng là ta đi thu thập. Xem ra là thật bị đả kích đến nữa nha. Hạ mù giả nói, ta cho là ngươi hoàn toàn không quan tâm thanh danh đâu, ngươi mỗi lần tiêu diệt quái nhân sau không đều lập tức rời đi sao? Ai biết những cái kia quái nhân là ngươi tiêu diệt? Liền tốt giống như ta. Gần nhất quỷ cấp ở trên quái nhân thực tế đều là ta giải quyết, nhưng ta đều là cách rất xa liền giải quyết quái nhân, mọi người cũng không biết là ta giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không biết ta. Hôm nay sẽ tạ mạ sớm liền hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài, bởi vì một cái tên là đảo nguyên đoàn bạo loạn đội toàn bộ đều là đầu trọc, sải tạ mạ cái này đầu trọc vì không nằm thương, cho nên liền nghị chủ động xuất kích tiêu diệt bọn hắn, chứng minh trong sạch của mình, kết quả đi ra ngoài liền bị xem như phần tử khủng bố, không ai biết hắn. Là thế này phải không? Sài tạ mạ bỗng nhiên đứng người lên, run rẩy nhìn xem hai tay nói, ta coi là tiêu diệt quái nhân, liền có người sẽ phát hiện, mỗi lần đều tiêu sái rời đi, nhưng kết quả thì ra là như vậy sao? Đây chính là ta nổi tiếng thấp nguyên nhân sao? Xác thực. Gunner gật đầu nói, Hôm nay trong tin tức cũng nói đánh lui đảo viên đoàn không phải là sẽ tạ mạ lao sư cũng không phải vận tốc âm thanh Sunny, mà là nói đúng thua lỗ một cái tên là không chứng kỵ sĩ anh hùng. Lao sư ngươi mỗi lần giải quyết quái nhân, đều không có người ở đây vì ngươi làm chứng minh sao. A, ngẫu nhiên cũng là có A. Sài tạ mạ không dám khẳng định nói. Nếu như mà có, lao sư không nên sẽ rô nổi tiếng mới là. Chẳng lẽ, Gernos đống nhiên ngẩng đầu, ngươi có phải hay không không có đi đăng ký anh hùng danh sách? Anh hùng danh sách. Sài tạ mạ rõ ràng được vào mặt. Gernos không nói hai lời liền mở ra bản bút ký, thâu nhập anh hùng hiệp hội chính thức trang web. Muốn tại toàn thế giới các nơi anh hùng hiệp hội công trình bên trong tiếp nhận khảo thí, cũng đi đến nhất định tiêu chuẩn, mới có thể bị đăng ký tại anh hùng trên danh sách, cho phép mang theo anh hùng chi danh. Những thứ này bị hiệp hội thừa nhận người hội làm chức nghiệp anh hùng, hội lấy cống hiến trình độ đạt được do hiệp hội mộ tập đến tài chính. Thế gian nói anh hùng bình thường là chỉ tại anh hùng trong danh sách đăng ký qua chức nghiệp anh hùng, coi như lại thế nào mỗi người hành động. Tự xưng anh hùng người cũng chỉ sẽ bị xem như biến thái. Sài tạ mạ đem treo ở trên ọp phì cản website nội dung đọc một lần. Bị trở thành biến thái, bị thế nhân khinh thường, tinh tinh. Gernos đi theo niệm song sau cùng. Sài tạ mạ vô lực chống đỡ lấy đầu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiếp lấy hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xem đang xem truyền hình Hạ Mù Dạ nói, Hạ Mù Dạ, người ghi danh anh hùng danh sách không có. Không có, ta đối với làm anh hùng không có hứng thú. Hạ Mù Dạ hứng hở hồi đáp. Hạ Mù Dạ tiên sinh cũng không có đăng ký sao. Gernos kinh ngạc nói, thế nhưng là ngươi như vậy tích cực giết quái nhân, gần nhất thế giới các nơi đều không có chuyển đến chỗ kia bị nghiêm trọng phá hư, đây đều là Hạ Mù Dạ tiên sinh công lao của ngươi, nói ngươi là nhất giống anh hùng người cũng không đủ, có thể ngươi vậy mà cũng không có đăng ký anh hùng danh sách, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Gernos, ngươi ghi danh chưa? Sài tạ mạ hỏi. Không, ta không có vấn đề. Úc! Sài tạ mạ bỗng nhiên đề nghị, cái kia Hạ Mù Dạ chúng ta cùng đi đăng ký A. Gernos ngươi cũng cùng đi lời nói, ta liền thu ngươi làm đồ. Gernos một mặt rất mau mắn trả lời, chúng ta đi thôi. Không đi, ta chỉ đối với quỷ cấp ở trên quái nhân có hứng thú, dù sao xuất hiện loại này đẳng cấp quái nhân, anh hùng hiệp hội cũng biết phát ra cảnh báo, ta trước tiên liền có thể chạy tới, có làm hay không chức nghiệp anh hùng hoàn toàn không quan trọng. Hạ Mù Dạ đột nhiên rội nước lạnh nói, ôi chao, nhưng là nghe nói có chút tai hại đẳng cấp quá cao quái nhân xuất hiện, hơn nữa xuất hiện tại nội thành bên ngoài. Anh hùng hiệp hội cũng sẽ không phát ra cảnh báo, sẽ trực tiếp cho S cấp anh hùng gửi đi tin tức, triệu tập S cấp anh hùng đi qua tiêu diệt địch nhân. Gernot nói, nếu như không thu được tin tức, những cường đại đó quái nhân bị tiêu diệt, Hạ Mù Dạ tiên sinh cũng không biết, lại nếu như Hạ Mù Dạ tiên sinh trở thành S cấp anh hùng, có thể hướng hiệp hội đưa ra, nếu như quái nhân xuất hiện, trước tiên cho ngươi gửi đi tin tức ý kiến, đến lúc đó Hạ Mù Dạ tiên sinh mỗi ngày đều không cần khắp thế giới tuần tra, hội thuận tiện rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Gernos ngươi thật lợi hại a. Chương 121, S cấp. Usosuki Hạ Mù Dạ tiên sinh đúng không? Một cái trống trải trong gian phòng lớn, Hạ Mù Dạ tùy ý ngồi dựa vào trong phòng trên một cái ghế, nhìn xem ngồi tại đối diện ba cái phảng phất phỏng vấn quan đồng dạng ra hỏa. Buổi sáng hôm nay Hạ Mù Dạ cùng Sẽ Tạ Mạ còn có Gernos ba người, đi vào anh hùng hiệp hội thành phố Z phân bộ tham gia anh hùng khảo hạch, Hạ Mù Dạ tham gia xong thể đo về sau, liền bị đơn độc kêu lên trong phòng này, nói là phỏng vấn. Nhưng Hạ Mù Dạ cảm thấy bọn gia hỏa này là đang hoài nghi mình thân phận, hơn phân nửa muốn từ chính mình nơi này xác nhận một chút. Hạ Mù Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn tại Tạt Sủ Mạ Kỳ trước mặt đã bại lộ bất phàm của mình, Tạt Sủ Mạ Kỳ cũng là anh hùng, sẽ đem mình tin tức tiết lộ cho anh hùng hiệp hội không có chút nào hiếm lạ. Dù sao hắn có thể dễ dàng tránh thoát Tạt Sủ Mạ Kỳ siêu năng lực trói buộc, còn bại lộ tốc độ bất khả tư nghị, sẽ bị anh hùng hiệp hội thật sâu chú ý là làm nhưng. Sau đó ba cái anh hùng hiệp hội cán bộ phân biệt hỏi hắn một chút râu ria vấn đề, tỉ như ngươi tại sao muốn làm anh hùng loại này nhảm chán vấn đề, từng cái trả lời xong, cũng miễn đi hắn đi một chuyến nữa đi tham gia thi viết. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi Usosuki tiên sinh, gần nhất có một cái phi thường sinh động không tên anh hùng tại bốn phía săn giết quái nhân, vị kia khả kính không tên anh hùng có được phảng phất tốc độ như tia chớp, có thể tại mấy giây bên trong xuất hiện quái nhân liên tiếp phát sinh hiện trường, cũng có được vô cùng cường đại thực lực. Có thể thuấn sát quỷ cấp quái nhân trình độ, xin hỏi. Người kia có phải hay không ngài? Là ta không sai. Hạ Mù Dạ quả quyết gật đầu thừa nhận, hắn là tới làm S cấp anh hùng, dùng cái này thu hoạch tốt hơn quái nhân săn giết xấu cảnh, đương nhiên sẽ không ra vẻ điệu thấp, giả heo ăn thịt hổ, dù sao hắn cũng không phải loại kia thích từ cấp C từng bước một leo đi lên nhà người. Nói cho cùng, nếu như không phải là vì trở thành S cấp anh hùng, lấy được để anh hùng hiệp hội hiệp trợ hắn săn giết quái nhân tư cách, hắn cũng sẽ không tới làm cái gì anh hùng. Ha! Ba cái anh hùng hiệp hội cán bộ đều lộ ra chấn động chi sắc, chăm chú đánh giá Hạ Mù Dạ một hồi lâu. Trước đó mặc dù từ Long Quyển nơi đó đạt được Hạ Mù Dạ rất ít một bộ phận tin tức, nhưng bọn hắn liền dựa vào cái này một bộ phận tin tức, quả thực là suy đoán ra Hạ Mù Dạ khả năng cùng gần nhất rất sinh động không tên anh hùng là cùng một người. Đột nhiên toát ra một cái có thể cưỡng ép tránh thoát Tạt Sủ Mạ Kỷ siêu năng lực, tốc độ đi đến Tạt Sủ Mạ Kỷ cũng không kịp phản ứng trình độ đáng sợ cường giả, sẽ bị cùng gần nhất dị thường sinh động cường đại không tên anh hùng dò số châu ngồi, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng bây giờ nghe được Hạ Mù Dạ chính miệng thừa nhận, lại làm cho chấn động mừng rỡ đồng thời, nội tâm cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Dù sao, ngoại giới đột nhiên xuất hiện một cái như thế cường đại, hơn nữa giết quái nhân so với bọn hắn hiệp hội S cấp anh hùng toàn bộ điều động đều càng có hiệu suất không tên anh hùng, mặc dù đối với dân chúng bình thường tới nói là tin mừng, có thể đối bọn hắn anh hùng hiệp hội đả kích liền sẽ rất lớn. Nếu như vậy xuống, dân chúng có cái này không tên anh hùng bảo hộ, bọn hắn anh hùng hiệp hội biến thành có cũng được mà không có cũng không sao, đến lúc đó dân chúng sẽ còn vì bọn họ quên tiền sao. Các anh hùng sợ là đều phải thất nghiệp, hiệp hội coi như nỗ lực tiếp tục chống đỡ, cũng chỉ còn trên danh nghĩa, vấn đề có thể khá là nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tốt rồi, cái này không tên anh hùng thế mà chủ động tới tham gia chức nghiệp anh hùng khảo hạch, bọn hắn tự nhiên vô cùng kinh hỉ. Nghe được Hạ Mù Dạ chính miệng thừa nhận về sau, ở giữa đeo kính thanh niên cán bộ, không nói hai lời liền lấy ra một khối con dấu, tại một trang giấy bên trên trùng xuống. Ta được bầu thành S cấp anh hùng sao? Hạ Mù Dạ bỗng nhiên xuất hiện tại phỏng vấn trước bàn, đem không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư ba cái phỏng vấn quan giật mình kêu lên. Nhìn xem chính mình dự thi bề ngoài thêm ra một cái S cấp bình xét cấp bậc, Hạ Mù Dạ ngẩng đầu nhìn trên mặt còn mang theo một tia kinh hai ba vị phỏng vấn quan, ta sẽ đến tham gia anh hùng hiệp hội khảo hạch. Nhưng thật ra là có một cái yêu cầu. Yêu cầu. Ba cái phỏng vấn quan khẽ giật mình, lắng lại một chút tâm tình, bên trái dâu ria nam tỉnh táo hỏi, như vậy, là yêu cầu gì đâu? Rất đơn giản. Hạ Mù Dạ ngồi dậy thân thể, quan sát ba vị phỏng vấn quan, phàm là hiệp hội phát hiện quỷ cấp ở trên quái nhân, lập tức cho ta biết. Nhớ rõ ràng, của ta phạm vi săn thú là, toàn thế giới. Ba cái phỏng vấn quan diện tướng mạo dò xét, đeo kính thanh niên cán bộ sở lấy trên mặt mồ hôi lạnh, nói, mặc dù ngài có phần này chính nghĩa chi tâm, chúng ta thật cao hứng, nhưng toàn thế giới phạm vi là không phải quá lớn. Nếu như là quái nhân xuất hiện tấp nập kỳ, liền xem như ngài, cũng biết cảm thấy lực bất tòng tâm a. Chớ hoài nghi của ta năng lực, còn có tốc độ. Hạ Mù Dạ bình thản nói, các ngươi chỉ dùng chiếu ta nói hiệp trợ ta là được rồi. Đương nhiên, trong hiệp hội nếu như gặp gỡ cần ta xuất mã sự tình, ta cũng biết hỗ trợ. Đã ngài nói như vậy, chúng ta đồng ý là được. Hơn nữa chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt. Ngồi ở bên phải trung niên mập mạp cán bộ nói, chỉ là tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình, chúng ta trong hiệp hội anh hùng rất nhiều, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, cũng có thể liên hợp mọi người lực lượng. Hạ Mù Dạ cười cười, cầm lấy chính mình anh hùng đánh giá danh sách, gật gật đầu, ta đã biết. Nam. Lão sư, Hạ Mù Dạ tiên sinh. Gian thay đồ, gỡ nột xích quả lấy thân thể đi tới, bất quá hắn xuyên không mặc quần áo cũng không đáng kể. Dù sao toàn thân cao thấp đều là sắt thép thân thể, hoàn toàn không có điểm có thể dò. Gernos, ngươi cũng làm xong a? Mặc màu xanh lam của lót, lộ ra một thân cường kiện hình thể sẽ tạ mạ quay đầu lên tiếng chào. Đúng thế. Gernos gật gật đầu. Ta nói a. Sai tạ mạ nhìn một chút Gernos máy móc thân thể, ngươi có cần phải khảo thí thể năng sao? Ừm. Cái kia a, thân thể của ngươi số liệu trực tiếp có thể biểu hiện a. Sai tạ mạ gặp Gernos có chút trưng thu bốc cháy. Ôm lấy hai tay giải thích nói. Đúng vậy không sai. Gernos gật đầu, bất quá vẫn là thực tế khảo nghiệm một phen đâu. Được rồi, các ngươi khảo nghiệm kết quả thế nào? Sai tạ mạ nhìn xem thay xong quần áo Hạ Mù Dạ, lại nhìn xem Gernos. Thi viết cùng thể chắc đều không có ý gì. Gernos trả lời. Cũng là đâu, anh hùng khảo thí cũng quá dễ dàng. Sai tạ mạ lộ ra một cái không gì hơn cái này tiếu dung. Điểm số muốn ra, 70 phân ở trên coi như hợp cách. Gernos cười nhẹ nói ra, thi viết chỉ thi loại kia đề, cầm mát điểm cũng không có vấn đề, mấu chốt là thể chắc, bất quá sẽ tạ mạ lao sư cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh còn có ta đều có thể thuận lợi thông qua. A. Của ta điểm số đã ra tới. Hạ Mù Dạ đi tới, ngồi ở một bên trên ghế, dương lên trong tay phong thư. Không hổ là Hạ Mù Dạ tiên sinh, thế mà tại chỗ liền lấy được điểm số. Gernos kinh ngạc nhìn lại. Vì cái gì? Sai tạ mạ không công bằng nói ra. Vì cái gì ngươi điểm số tại chỗ liền có thể cầm tới? Chẳng lẽ là bởi vì thi viết cùng thể chắc hết thể thất bại, thậm chí liền xét duyệt tất yếu đều không có, cho nên mới trực tiếp cho ngươi phán định điểm số. Hạ Mù Dạ khinh miệt nhìn hắn một cái. Lão sư, ta cảm thấy lấy Hạ Mù Dạ tiên sinh thực lực, cầm mát điểm hoàn toàn không có vấn đề. Gernot rất ngay thẳng thay Hạ Mù Dạ nói. Loại chuyện đó, ta đương nhiên cũng rõ ràng, chỉ là chỉ đùa một chút. Sai Tạ Mạ khỏe miệng co giật hai lần, đáy lòng kêu to, Gernot, ngươi đến cùng giúp ai? Nhanh lên để chúng ta nhìn xem ngươi điểm số đi. Ta đã nhìn qua, mát điểm, cũng thuận lợi lấy được một cái S cấp anh hùng vị trí. Hạ Mù Dạ mở ra phong thư, xuất ra anh hùng danh sách, phía trên thể chắc cùng thi viết các 50 phần, cộng lại chính là mát điểm, còn có một cái to lớn S cấp con dấu đánh giá, vô cùng dễ thấy. Hơn nữa anh hùng hiệp hội cán bộ đã đồng ý yêu cầu của ta, về sau cũng không cần mỗi ngày ra ngoài dò xét, quả thật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Anh hùng hiệp hội những tên kia đối với ngươi cũng quá chiếu cố á huy. Sai Tạ Mạ lại không thăng bằng. Gernot cười an ủi, anh hùng hiệp hội sẽ cho Hạ Mù Dạ tiên sinh đãi ngộ đặc biệt rất bình thường, ta tin tưởng Sai Tạ Mạ lao sư cũng có thể được dạng này đặc biệt đãi ngộ. Ừm, nói cũng đúng. Nghe Gernot, Sai Tạ Mạ trong lòng lập tức liền thăng bằng. Sau một tiếng, điểm số bị ban bố xuống tới. Gernot nhìn xem chính mình đánh giá đơn bên trên điểm số, mát điểm. Thật. Sai Tạ Mạ cầm còn không có mở ra phong thư, nghe vậy quay đầu nhìn tới. Gernot, ngươi có phải hay không cũng bị đánh giá là S cấp anh hùng rồi? Hạ Mù Dạ cũng nhìn qua hỏi. Trong nguyên tắc, Gernot chính là lập tức đạt đến S cấp, nhưng bây giờ tại hào quang của mình che lấp, hắn phải chăng còn có thể cầm tới cái này đánh giá đâu? Đúng vậy, ta cũng cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh bị đánh giá là S cấp anh hùng. Gernot gật đầu. Lại nói mới vừa ta liền muốn hỏi, các ngươi nói S cấp đến cùng là cái gì? Sai Tạ Mạ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Quên ngươi còn không biết. Ngay tại Gernot nghĩ giải thích thời điểm, Hạ Mù Dạ lại trước một bước mở miệng, khoe miệng nhấc lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, nhìn Sai Tạ Mạ trong lòng một trận không thoải mái. Ta đến nói cho ngươi đi, anh hùng hiệp hội bên trong anh hùng cũng là phân đẳng cấp. Hạ Mù Dạ dựa vào tủ quần áo, vòng quanh trên trán tóc cắt ngang trán chậm rãi nói, từ cấp thấp nhất C cấp, đi lên là cấp B, cấp A, cùng cấp bậc cao nhất S cấp anh hùng đẳng cấp muốn tăng lên, sẽ vì hiệp hội làm ra cống hiến. Đương nhiên, giống ta cùng Gernot dạng này là lệ riêng, bởi vì hiệp hội phán đoán chúng ta thực lực đủ để đảm nhiệm S cấp. Thì ra là thế. Sai Tạ Mạ biểu hiện rất bình tĩnh, đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để ý dáng vẻ. Hạ Mù Dạ, ngươi vì cái gì đang nói cấp C cùng S cấp thời điểm muốn cố ý tăng thêm khẩu khí? Hạ Mù Dạ không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, còn có một điểm, anh hùng mỗi tháng đều có thể cầm tới hiệp hội cho một khoản tiền, cũng chính là tiền lương, nhưng C cấp có thể cầm tới tiền lương ít đến thương cảm, thậm chí không cách nào nuôi sống chính mình, mà S cấp liền không đồng dạng, mỗi tháng chí ít có thể có 1 triệu mạ đỏ cả đi. 1 triệu mạ đỏ cả. Sai Tạ Mạ mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy không kịp chờ đợi mở ra phong thư, hai tay run run, mang vô cùng khẩn trương tâm tình kích động chậm rãi rút ra trang giấy, rút ra một nửa, nhìn xem cái kia hiển lộ ra một nửa đường cong chữ cái. Úc, nhìn tình huống này, ta giống như cũng là S cấp A. Đây là đương nhiên kết quả. Gernot khẳng định nói, hơn nữa kiểu chữ so với ta cái kia S cấp phải lớn. Quả nhiên vẫn là như nguyên tắc đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua, đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, dù sao sẽ tạ mạ thể chắc thỏa thỏa mát điểm. Mặc dù nói rõ hắn rất cường đại, mà dù sao không có một phần bị ghi lại trong danh sách thực tế chiến tích, cho nên anh hùng hiệp hội cũng sẽ không phá lệ vì hắn phá lệ thăng cấp. Gernot sẽ bị đặc biệt đánh giá là S cấp, cũng là bởi vì anh hùng hiệp hội các cán bộ toàn bộ nhận định là hắn bằng vào sức một mình tiêu diệt hạ sót vệ vô lũ thị họn. A. Một hơi rút ra trang giấy, Sải Tạ Mạ trừng to mắt, chăm chú nhìn trên trang giấy đánh giá, nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt xuyên tim. Đường cong vẫn là cái kia đường cong. Thế nhưng cái đường cong chỉ có một đạo, cũng không phải là như tưởng tượng bên trong là hai đạo. Một cái to lớn C, để Sai Tạ Mạ con mắt như cho tàn, chắc không được một nửa kiểu chữ hội lớn như vậy, đồng dạng lớn nhỏ, C một nửa đương nhiên so S cấp một nửa đường cong lớn. Đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu tiến đến, đem hắn trên mặt nhiễm lên một tảng lớn bóng đen, nhìn qua liền phảng phất tuổi xế chiều lao nhân đổi phế. 71 phân, cấp C. Sai Tạ Mạ thật sâu buông thõng đầu, bên trong miệng lẩm bẩm kết quả này. Là thế này phải không? Gernot một khóa lông mày, nguyên lai mới vừa nhìn thấy chính là C nửa bộ phận trên, nhìn thanh nét sao, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, ta đi tìm người phụ trách khiếu nại. Thật xin lỗi, tuyệt đối đừng, thật là mất mặt ta. Sai Tạ Mạ vội vàng ngăn cản. Mỗi tháng 1 triệu mạ đỏ cả tiền thưởng từ bỏ. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ cần đã chứng minh ngươi thực lực, anh hùng hiệp hội tất nhiên sẽ đưa ngươi đặc biệt để thăng làm S cấp. Nhàn nhức cả trứng. Sai Tạ Mạ nhàn nhạt nói một câu, nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch, Hạ Mù Giả mới vừa tại sao muốn tại cấp C cùng S cấp càng thêm nặng ngữ khí, nguyên lai là vì lúc này đã kích hắn A. Lập tức bắn ra đi qua một cái toán khí tràn đầy ánh mắt. Tùy ngươi vậy, Hạ Mù Giả cũng không xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù Sai Tạ Mạ rất coi trọng tiền, nhưng hắn cũng không phải là vì tiền có thể liều lĩnh, hứng thú cho phép đồng thời lại tràn ngập chính nghĩa chi tâm. Có đôi khi quan tâm danh khí cùng tiền tài, nhưng có đôi khi lại có thể không chút do dự vì muốn làm sự tình vứt bỏ những thứ này. Xem á niềm lúc, hắn từng rất phiền muộn, rõ ràng có như vậy cường đại đến lực lượng vô địch, có thể tổng bị người nghi vấn đi theo S cấp đầu cơ trục lợi, rõ ràng là S cấp đi theo hắn giúp quang mới đúng, cho nên Hạ Mù Giả mới có thể cố ý nói rõ cấp C cùng S cấp khác nhau, cũng là nghĩ để Sai Tạ Mạ mượn cơ hội này vì chính mình chính danh, nhưng hắn trong lòng quả nhiên tịnh không để ý những thứ này. Usosuki Hạ Mù Giả tiên sinh, Gnos tiên sinh, Sai Tạ Mạ tiên sinh, 16 giờ thời gian đem cử hành người hợp lệ nói rõ hội, mời tiến về thứ 3 giảng đường. Quảng bá truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Tóm lại đi trước đi, hợp cách cũng không cần quan tâm. Sai Tạ Mạ dương lên trong tay đánh giá đơn, tranh thủ thời gian làm xong về nhà đi. Lão sư nếu như nghĩ như vậy ta liền không nói cái gì, ta sẽ đem mỗi tháng tiền thưởng cho lão sư. Ngươi nói a? Vâng. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Hạ Mù Giả bỗng nhiên cảm giác được một cái khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, một đạo lục sắc quang mang đang nhanh chóng lao vụn vụt tới, vướt vướt mi tâm, ta cảm giác đi về sau sẽ phi thường phiền phức. Úc, vậy ta cùng Gnos trước hết đi qua. Sai Tạ Mạ gật gật đầu, sau đó cùng Gnos cùng đi ra phòng thay quần áo. Nam. Usosuki Hạ Mù Giả tên kia đâu? Tatsuma kỳ phịch một tiếng đá văng cửa phòng họp. Nổi giận đùng đùng nhìn xem bên trong ba cái chính đang thương nghị cái gì hiệp hội cán bộ. Cái này, vì cái gì tên kia tham gia anh hùng khảo hạch, các ngươi không nói cho ta. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Tatsuma Kỳ-chan, ba cái hiệp hội cán bộ bôi mồ hôi lạnh, chỉ bằng Tatsuma Kỳ-chan cung cấp tin tức, cũng có thể đánh giá ra nàng cùng Usosuki Hạ Mù Giả hẳn là phát sinh một chút không vui khúc mắc. Húng chi hiện tại để xác định Usosuki Hạ Mù Giả chính là cái kia không tên anh hùng, hai người ngày đó khác loại giao phong. Có thể đem cái này tiểu cô mãi mãi khí không nhẹ, nếu như nói cho nàng Usosuki Hạ Mù Giả sự tình, thì còn đến đâu? Hôm nay anh hùng khảo hạch hội trường, rất có thể sẽ hóa thành tai nạn hiện trường. Được rồi, cùng các ngươi không có gì đáng nói, các ngươi chỉ dùng trả lời vấn đề của ta liền tốt, Usosuki Hạ Mù Giả hiện tại ở đâu? Ừm, đã đi nữa nha. Vậy hắn hiện tại ngủ ở chỗ nào? Hắn đưa lên tài liệu cá nhân bên trên tuyệt đối có đi, đừng nghĩ lừa gạt ta. Có là có. Nhưng cũng không cụ thể, chỉ nói là ở tại thành phố Z, về phần cụ thể. Không cần nói, Tatsuma Kỳ đã đi. Đã đi rồi sao? Hô! Thực sự là, hai người đến cùng có cái gì khúc mắc ca? Về sau có thể sẽ phiền phức ca. Ôi chao! Chương 122, Thiên Thạch. Một viên hoàn toàn do màu đen nham thạch tạo thành thiên thể tinh cầu bên trên. Một chiếc phi thuyền đã ngừng 2 ngày thời gian. Hết tỷ ạ, đừng đợi, chúng ta cần phải trở về. Máy móc đế vương thật sâu ngóng nhìn một chút phương xa tinh vũ, quay đầu, nhìn đứng ở một khối nham thạch to lớn bên trên, trông mong mà đối đại nữ thần. Hết tỷ ạ giống như không nghe, vẫn như cũ ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn chằm chằm phương xa tinh tế. Ai? Vận mệnh trưởng lão thở dài trong lòng một tiếng, kết quả chưa có trở về sao? Vì cho bọn hắn kéo dài rời đi thời gian, một thân một mình lưu lại ngăn cản tử chi quân chủ, tuy nói bố trí xong rời đi thủ đoạn, thế nhưng loại thuyết pháp chỉ là đang an ủi hết tỷ ạ. Đi xem một chút. Đông nhiên, hết tỷ ạ quay đầu lại, nhìn xem máy móc đế vương, nhìn xem mọi người, vô luận như thế nào, liền đi nhìn một chút. Làm như vậy quá nguy hiểm, làm không cẩn thận sẽ bị tử chi quân chủ một mẹ hốt gọn. Máy móc đế vương hợp thành thanh âm lộ ra cực kỳ ngưng trọng, nếu như chúng ta không cách nào đem tin tức truyền đạt trở về, hoàn toàn không có chuẩn bị thiên nhãn tổ chức, tại tử chi quân chủ đột nhiên tập kích dưới, kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm đi, có ta khe hở. Muốn chạy trốn vẫn là cực kỳ đơn giản. Một cái non nớt thanh thúy êm thai thanh âm vang lên, dù cả gì La Lệ hai tay xách eo nhỏ đi tới, chỉ cần cảnh giác một điểm, đừng lâm vào minh vực bên trong, ta tùy thời có thể lấy lợi dụng khe hở đem phi thuyền rời đi. Đi xem một chút. Nho nhỏ tử linh pháp sư cũng đi tới, kiên định nói. Nhìn xem máy móc đế vương cùng vận mệnh trưởng lão do dự vẻ mặt, dạ cụ mọ dù cả gì nhìn thoáng qua vẻ mặt có chút cổ quái ơ u, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, nói: Đã các ngươi không cách nào làm ra quyết định lời nói, như vậy chúng ta liền bỏ phiếu tốt rồi, đồng ý đi xem một chút liền nhấc tay. Nói xong chính mình trước giơ tay lên, tiếp lấy hệt tì ạ cùng tử linh pháp sư cũng giơ lên tay nhỏ. Vận mệnh trưởng lao mắt nhìn tam nữ, bất đắc dĩ cười khổ quay đầu nhìn về phía hai cái khác đồng bạn, máy móc đế vương trầm mặc, mà ơ u thì ánh mắt lấp lóe không yên tựa hồ đang do dự cái gì, nhưng không bao lâu, liền túi thấp đầu giơ tay lên. Bốn đối với hai, các ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Dạ cụ mò rủ cả gì lập tức rút ra một thanh hương phiến, mở ra che khuất nửa bên gương mặt, một đôi đẹp mắt con người, cong thành hai cái trăng lưỡi liềm nhìn xem máy móc đế vương cùng vận mệnh trưởng lão. Nam. Ơ u, ngươi tại sao muốn nhấc tay? Tại phi thuyền tiến vào đường hầm không thời gian về sau, ngồi tại ơ u bên người dạ cụ mò rủ cả gì quay đầu hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ơ u lập tức tâm hư không thôi, trong mắt xương quay tít, giải thích nói. Uzusukiha mù dạ khả năng cũng không có bị bắt lại, không có đuổi tới cũng có những khả năng khác nha, so, tỉ như, chúng ta đợi địa phương cách hắn khoảng cách quá xa, không cảm ứng được lưu lại tiêu ký, hay là tiêu ký không có làm tốt, làm mất rồi loại hình. Một đám người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tới, im lặng nhìn nàng có chút đứng ngồi không yên. Một đám cấp độ SSS tồn tại, tự nhiên đều không đốc. Từ nàng trong lời nói cùng với bình thường một trời một vực hành vi bên trong thì bấy nhiêu suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Cho nên, hạ mù dạ lưu lại tiêu ký sẽ là cái gì? Là một thanh kỳ quái. Đông nhiên kịp phản ứng, nhìn xem dạ củ mỏ rủ cả gì hí ngược ánh mắt, ơ ú lập tức lòng như cho nguội. Vụng trộm nhìn thoáng qua hệt tì ạ, nhưng hệt tì ạ cũng rất bình tĩnh nhìn nàng mở miệng nói, tiêu ký đâu? Ơ ú gãi gãi gương mặt, bị ta ném đi. Nhưng là, ta tuyệt đối không phải cố ý. Ta trong lúc vô tình phát hiện cái kia thanh kỳ quái chùy thủ cắm ở phi thuyền trên đỉnh, lúc ấy ta còn tưởng rằng là tử chi quân chủ lưu lại thủ đoạn, cho nên. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút. Cả đám đều tức giận nhìn xem nàng, thật sự là bị nàng làm tức chết. Bất quá đồng thời, tâm tình của bọn hắn cũng đều buông lỏng rất nhiều, mặc dù còn không thể xác định, nhưng hạ mù dạ rất có thể chỉ là bởi vì bị ơ u vứt bỏ tiêu ký mới không có đuổi theo. Nửa giờ sau, minh vực biến mất. Cũng trong dự liệu. Hệt tì a bọn hắn nhìn xem nguyên bản chiếm cứ một con cực lớn nện, bây giờ lại chỉ là vụn vặt lẻ tẻ treo mấy khỏa ngôi sao nhỏ, có vẻ hơi trống rông tinh vân. Người đem tiêu ký ném về phía cái hướng kia. Máy móc đế vương tại điều khiển khoang thuyền, mở ra cùng ơ u thông tin hỏi. Tại ơ u chỉ một cái phương hướng về sau, phi thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tại trong vũ trụ mịt mờ muốn tìm đến một cây trùy thủ, nói là mò kim đáy biển đều xa xa không đủ để hình dung, cho dù có cái minh sát phương hướng có thể tìm kiếm. Có thể tìm tới hy vọng cũng rất xa vời. Ơ u cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không dám nói, sợ hệt tì ạ thịt kho tàu nàng. Lúc ấy nàng thế nhưng là nổi lên khí lực, chủy thủ tốc độ so sao băng nhanh hơn, hiện tại ai biết bay đến nơi quái quỷ gì. Hệt tì ạ bọn hắn hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng là coi như hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn tìm một phen. Phi thuyền chạy được có hơn 100 vạn km, máy móc đế vương đông nhiên nói, phía trước một khu vực như vậy có chút kỳ quái. Dạ cụ mò rủ cả gì bọn người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tham chắc khí sinh ra hỗn loạn, phía trước khu vực, tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài cũng không nhất trí. Phiến khu vực này chúng ta thiên nhãn cũng không tham dò quá. Tại trong vũ trụ, nhìn thấy cái gì thần kỳ tràng cảnh đều không cần kỳ quái, chỉ là tốc độ thời gian trôi qua khác nhau khu vực, hết thì à bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cũng liền đại biểu phiến khu vực này đúng trọng tâm nhất định có một cái có được độc lập thời gian quy tắc chủ tinh sao. Tóm lại, đi vào trước xem một chút đi. Phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang bay vào cái kia khoảng cách ở giữa tốc độ chạy khu vực khác nhau. Thái Dương hành tinh. Quả nhiên có một viên chủ tinh khu vực à. Nơi này có thể nói là một cái tiểu tinh hệ. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm hơn gấp 10 lần. Phi thuyền như một đạo lưu quang xuyên qua. Hạ mù giả nếu như tại phiến khu vực này, như vậy hắn rất có thể ngay tại có sinh vật tồn tại chủ tinh bên trên mới đúng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì nói. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm đến phiến khu vực này chủ tinh, nếu như không có, như vậy hạ mù dạ tại phiến khu vực này khả năng cũng sẽ không rất lớn. Ừm. Cả đám gật đầu, chủ tinh hẳn là rất dễ tìm, có thể dựng dục ra độc lập thời gian quy tắc, còn ảnh hưởng tới như thế lớn một mảnh phạm vi thế giới, nhất định không thể so với Thái Dương hành tinh nhỏ. Mây thiên thạch. Máy móc đế vương nhìn về phía trước một mảng lớn vẫn thạch khổng lồ bầy, trực tiếp chui qua lại. Vâng. Đông nhiên, tiếng oanh minh truyền vào trong thai đồng thời. Toàn bộ phi thuyền chấn động kịch liệt một chút. Trong phi thuyền một đám cấp độ SSS cường giả, nhìn ngoài cửa sổ mảng lớn đá vụn, không khỏi có chút sững sờ. Chỉ cho là mây thiên thạch, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi một viên ẩn tinh, không để ý liền đụng vào. Máy móc đế vương có chút nặng nề giải thích. Hetty A bọn hắn hướng về sau phương nhìn lại, một viên dấu ở trong bóng tối sao trời từ ở giữa bị đuổi cái lô lớn, cực lớn gợn sóng khuyết tán bên trong, từng khối thiên thạch bị kéo theo lấy bay về phía bốn phía, mà viên kia ẩn tinh từ ở giữa cấp tốc giải thể. Hetty A cũng không có làm chuyện, chỉ là đụng nát một viên không người tinh mà thôi, không có gì lớn. Loại này cỡ nhỏ sao trời, trực tiếp đụng vào, căn bản là không cách nào đối với phi thuyền tạo thành bất kỳ tổn thương gì, dù sao cũng là lấy trong vũ trụ cứng rắn nhất kim loại, dựa vào cực cao khoa học kỹ thuật chế tác mà thành, bao trùm sắc ngoài một tầng hộ thuẫn, đều có thể tính tạm thời chịu đựng lấy cấp độ SSS cường giả một đoạn thời gian công kích. Chỉ là ẩn tinh nổ tung, tạo thành chấn động mãnh liệt, đẩy mảng lớn thiên thạch bay về phía bốn phương tám hướng. Một chút không người tinh gặp tai vạ, lớn hơn một chút, bị thiên thạch đập lõm, nhỏ một chút đều trực tiếp giải thể. Một viên đường kính chừng trên 100 km thiên thạch tại trong vũ trụ bay thời gian một ngày, thẳng tắp vọt tới một viên không người tinh, tại mấy chục giây sau, cả hai không có chút nào ngoài ý muốn chạm vào nhau, đương nhiên phát động nổ lớn, không người tinh vỡ nát thành từng khối đá vụn, mà cứng rắn thiên thạch cũng co nhỏ lại một chút thể tích, nhưng vọt mạnh chi thế lại bị cản lại. Mà đổi thành một cái phương hướng, còn có một viên đường kính hơi nhỏ hơn thiên thạch, thẳng tắp hướng phía một viên tinh cầu màu xanh nước biển bay đi. Nam. Đang ngâm tắm Hạ Mụ Dạ bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn đi vào thế giới này về sau, liền tại phụ cận sao trời bên trên lưu lại mấy lần phi lôi thần phi tiêu, ở trong đó lưu lại dấu ấn tinh thần, một đương nhiên là vì để phòng vạn nhất, nếu như Tử Chi quân chủ có biện pháp nào có thể tìm kiếm đến hắn từ đó truy kích tới, hắn cũng có thể sớm phát giác được. Thứ hai là nếu như hệt tỷ ạ các nàng tìm đến, tại khoảng cách nhất định bên trong, hắn cũng có thể nhờ vào đó cảm giác được bọn hắn quen thuộc gợn sóng. Nhưng lại tại mới vừa trong nháy mắt, hắn phát giác được chính mình lưu lại hai nơi phi lôi thần ấn ký, bắt đầu di động. Nhanh chóng thay xong quần áo, tiếp lấy một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện tại tinh không bên trong, bắt lấy phi lôi thần phi tiêu, sau đó nhìn cách đó không xa cấp tốc nổ bể ra sao trời. Nguyên lai là thiên thạch. Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại một vị trí khác, mới xuất hiện liền phát hiện một cái cực lớn bóng ma cấp tốc bao trùm toàn bộ tầm mắt. Ẩm. Đưa tay hủy đi bay tới thiên thạch. Hạ Mù Dạ đứng tại tinh vũ bên trong, nhìn xem tại trong vũ trụ phiêu đãng từng đống đá vụn, còn có chậm rãi phi hành từng khỏa thiên thạch. Nhiều như vậy thiên thạch, xem ra tuyệt không phải là trùng hợp. Hạ Mù Dạ phát giác được có kỳ quặc, cũng không làm nhiều chần chờ, liền trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi. Nhìn thiên thạch phi hành quy tích, có thể đại khái phân biệt ra một cái phương vị. Mà tại Hạ Mù Dạ bay về phía sâu trong vũ trụ không có bao lâu, một viên thiên thạch thẳng tắp hướng phía thành phố Z hạ xuống. Anh hùng hiệp hội tổng bộ đã liên lạc với thân ở thành phố Z 2 vị S cấp anh hùng, Sì Vờ Phẹn cùng đệ Mòn Sì Bố Ửa, đáng tiếc không có liên lạc với Bạch Đồng Đế. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có liên lạc với Bạch Đồng Đế? Bạch Đồng Đế, hiện tại cũng không ở vào khu phục vụ, điện thoại không cách nào đả thông. Thế mà tại loại này thời khắc mấu chốt, cự hình thiên thạch còn có dự tính tại hơn phân nửa giờ sau liền sẽ rơi xuống tại thành phố Z, để cái khác S cấp anh hùng chạy tới là hoàn toàn không còn kịp rồi. Xem một chút đi. Coi như thiếu đi Bạch Đồng Đế lực lượng, nhưng còn có bài danh thứ 3S cấp anh hùng Sì Vợ Phẹn, cùng lấy hỏa lực uy mãnh lấy xưng đệ Mòn Sì Bồ Ửa đâu, nói không chừng bọn hắn có biện pháp có thể hủy đi thiên thạch. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này, nếu không, toàn bộ thành phố Z chỉ sợ cũng hội triệt để hủy diệt. Một đám anh hùng hiệp hội nhân viên, chăm chú nhìn màn ảnh bên trong thành phố Z. 6. Thành phố Z thị dân đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời một điểm ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận. Khẩn cấp tị nạn cảnh báo. Hai hại đẳng cấp long. Tình huống phi thường nguy cơ. Xin nhanh chóng rút lui. Khoảng cách cự hình thiên thạch rơi xuống, còn có 20 phút đồng hồ. Lần này va chạm, sẽ hoàn toàn tiêu diệt thành phố Z. Xin mau sớm hướng nơi xa tị nạn. Nghe anh hùng hiệp hội gửi tới cảnh báo, chất đầy cỗ xe trên đường phố, tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn. Coi như để bọn hắn rút lui, tại loại này thiên tai trước mặt, có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có cấp tốc rời xa tòa thành thị này, nhưng bây giờ loại này toàn thành đường đi. Cơ hồ đều ngăn chặn tình huống dưới, tựa hồ chờ đợi bọn hắn, chỉ có cùng thành phố này cùng nhau hủy diệt vận mệnh. Hơn nữa, loại này cự hình thiên thạch rơi xuống, không đơn thuần là thành phố Z, thậm chí liền xung quanh thành thị cũng biết bị tác động đến, hiện tại coi như con đường thông suốt, để bọn hắn thoát đi cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Nam. Một đạo mạnh mẽ nhanh chóng thân ảnh dẫn theo vali xách tay, tại từng tòa cao ốc phía trên chạy vội, mà người này, chính là Gnos. Không nghĩ tới sẽ dùng đến cái này vật thí nghiệm. Đệ lại vali sách tay bên trên một cái nút, sau đó cấp tốc ném ra ngoài, vali sách tay tại không trung hóa thành hai đầu người máy cánh tay, Gnos một cái chớp mắt vọt tới, giang hai tay ra, trang bị bên trên cái này hai đầu mới người máy cánh tay. Sau một khắc, đáp xuống một tòa cao lầu trên đỉnh, ngưng thần nhìn xem tầm mắt bên trong càng ngày càng rõ ràng thiên thạch, cái kia bởi vì kịch liệt ma sát không khí, mà sinh ra nhiệt độ cao, để thiên thạch dưới đáy một mảnh màu đỏ thắm. Dựa vào ta đốt cháy pháo toàn bộ uy lực có thể ngăn cản thiên thạch sao? Gernos nhìn xem tay phải của mình, lão sư còn có hạ mù dạ tiên sinh còn ở lại chỗ này tòa thành thị bên trong, ta không thể một cái chạy trốn. Vèo. Đúng lúc này, một cái kéo lấy quang vĩ người máy từ Gernos trước mắt vọt tới. Người máy phi hành một vòng, cuối cùng đáp xuống Gernos trước mắt, đưa lưng về phía hắn, kim loại trên đầu, ba con mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Ngươi là bố pha đi. Gernos lanh khốc mở miệng nói. Người máy xoay người, ngươi là người mới Gernos, ngươi là đến ngăn cản thiên thạch sao? Ừm. Gernos nhìn trước mắt S cấp hạng 7 người máy, bố pha, mời hiệp trợ ta. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Ta chỉ là đến khảo thí vũ khí mới, thiên thạch tới thật đúng lúc. Người máy trên người kim loại hiện ra băng lánh màu sắc, phía sau có lục đạo trùng thiên học tháo, xem ra tràn đầy khoa học kỹ thuật lực lượng cảm giác. Khảo thí. Gernos nhướng mày, nếu như thiên thạch đến rơi xuống ngươi cũng biết chết. Ta sẽ không chết, hiện tại cùng ngươi đối thoại chỉ là ta viễn trình điều khiển người máy, thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không đánh cược sinh mệnh của mình, còn có đừng gọi ta bộ phạ, xin cứ gọi ta mẹ tổ nỉ tớt, xưng hô anh hùng thời gian nhớ kỹ dùng xưng hảo, đây là thưởng thức. Ngựa đầu bầu trời đã truyền đến tiếng rít thiên thạch, xem ra không có thời gian nhiều hàn huyên. Gernos trực tiếp xông lên phụ cận cao nhất cao ốc mái nhà, lòng bàn tay năng lượng máy phát xạ bên trong ngưng tụ lại màu cam ánh lửa. Vù vù hưu ba. Từng đạo kéo lây sáng chói đuôi đạn đạo đống nhiên phóng lên tận trời, chừng mấy chục đạo, kia là mẹ tổ nỉ tật muốn khảo nghiệm vũ khí mới. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc một đợt tiếp một đợt, ánh lửa chói mắt, đem phía dưới thành thị chiếu rọi thành màu đỏ. Bạo tạc sinh ra ánh lửa biến mất về sau, phạm vi trăm mét không trung bị mây đen bao phủ. Gia hỏa này lại có uy lực như thế phá hư hình vũ khí. Gernos bỗng nhiên nhìn về phía mẹ tổ nỉ tật, gia hỏa này rất nguy hiểm, cần bảo trì cảnh giác. Sau một khắc, kịch liệt tiếng rít lần nữa truyền đến, bao phủ không trung mây đen cấp tốc bị từ ở giữa xé rách, dưới đáy đỏ rực thiên thạch, hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục hướng thành phố Z thẳng tắp vọt tới. Chương 123, siêu năng lực người. Vừa rồi uy lực còn chưa đủ à? Gernos ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong có ít theo đang nhảy nhót, tính toán thiên thạch đụng vào trên đất thời gian. Còn có 33 giây. Trên mặt được ăn cả ngã về không vẻ mặt còn xen lẫn một vòng do dự, chỉ có thể toàn lực sử dụng một lần đốt cháy pháo. Trong cơ thể bổ sung năng lượng hoàn tất còn cần 5 giây. Mục tiêu khoảng cách đã tương đương tới gần, coi như công kích trúng đích, về sau nên làm cái gì? Vỡ vụn thiên thạch sẽ không khiến cho đại sự cho nên sao? Tại mảnh vỡ tản mát trước ta có thể toàn bộ phá đi sao? Thế nhưng là liền mẹ tổ nỉ tật đại lượng đạn đạo đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tỉnh táo một điểm, người trẻ tuổi. Một cái màu trắng tóc ngắn, mày trắng cùng râu trắng lao giả xuất hiện sau lưng Gernos, hắn chắp hai tay sau lưng. Người mặc một bộ màu đen áo len cùng quần dài màu trắng, mặc dù đã lên niên kỷ, còn có chút còng lưng, nhưng hắn lại cho người ta một loại rất kiện khang cảm giác, hai tròng mắt ở giữa ẩn ẩn có một cỗ tông sư chi ý. Trong lòng lo lắng hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão giả tên là Bang, anh hùng xưng hảo xì vợ phẹn, S cấp xếp hạng No 3, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Gernos mở miệng nói, làm việc trước đó trước tiên nghĩ thất bại, như còn tuổi trẻ à, tùy tiện điểm không tốt sao. Tùy tiện điểm. Càng là nguy hiểm, càng phải như vậy, nên tới cuối cùng sẽ đến, thả lỏng mới là tốt nhất sách. Tùy tiện mới là tốt nhất. Gernos từ một câu nói kêu bên trong nghĩ đến lão sư, nói đến tùy tiện, xài tạ mạ không phải là đại danh từ sao. Đông nhiên đem lên áo bạo lực giật ra, mở ra máy móc giáp ngực, từ ở giữa đem hoạch tâm nhất năng lượng cầu lấy ra, ấn tại trên cánh tay phải. Bang, nhanh nằm xuống. Điện quang lấp lóe nhảy vọt phía dưới, Gernos nhắc nhở một tiếng. Không cần cân nhắc qua nhiều sự tình. Liền dùng một kích này, đem của ta hiện tại, đem của ta toàn bộ, hướng về bầu trời dâng lên. Đông nhiên nâng lên điện quang vờn quanh dưới tay phải, đối với tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại thiên thạch, một đạo mãnh liệt vô cùng hỏa diễm sóng năng lượng từ trong lòng bàn tay phát ra. Và anh, phiến thiên địa này bị chiếu màu đỏ bừng, hỏa diễm sóng năng lượng đột nhiên đụng vào thiên thạch dưới đáy. Lấy vỡ nột toàn bộ năng lượng phát ra hỏa diễm gào thét pháo, lấy kiên định ý chí liều mạng duy trì lấy thúc đẩy tư thế. Cái này một đạo chói lọi sáng chói hỏa diễm, xem ra như thế chấn động lòng người. Nhưng là, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, thiên thạch vẫn như cũ là mảy may không tổn hao gì, thậm chí liền một đầu nhỏ bé khe hở đều không có xuất hiện. Cô a a a. Liều mạng duy trì lấy hỏa diễm đốt cháy pháo, gắt gao cắn răng, lại tựa hồ như không có thu được làm cho người ngạc nhiên thành quả, không được sao? Đây không phải có thể phá đi đồ vật. Những thứ này thiên thạch rất cứng rắn, một viên thiên thạch đụng vào thể tích lớn hơn mình gấp bội không người tinh bên trên, thiên thạch chỉ là bị đánh rách tả tơi một bộ phận, mà không người tinh lại trực tiếp sụp đổ giải thể. Không đúng. Bang bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngữ điệu đề cao mấy cái âm lượng, cả kinh nói, không biết có phải hay không là ảo giác, thiên thạch hạ xuống tình thế tựa hồ không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Thật sao? A, đích thật là ảo giác. Ghê tởm xú lão đầu. Gernos ngẩng đầu, ngưỡng vọng đang toàn lực đốt cháy pháo tốc độ không giảm chút nào hạ lạc thiên thạch, năng lượng gần như hao hết, hắn đã không chịu nổi, nơi này chính là phần mộ của ta sao? Bạo liệt hỏa diễm bỗng nhiên vừa thu lại, thiên địa cấp tốc biến trở về màu sắc nguyên thủy, Gernos thở hào hển bất lực quỳ rạp xuống đất. Trên cánh tay phải năng lượng cầu bên trên hồ quang điện điều động 2 lần, sau đó cấp tốc biến thành ảm đạm. Còn lại 9 giây. Mau chạy đi, bang tiên sinh. Cốc cốc cốc. Đồng nhiên, một cái tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đôi quen thuộc màu đỏ giày bó xuất hiện tại Gernos tầm mắt bên trong. Mặc một thân sụp mạn phục sạch tạ mạ cất bước đi tới, nhìn xem bang chỉ Gernos, lao ra tử, ra hỏa này liền nhờ ngươi. Bang kinh ngạc nhìn xem đi lên trước sải tạ mạ, ngươi, là ai a? Ta là hứng thú cho phép anh hùng. Sải tạ mạ ngửa đầu nhìn xem thiên thạch, cười nhạt một chút nói. Nói xong, đông nhiên túi người, thân thể kéo căng, dưới chân hôn bùn đất trong nháy mắt nứt ra. Và anh, nhấc lên cực lớn bụi mù, nhất phi trùng thiên sải tạ mạ như hỏa tiễn thẳng tắp phóng tới thiên thạch. Lao sư, Gernos đông nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. Bang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Nắm lên nắm tay phải, không muốn rơi vào, của ta địa bàn lên A. Và anh bốn. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang quanh quẩn, thiên thạch từ dưới đáy bị xuyên thấu, từng đạo vết rách lan tràn, trong nháy mắt liền che kín toàn bộ thiên thạch. Đánh nát. Bang trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, khó có thể tin. Nhưng là, thiên thạch tầm vang ở giữa nổ thành vô số mảnh vỡ tứ tán. Tiếp tục như vậy, tứ tán mảnh vỡ thiên thạch cũng biết hủy tòa thành thị này. Muốn rớt xuống. Mau trốn A. Trên đường phố thị dân, trơ mắt nhìn xem từng khối kéo lấy đuôi mảnh vỡ tứ tán hạ xuống. Đồng nhiên, một viên màu đen tiểu cầu xuất hiện tại giữa không trung, một trận cường đại vô song hấp lực, đem tứ tán mảnh vỡ chăm chú hấp thụ. Rầm rầm rầm. Lấy màu đen tiểu cầu làm trung tâm, đại lượng mảnh vỡ nhao nhao đổ về, đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh, chỉ chốc lát, giữa không trung liền lại tạo thành một viên vẫn thạch khổng lồ. Phục hồi như cũ. Từ màn ảnh bên trong quan sát đến một màn này, anh hùng hiệp hội các nhân viên làm việc đều sợ ngây người, còn có sẽ tự động phục hồi như cũ thiên thạch sao? Đây là thiên thạch sao? Chẳng lẽ là thiên thạch quái nhân? Rơi trên mặt đất sải tạ mạ, vẩy một cái lông mày, thật phiền phức à, đã như vậy, vậy liền lại đến một quyền. Nói xong, hơi cong thân thể, lần nữa phóng lên tận trời. Chậm rãi, lần này thiên thạch cũng không có rơi xuống tới ý tứ. Bang nhìn xem nhất phi trùng thiên sải tạ mạ, lớn tiếng ngăn cản nói. Có thể sải tạ mạ phảng phất không có nghe được, cũng có thể là bởi vì thế sông quá mạnh, dẫn đến vạch phá không khí thanh âm, để hắn không có nghe được bang nhắc nhở. Sải tạ mạ. Vân vân. Đông nhiên, thiên thạch phía dưới xuất hiện một thân ảnh, ngăn tại sải tạ mạ phía trước, tóc lam bạch đồng, tự nhiên chính là Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ A, ngươi đừng ngăn cản ta, để cho ta tới đánh nát thiên thạch. Ngươi thằng ngu, thiên thạch là ta phục hồi như cũ, ngươi dạng này đánh nát thiên thạch, có suy nghĩ hay không quá tứ tán mảnh vỡ, cũng có thể phá hủy rơi tòa thành thị này. Hạ Mù Dạ vươn tay, nhắm ngay sải tạ mạ, cho nên, ngươi đi xuống trước đi. Suy. A liệt. Sải tạ mạ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đẩy tác dụng ở trên người, cả người hắn bay ngược mà quay về, tại sắp đụng vào trên lầu thời điểm, trên thân tác dụng cực lớn lực đột nhiên biến mất, liền quán tính lực lượng đều biến mất, nhẹ nhàng rơi vào trên lầu. Là Bạch Đồng Đế. Bạch Đồng Đế bỗng nhiên xuất hiện tại thiên thạch phía dưới. Anh hùng hiệp hội trong tổng bộ cán bộ các nhân viên hai mặt nhìn nhau. Lão sư. Gernos nhìn về phía Sải tạ mạ. Hạ Mù Dạ tên kia. Sải tạ mạ lại ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Nắm chặt nắm đấm, hắn năng lực thật thần kỳ a. Ta cảm giác đều đánh không thắng hắn a. Nhưng càng như vậy, liền càng nghĩ cùng hắn đến một trận cam sướng lâm ly đại chiến a. Cho nên Hạ Mù Dạ ngươi hôn đàn này, làm bằng hữu, mau chạy tới thỏa mãn một chút ta à. Đúng thế, Hạ Mù Dạ tiên sinh à. Gernos trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm không trung xoay người đối với thiên thạch nâng tay phải lên Hạ Mù Dạ. Hắn chính là giống như Gernos Kun S cấp người mới, Bạch Đồng Đế các hạ sao? Xem ra thật trẻ trung a. Bang hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn xem, động tác kia. Hắn muốn làm cái gì? Vâng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, thiên thạch xông phá không khí trở ngại, lấy nhanh đến phát ra hoành minh tốc độ trùng kích hướng bầu trời, tầng khí quyển tại một tiếng nột ngạt tiếng vang dưới hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thiên thạch bay ra tinh cầu, liền hóa thành một đạo sao băng chớp mắt biến mất không thấy. Tầng khí quyển khuyết tán ra, đem một mảnh tinh không ánh vào từng cái đã sớm kinh ngạc đến ngây người đám người trong mắt, thật lâu mới chậm rãi khép lại. Đem thiên thạch bắn ra tinh cầu. Bang cái cầm đều nhanh rớt xuống, hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, tâm linh nhận lấy hai lần va chạm, một lần so một lần rung động. Hạ mù dạ tiên sinh. Tuy nói đã sớm được chứng kiến hạ mù dạ cường đại Gnos, tâm linh vẫn là không nhịn được chấn động dữ dội một chút. Bạch đồng đế tiên sinh, hán. Đây là cái gì lực lượng? Thần linh sao? Anh hùng hiệp hội một đám viên chức đều sợ choáng váng, đem lớn như vậy thiên thạch bắn bay đến trong vũ trụ, kia rốt cuộc có được như thế nào lực lượng cường đại mới có thể làm đến? Các ngươi có ai nhìn thấy Bạch Đồng Đế các hạ là lúc nào xuất hiện sao? Còn có thiên thạch sẽ tự động phục hồi như cũ, ta nghĩ cũng là Bạch Đồng Đế các hạ công lao a. Từ đầu tới đuôi đều quay xuống đi. Đổ về đi, thả chậm động tác nhìn xem hẳn là có thể phát hiện một chút mánh khỏe a. Sau đó, một đám hiệp hội cán bộ viên chức liền bắt đầu chiếu lại thu hình lại, một tấm cẩn thận quan sát đến nghiên cứu. Liên ban sơ cho bọn hắn mang đến cường đại rung động sẽ tạ mạ đánh nát thiên thạch cái kia một đoạn, cũng tới vừa đi vừa về nhìn hơn mấy chục lượt, cuối cùng cho ra mấy cái kết luận. Đầu tiên, cái kia cấp C anh hùng có thể đánh nát thiên thạch, hơn phân nửa là bởi vì Bạch Đồng Đế tại chúng ta không biết tình huống dưới công kích thiên thạch bản thân liền muốn vỡ ra đồng thời, cái kia cấp C anh hùng vừa vặn phát động công kích. Mới đưa đến chúng ta tưởng rằng cái kia cấp C anh hùng đánh nát thiên thạch. Thứ hai, Bạch Đồng Đế các hạ là siêu năng lực người, điểm này từ công kích của hắn thủ đoạn có thể nhìn ra một hai, vô hình cường đại công kích, ban sơ biểu hiện có thể một kích miểu sát quỷ cấp quái nhân, mà bây giờ thì là có thể đem cự hình thiên thạch bắn bay đến trong vũ trụ trình độ, đòn công kích này cường độ, chỉ sợ liền là bình thường long cấp quái nhân, đều có thể dễ dàng giết chết mới đúng. Mà cái thứ hai ngồi vững Bạch Đồng Đế các hạ là siêu năng lực người chứng minh chính là Bạch Đồng Đế các hạ biết bay, dù sao chúng ta quen biết tất cả S cấp anh hùng bên trong, cũng chỉ có thân là siêu năng lực người Tạt Sủ Mạ Kỳ tiểu thư mới có thể bay, cho nên, đem phi hành xem như là cường đại siêu năng lực người đặc biệt liệt cũng chưa hẳn không thể. Thứ ba, tứ tán mảnh vỡ thiên thạch, cũng là bởi vì Bạch Đồng Đế tiên sinh mới lấy phục hồi như cũ, điểm này có thể từ thu hình lại pha quay chậm trông được ra, mọi người nhìn, tại thiên thạch vỡ vụn về sau, Bạch Đồng Đế các hạ liền xuất hiện, từ trong tay hắn bay ra một cái màu đen tiểu cầu. Chính là cái này màu đen tiểu cầu, đem tứ tán mảnh vỡ toàn bộ hấp thụ đi qua, sơ bộ phán đoán, cái này màu đen tiểu cầu có được đáng sợ lực hút, cũng liền nói rõ, Bạch Đồng Đế các hạ siêu năng lực còn có. Thể thao túng lực hút cùng sức đẩy, bán bay thiên thạch thủ đoạn, hơn phân nửa chính là sức đẩy. Từ điểm thứ 3 liền có thể đoán được, Bạch Đồng Đế các hạ trong lòng hẳn là đã sớm có một cái kế hoạch, hắn đầu tiên là đánh nát dưới thế sông đầu mãnh liệt như thoát cương ngựa hoang thiên thạch, sau đó dùng lực hút đem thiên thạch phục hồi như cũ. Tiếp lấy lợi dụng sức đẩy đem thiên thạch đạn về trong vũ trụ, đây thật là hoàn mỹ ba bộ khúc. Ừm, phân tích rất ngay thẳng, mặc kệ như thế nào, lần này miễn ở thành phố Z bị hủy diệt công lao lớn nhất đều hẳn là quy về Bạch Đồng Đế các hạ. Đương nhiên, lần này xuất lực các anh hùng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút công lao. Như vậy đi, Bạch Đồng Đế các hạ hiện tại là S cấp thứ 17 vị, lần này công lao đủ để vì hắn tăng lên tới S cấp trước mấy vị trình độ, bất quá lập tức tăng lên quá nhiều. Cái khác S cấp anh hùng khẳng định sẽ có ý kiến, hơn nữa bằng Bạch Đồng Đế các hạ thực lực, sớm muộn cũng biết đi đến trước mấy vị, cho nên, lần này liền đem Bạch Đồng Đế các hạ tăng lên tới thứ 9 vị tốt rồi. Mà mẹ tổ Kni tật tăng lên một vị, từ thứ 7 vị đến thứ 6 vị. Đệ mòn si bùa hủa gờ nột cun tăng lên một vị, từ thứ 18 vị tăng lên tới thứ 17 vị. Ân, cái kia cấp C anh hùng, từ cấp C 342 vị lên tới cấp C thứ 5 vị. Nam. Xài tạ mạ trong nhà. Gnos trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn xem Sải Tạ Mạ, lao sư xếp hạng lập tức từ cấp C 342 vị tăng lên tới cấp C thứ 5 vị, chúc mừng lao sư. Thứ 5 vị. Sải Tạ Mạ chấn kinh, 342 đến 5, đây là cái gì thăng cấp phương thức? Bất thường đi. Chờ một chút, ta nhớ được ngươi ngay từ đầu xếp hạng không phải cấp C hạng chót sao, 388 vị tới, lúc nào lên tới 342 vị. Hạng mù dạ từ ban công đi đến, nghe vậy nghi ngờ nói. Là lần trước, lão sư bắt vận tốc âm thanh sơn nhịp tăng lên xếp hạng. Gnos nói sẽ ta mạ trả lời hạ mù dạ vấn đề. Đúng, cái kia khủng hoảng tiểu tử bỗng nhiên chạy đến khiêu chiến ta, ta ngay tại tìm người xấu, muốn hoàn thành anh hùng hiệp hội nhiệm vụ, nào có thời gian cùng hắn chơi. Sau đó hắn liền bắt đầu phá hư thành thị, tiếp lấy ta liền đem hắn đánh bại tóm lấy, nói đến thật đúng là nghĩ cảm tạ hắn a, may mắn mà có hắn, ta mới hoàn thành nhiệm vụ, không có vứt bỏ bát cơm A. Nói trở lại, ta vì cái gì liền lên tới thứ 5 vị A? Cái tốc độ này không có vấn đề A. Không, nói thực ra một hơi lên tới cấp A hoặc S cấp đều không đủ là lạ. Gernot hồi đáp, dù sao cũng là thai hại long đẳng cấp, nhưng lần này xuất lực lớn nhất, để thành phố Z có thể bảo tồn lại chính là Hạ Mù Dạ tiên sinh, cho nên chúng ta chỉ là chiếm một chút công lao. Mẹ tổ nghỉ tật từ thứ 7 vị lên tới thứ 6 vị, ta từ thứ 18 vị lên tới thứ 17 vị. Đương nhiên, lão sư công lao của ngươi khẳng định so ta cùng mẹ tổ nghỉ tật lớn rất nhiều, ấn lý thuyết hẳn là có thể lên thẳng đến cấp A, dầu gì cũng là cấp B mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Bởi vì ta quan hệ. Hạ Mù Dạ cười nhìn lấy Sải Tạ Mạ, anh hùng hiệp hội những công tác nhân viên kia khả năng cảm thấy là ta đánh nát thiên thạch, mà ngươi vừa lúc ở ta đánh nát thiên thạch thời gian phát động công kích, cho nên, tại bọn hắn xem ra, công lao của ngươi cũng không lớn. Không có ý tư à, Sải Tạ Mạ, ngươi thăng lên cấp A thậm chí S cấp công lao bị ta đoạt đầu. Là thế này phải không? Sải Tạ Mạ ma sát cái cằm nghĩ nghĩ, tiếp lấy nện một phát trong lòng bàn tay, đồng nhiên căm tức nhìn Hạ Mù Dạ, ta hảo hảo khí a. Ngươi cái tên này thế mà cướp ta công lao, phần này phẫn nộ, chỉ có quyết đấu mới có thể lắng lại. Tắc, mau tới cùng ta thông thông khoái khoái đánh một trận đi. Lao sư cùng Hạ Mù Dạ tiên sinh chiến đấu. Gernot vẻ mặt đống nhiên ngưng tụ. Nếu như có thể quan sát đến hai vị này cường giả vô địch chiến đấu chẳng cảnh, nhiều ít có thể từ đó đạt được một chút tâm đắc đi. Đi một bên chơi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy hả? Sải Tạ Mạ lập tức sa sút tinh thần nghiêng một cái đầu, Hạ Mù Dạ ngươi cái này hỗn đản. Cùng ta đánh một trận A huy. Chương 124, vợ là giật sạt tóc hẻo. Bạch Đồng Đế tiên sinh, mặc dù rất xin lỗi, nhưng là có thể hay không xin ngài xuất động một chuyến đâu. Chuyện gì? Hạ Mù Dạ ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, nghe được đầu bên kia điện thoại anh hùng hiệp hội viên chức không hiểu thấu thỉnh cầu, bình thản nói. Chuyện là như thế này, chúng ta hiệp hội phái ra hai vị cấp A anh hùng đi thành phố Z do xét, bọn hắn tại khu không người đụng phải quái nhân, trong đó một vị anh hùng phát ra tín hiệu cầu viện, mà đổi thành một vị anh hùng đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù chúng ta đã triệu tập một nhóm cấp A anh hùng đi qua, nhưng bọn hắn khoảng cách thành phố Z đều rất xa, hiện tại chạy tới, chỉ sợ chiến đấu liền đã kết thúc, nghĩ đến Bạch Đồng Đế tiên sinh ngươi liền ở tại thành phố Z, nếu như có thể mà nói, mời ra tay cứu trợ một chút hai vị kia anh hùng. Xin nhờ. Ta đã biết. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, dù sao nhàn rỗi vô sự, liền đi hoạt động một chút thân thể đi. Lại nói cái này kịch bản. Đối ứng là cái kia từ trong biển chạy tới rong biển quái nhân đi. Mà quái nhân kia mặc dù đánh bại hai cái cấp A anh hùng, nhưng bản thân chỉ có thể coi là hổ cấp quái nhân mà thôi. Anh hùng hiệp hội bên kia tựa hổ cũng rõ ràng quái nhân thực lực chưa tới quỷ cấp, cho nên mới sẽ lấy giọng thỉnh cầu mời Hạ Mù Dạ hỗ trợ, dù sao hắn sẽ chỉ vì quỷ cấp ở trên quái nhân xuất động. Vô cùng cảm kích. Điện thoại bên kia dâu ria nam nhẹ nhàng thở ra. Bạch Đồng Đế tiên sinh đáp ứng A. Ừm. Ta liền biết. Coi như trước đó chưa từng có vì quỷ cấp trở xuống quái nhân xuất động quá, nhưng đến thời khắc mấu chốt, Bạch Đồng Đế tiên sinh cũng chắc chắn sẽ không cố thủ quy tắc kia, dù sao kia là một vị mặc kệ lực lượng vẫn là tâm linh đều làm người kính nể tồn tại. Là như thế này không sai, nhưng từ khi Bạch Đồng Đế tiên sinh gia nhập hiệp hội về sau, quỷ cấp ở trên quái nhân chỉ cần bị chúng ta phát hiện, đem tin tức thông chi cho hắn, qua không được vài phút, quái nhân nhất định bị giết chết. Dâu ria nam bưng lấy hai tay. Cái này cho người ta một loại giống như chỉ cần có Bạch Đồng Đế tiên sinh thủ hộ, toàn bộ thế giới liền sẽ một mực hòa bình xuống đồng dạng. Nhưng là, chúng ta anh hùng hiệp hội là một tổ chức, là một cái do phần đông anh hùng tạo thành anh hùng tổ chức, trong tổ chức không đơn giản chỉ có Bạch Đồng Đế tiên sinh, còn có cái khác S cấp anh hùng, cấp A, cấp B, cùng cấp C anh hùng. Nếu như tất cả tai hại đều do Bạch Đồng Đế tiên sinh một người giải quyết, như vậy cái khác anh hùng đem không có chuyện để làm. Dạng này bọn hắn còn có thể được xưng là anh hùng sao? Đến cuối cùng những cái kia mang bốc đồng, một lòng chỉ vì chính nghĩa anh hùng, cũng đem gặp phải một cái lựa chọn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế giới chỉ cần Bạch Đồng Đế tiên sinh một người liền đầy đủ, mà ảm đạm rời khỏi anh hùng sân khấu. Đến lúc đó, anh hùng cái này nghiệp giới, đều sẽ bị Bạch Đồng Đế tiên sinh một người triệt để cải biến. Nói như vậy, Bạch Đồng Đế tiên sinh sở dĩ không hỏi đến quỷ cấp trở xuống quái nhân, cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này sao? Không sai. Ta dám khẳng định, Bạch Đồng Đế tiên sinh chính là vì chiếu cố những cái kia giấu trong lòng chính nghĩa mơ ước anh hùng, cho nên mới tận lực không đi thanh lý quỷ cấp trở xuống quái nhân. Vì những cái kia cấp A anh hùng, cùng cấp A trở xuống anh hùng, nhường ra có thể mở ra quyền cước, sinh động biểu diễn sân khấu. Ừm, nghĩ như vậy xác thực như thế đâu, lưu lại lang cấp cùng hổ cấp quái nhân, vừa vặn có thể cho cấp A, cấp B cùng cấp C các anh hùng xem như tôi luyện, nếu như là quỷ cấp, để cấp A anh hùng đến đối kháng, liền lộ ra quá miễn cưỡng, bình thường cấp A anh hùng đều không thể cùng quỷ cấp quái nhân đối kháng đâu, cho nên Bạch Đồng Đế tiên sinh mới có thể lựa chọn tự mình xử lý quỷ cấp ở trên nguy hiểm quái nhân A. Chỉ bất quá cứ như vậy, những cái kia S cấp các anh hùng liền không có cơ hội biểu hiện, bởi vì quỷ cấp ở trên quái nhân, toàn bộ đều sẽ bị Bạch Đồng Đế tiên sinh thanh lý mất đâu. Bạch Đồng Đế tiên sinh cũng là S cấp anh hùng, chẳng lẽ còn muốn để hắn cho cái khác ngang cấp anh hùng để quái? Huống chi, làm S cấp anh hùng, cái kia không phải kiêu ngạo hạng người, coi như bị Bạch Đồng Đế tiên sinh đoạt quái, cũng khẳng định sẽ chỉ nghĩ đến nên như thế nào bằng vào chính mình thực lực cấp về. Bạch Đồng Đế tiên sinh thật là một cái người vĩ đại a. Là đâu, cho nên, về sau xuất hiện quỷ cấp trở xuống quái nhân, tuyệt đối đừng đi phiền phức Bạch Đồng Đế tiên sinh, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống. 6. Hạ Mù Dạ tự nhiên không biết mình đã bị anh hùng hiệp hội các nhân viên khen thành thánh nhân tồn tại, tại trong hiệp hội có rất nhiều người sùng bái. Hắn cúp máy điện thoại, nhìn thoáng qua anh hùng hiệp hội gửi tới địa đồ tọa độ, cách hắn nơi này vẫn rất gần. Vâng! Trong lúc Hạ Mù Dạ dự định khi xuất phát, một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ ban công nhìn sang, liền thấy ước chừng ngoài 2 cây số một tòa thương nghiệp lầu, ở giữa bị sỏ xuyên ra một cái cực lớn trống rỗng. Sài Tạ Mạ đã xuất thủ à? Hạ Mù Dạ đem lực lượng tinh thần thả ra nhìn thoáng qua, cái kia phiến bừa bộn trên đường phố, đang nằm hai cái quần áo tả tơi người, theo thứ tự là cấp A thứ 29 vị Golden bạn, cùng cấp A thứ 33 vị Sinko, trông thấy hai người chỉ là đã hôn mê, Hạ Mù Dạ liền thu hồi lực lượng tinh thần. Lấy điện thoại ra đánh qua, đã làm xong, thế nhưng hai cái cấp A anh hùng ở vào trạng thái hôn mê, tiếp xuống các ngươi phái người tới tiếp ứng một chút là được rồi. Cúp điện thoại, Hạ Mù Dạ trên mặt lộ ra một cái thú vị mỉm cười. Mở cửa đi ra ngoài. Từ hành lang trên lan can nhìn xuống đi. Sải Tạ Mạ dẫn theo một lớn nâng rong biển xuất hiện tại Hạ Mù Dạ trong tầm mắt. U, Sải Tạ Mạ. Hạ Mù Dạ đưa tay lên tiếng chào, cười nói, trong tay ngươi cái kia một đại đoàn là cái gì? Là Hạ Mù Dạ A. Sải Tạ Mạ ngẩng đầu nhìn tới, tiếp lấy tâm hư đem bưng lấy rong biển để tay ở sau lưng, khỏe miệng co giật hai lần. Không, không có gì. Là rong biển đi, ta nhìn thấy. Cái kia, chỉ là trùng hợp. Trùng hợp cầm tới. Đều nói rong biển mọc tóc, ngươi quả nhiên rất để ý chính mình hói đầu sự tình a, cũng là đâu, dù sao ngươi mới 25 tuổi, có phương diện này phiền não cũng có thể thông cảm được. Kẹt kẹt. Sài Tạ Mạ nhà cửa mở ra, Gernos đi ra. Tại nơi này nói một câu, Gernos đã chính thức chuyển vào Sài Tạ Mạ trong nhà, rốt cục đi lên toàn chức bà chủ con đường. Hoàn toàn chính xác, mọi người thường nói ăn rong biển có thể mọc tóc, nhưng cái thuyết pháp này kỳ thật cũng không có y học căn cứ. Không tồn tại kích thích lông tóc sinh trưởng hiệu quả, ta tra xét rất nhiều tư liệu, không có sai, lão sư. Thì như, ta lần trước xem trang web kia bên trên liền nói. Sài Tạ Mạ thân ở dưới ánh mặt trời, lại bị một tảng lớn bóng đen bao trùm, ta một câu đều không có nói a. 6. Này này, đây là Bạch Đồng Đế tạo thành sao? Cái này xác định là nhân loại có thể có lực lượng sao? Thành phố Z khu không người. Mấy cái cấp A anh hùng rung động nhìn xem bị Sài Tạ Mạ ngay tiếp theo tàn phá sau kiến trúc. Cái này, đây coi là cái gì, nghe nói Bạch Đồng Đế có thể đem cự hình thiên thạch bắn bay về trong vũ trụ, chỗ, cho nên, thấy cảnh này, tựa hồ cũng không cần như vậy chấn kinh đi. Nam, từ vừa mới bắt đầu gọi ta tới không phải tốt sao. Tatsu Mạ Kỳ híp kiêu ngạo mắt phượng, nhìn chằm chằm dâu ria Nam, cái kia còn dùng phiền toái như vậy. Dâu ria Nam lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói. Ngay từ đầu cảm thấy để cho hai cái cấp A anh hùng đi qua điều tra như vậy đủ rồi, không nghĩ tới hai người bọn họ gặp phải hổ cấp quái nhân thế mà cường lực như vậy. Chẳng qua nếu như là Tạ Sủ Mạ Kỳ tiểu thư đi, lập tức liền có thể dây mất quái nhân kia, kết quả cũng không cần gọi Bạch Đồng Đế tiên sinh đến chi viện không phải sao. Tiểu nói này, thật đúng là. Tạ Sủ Mạ Kỳ nghĩ, bất quá lần này ngươi nên phái ta đã đi tiếp viện mới đúng, coi như để U Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ tên kia đi trợ giúp thì thế nào đâu. Cái kia hai cái anh hùng thảm trạng các ngươi cũng nhìn thấy a, kém chút liền chết, cho nên nói, nam nhân kia căn bản là không đáng tin cậy sao. Dâu ria Nam lần nữa vuốt một cái mồ hôi lạnh, trong lòng bất đắc dĩ nói, cho nên nói, căn bản cũng không phải là Bạch Đồng Đế tiên sinh không đáng tin cậy đi, mà là chúng ta thỉnh cầu xong, Bạch Đồng Đế tiên sinh đi qua thời điểm, Golden bạn cùng sắp dình nhật có đã bị đánh bại hôn mê a. Nam. Hạ Mù Dạ tiên sinh, hai hại đẳng cấp quỷ quái nhân xuất hiện. Ta đã biết, nói cho ta vị trí. Nam. Hô hô hô ba. Phong, là thao túng phong quái nhân. Quá mạnh. Phù bù kỳ đại nhân còn chưa tới sao. Tại một đám vứt bỏ kiến trúc bên trong, gió lốc gào thét, một đám người mặc câu phục màu đen người, bị gió lốc thổi dán tại trên tường, cùng từng chương thiếp giấy giống như. Anh hùng bên trong, cũng là có cái gọi là phe phái tồn tại, mà những người này chính là cấp B bên trong lớn nhất phe phái phú đủ kỳ tổ đoàn viên. Phú đủ kỳ tổ các đoàn viên đều là cấp B anh hùng, tại cấp B vị thứ nhất bở là sạt vót hẻo dẫn đầu dưới, lẫn nhau bao đoàn cùng một chỗ. Mà bọn hắn hiện tại đối mặt quái nhân, là một cái có máy móc thân thể, lại có một cái ba mảnh phiến lá tạo thành quạt điện đầu, cái kia quạt đầu xoay tròn lấy, chế tạo ra kịch liệt cuồng phong, đem phủ đủ kỳ tổ từng cái cấp B anh hùng biến thành giấy dán tường. Bất quá đây cũng là đương nhiên, hai hại đẳng cấp đi đến quỷ quái nhân, tự nhiên không phải những thứ này cấp B anh hùng có thể chống đỡ, coi như nhân số bên trên chiếm cư ưu thế, bao đoàn cùng một chỗ, chín thủy chung là chín, cho dù có rất nhiều lẫn nhau tụ cùng một chỗ, nhưng nếu như không thể tăng theo cấp số cộng, vậy liền vĩnh viễn sẽ không so mười lớn. Các ngươi rất vướng bận nha, mau tránh ra, nơi này hôm nay liền từ ta đến xử lý, các ngươi có thể đi về. Một cái màu đen tóc ngắn, dáng người huyền chuyển cao gầy, da thịt trắng non thành thục mỹ lệ nữ tử đón gió lốc đi tới. Nàng người mặc một bộ lễ phục màu xanh lục, bên ngoài hất lên lông tơ áo khoác, đeo dây chuyền chân châu, xem ra tựa như là một cái mỹ lệ phú bà, nhưng nàng xuất hiện tại nơi này, cũng không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, bởi vì nàng chính là cấp B anh hùng vị thứ nhất, vẫn là sạt tốt hẻo, phụ đủ kỳ tổ trị đại, cũng là S cấp anh hùng vị thứ hai, tó nạ đồ hóc kẻ giờ muội muội. Nàng bên ngoài cơ thể một cái vô hình vòng bảo hộ, đem gió lốc hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài, kia là siêu năng lực, nàng cùng nàng tỷ tỷ tó nạ đồ hóc kẻ giờ giống nhau là siêu năng lực người, bất quá thiên phú của nàng khách quan tà sủ mạ kỳ phải kém rất nhiều. Phụ đủ kỳ đại nhân. Có thể nhìn thấy phủ đủ kỳ đại nhân chiến đấu phong thái, lấy cường đại siêu năng lực trực tiếp đánh tan địch nhân. Phủ đủ kỳ tổ các thành viên vui nhìn xa bên ngoài. Bỡ là sạt tốt hẻo giải khai lông tơ áo khoác, trên mặt mang nụ cười tự tin đi vào kiến trúc bên trong, ngắm nhìn quạt quái nhân, hai tay đột nhiên giao nhau, địa ngục bạo phong. Cường đại niệm động lực thấu thể mà ra, bạo phong cuốn sạch lấy đá vụn, hướng đối diện quạt quái nhân gào thét đi qua. Hô! Đồng nhiên, quạt quái nhân quạt đầu mãnh liệt xoay tròn. Nhanh đã không nhìn thấy phía lá, so trước đó mãnh liệt mấy lần cuồng phong đến quyển mà quay về, đem bỡ là sạt tốt hẻo công kích đánh tan về sau, lại đem một đám phú đủ kỳ tổ bao quát phú đủ kỳ ở bên trong, thổi bay đến trên tường, triệt để trở thành giấy dán tường. Két buôn két. Bỡ là sạt tốt hẻo phía sau lưng chăm chú chống đỡ ở trên vách tường phát ra tiếng vang, xuất hiện từng đạo vết rách, cấp tốc mở rộng. Ẩm. Tiêu rên vách tường rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Bỡ là sạt tốt hẻo cả người từ bên trong cái hang lớn bay ra ngoài. Nô bốn ta vậy mà. Tóc cắt ngang trán áp sát vào trên gương mặt, che lại hai mắt, cả người bị cuồng phong mang theo bay lên không trung, ý thức đều có chút u ám. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác mình bị người tiếp nhận. Là tỷ tỷ à? Bỡ là sạt tốt hẻo đầu góc có chút u ám nghĩ đến, nhưng sau một khắc, một cái xa lạ nam tính thanh âm truyền đến, để nàng mơ mơ màng màng đầu có vẻ thanh tỉnh. Nhìn kỹ. Đây không phải bỡ là sạt tốt hẻo sao? Làm sao từ trong tường bay ra? Hạ mũ dạ nhìn xem trong ngực có chút chật vật mỹ lệ nữ tử, nàng trắng non trên gương mặt cùng trên da thịt đều có cho bụi vết tích, một thân lễ phục màu xanh lục trường sam lộ ra lộn xộn không chịu nổi, còn có một số địa phương đã vỡ ra, có thể nhìn thấy một chút tiết ra ngoài xuân quang. Bỡ là sạt tốt hẻo vướt vướt đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn người bên cạnh. Ngươi là? Đông nhiên, nàng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ mũ dạ. Tóc lam bạch đồng, ngươi là bạch đồng đế. Là ta không sai. Hạ mù dạ gật đầu, lập tức nói, ngươi xuất hiện tại nơi này, không phải là muốn thảo phạt quái nhân A. Không sai. Bỡ là sạt tốt hẻo gật gật đầu, cắn cắn môi dưới. Nhưng là thoạt nhìn là bị đè xuống đất ma sát. Cái gì đè xuống đất ma sát? Bỡ là sạt tốt hẻo mở to một đôi mắt to, một hồi lâu mới phản ứng được ý tứ của những lời này, trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt, chỉ là quái nhân kia vừa vặn khắc chế ta, nếu không. Ta đã đem quái nhân ấn trên mặt đất ma sát. Tương tính không tốt sao? Hạ mù dạ gật gật đầu, sau một khắc, đống nhiên ngửa đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Uy, tỷ tỷ ngươi có phải hay không một cái trọng độ muội khống? A, bỡ là sạt tốt hẻo có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Nàng tới, siêu phiền phức, không nói. Ta thời gian đang gấp. Lời nói còn lưu lại, hạ mù dạ cũng đã biến mất ở trong mắt bỡ là sạt tốt hẻo. Bỡ là sạt tốt hẻo mở to một đôi mắt, thật nhanh. Hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh của hắn, đây chính là S cấp anh hùng sao. Hiu. Một đạo lục sắc quang mang cấp tốc tiếp cận, chỉ là trong chớp mắt liền bay tới bờ là sạt tốt hẻo ngay phía trước. Bên ngoài thân tản ra một vòng màu xanh lá vầng sáng to nã đồ hốc kẻ giờ, ôm ấp hai tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bờ là sạt tốt hẻo, thật sự là chật vật cực độ, đơn giản quá không tự lượng sức. 6. Hạ mù dạ tiến vào trong kiến trúc, nhìn xem kiến trúc bên trong từng cái ngã trái ngã phải người, một cái duy nhất không có ngã xuống, là một cái mang theo kính mắt thanh niên, nhưng giờ phút này cái thanh niên cũng một mặt mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn xem một cái có quạt đầu quái nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. Thật sự là chật vật à, các ngươi đối mặt đối thủ tốt xấu là cái quỷ cấp quái nhân, các ngươi cứ như vậy nên ngang đến đây thảo phạt à. Hạ mù dạ đi lên trước, vỗ vỗ mang con mắt thanh niên bả vai, đem hắn bị hù mánh rung động một chút, cấp tốc xoay người, trở lại chính là một cái đấm thẳng. Chương 125. A thật nguy hiểm a. Hạ mù dạ nhìn xem quả đấm gần trong gang tấc, trêu chọc mà nói, trong nhà người tập tục, chính là dùng nắm đấm chiêu đãi lần đầu gặp mặt người sao? Con mắt thanh niên nắm đấm run rẩy, trừng lớn lấy sung huyết con mắt, từng ngụm thở dốc, xem ra vừa vặn cái kia một chút quả thật bị dọa cho phát sợ. Hạ mù dạ nhìn lướt qua bốn phía, khẽ ngẩng đầu nhìn xem ngẩng đầu nhìn chính mình cùng con mắt thanh niên quạt quái nhân. Hô hô hô. Quạt quái nhân cúi đầu, đem quạt đầu nhắm ngay Hạ mù dạ, tiếp lấy ba mảnh phiến lá xoay chậm chậm, từng đạo khí lưu do yếu dần dần mãnh. Nhanh, cháy mau. Nô. Con mắt thanh niên lời còn chưa nói hết, liền nhìn xem bắt đầu mãnh liệt lên khí lưu, đống nhiên đến quyển, bao phủ lại quái nhân bản thân, tiếp lấy từng mảnh quái nhân vỡ nát sau hóa thành mảnh vỡ phân tán hướng bốn phía. Con mắt thanh niên cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, đờ đẫn nói không nên lời một câu. Ngươi là vị kia S cấp anh hùng, tráng, bạch đồng đế sao? Tốt một lát, con mắt tuổi trẻ mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hạ mù dạ. Ừm, ngươi không có chạy, liền đại biểu ngươi cũng là anh hùng sao? Hạ mù dạ quay đầu nhìn xem con mắt thanh niên. Đúng vậy, ta là cấp B anh hùng con mắt. Con mắt trả lời. Nhưng là xem ra hoàn toàn không giống đâu. Ai bốn? Là, ta bộ dáng càng giống là người bình thường đi con mắt thất lạc gục đầu xuống, quả nhiên, ta căn bản cũng không thích hợp làm anh hùng à. Tại sao muốn nói như vậy đâu? Hỏi vì cái gì? Không phải tại ngươi xem ra ta căn bản cũng không giống anh hùng sao? Con mắt co quắp quỳ trên mặt đất, không cam lòng hung hăng đập một cái mặt đất, không chỉ là bộ dáng, liền thiên phú đều chỉ là người bình thường mà thôi à. Ta lại không có các ngươi như thế siêu năng lực, căn bản không có khả năng cùng quái nhân chống lại. Dù cho cố gắng cũng không có khả năng siêu việt. Thế giới này chính là lấy tài năng cùng xuất thân quyết định hết thảy a. Ta rõ ràng chính là không có tài năng, thế giới này chính là như thế không nói đạo lý. Ta cố gắng, so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Liều mạng rèn luyện chính mình, tăng cường tự tin của mình, nhưng coi như thăng cấp đến cấp B, coi như thế, cũng vẫn là chật vật như vậy. Người bình thường là có cực hạn, có tài năng người cùng ta từ trên căn bản liền khác biệt. Đúng vậy à. Giống ta loại này từ trong ra ngoài đều không giống anh hùng người bình thường, cũng nên từ anh hùng ước mơ trong ngộng tỉnh lại. Thì ra là thế. Hạ mù dạ gật gật đầu, trở lại đi ra ngoài, nhưng nghĩ nghĩ, dừng một chút mở miệng nói, bất quá cái kia, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, tại anh hùng hiệp hội bên trong, bề ngoài không giống anh hùng gia hỏa còn nhiều, đồng thời, xuất thân bình thường lại không có tài năng cường đại anh hùng cũng là có. Ta nói ngươi không giống anh hùng cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy ngươi tại đối mặt quái nhân thời gian ý chí đang dao động, đây không phải một cái anh hùng nên có biểu hiện a. Bất quá, anh hùng chỉ là một người người đều có thể làm nghề nghiệp lời nói, người nào đều sẽ có cũng không kỳ lạ, nội tâm giống anh hùng ra hỏa, tại người ta quen biết bên trong, một cái tay có thể đếm được. Nhưng ngươi vẫn là có chỗ khác biệt, liền sông ngươi rõ ràng có thể nhận rõ chính mình, lại còn có thể một người ngăn tại quỷ cấp quái nhân trước mặt. Con mắt ngẩng đầu sững sờ nhìn xem Hạ mù dạ bóng lưng. Đúng, về phần ngươi nói kia cái gì người bình thường giới hạn, vậy liền rất buồn cười. Ta biết một tên, hắn liền xuất thân bình thường lại không có bất kỳ cái gì tài năng, nhưng hắn thông qua rèn luyện, hiện tại đã nắm giữ có thể dễ dàng đánh tới bất luận cái gì quái nhân lực lượng. Cho nên, giới hạn loại vật này, đến cùng là ai định? Ngươi không có biến thành như tưởng tượng bên trong như vậy cường đại, liền chỉ có thể nói rõ ngươi nỗ lực cố gắng còn chưa đủ a. Vì cái gì, muốn cùng ta nói nhiều như vậy? Con mắt sững sờ chỉ chốc lát, tiếp lấy mở mịt đứng dậy. Ngươi kiểu nói này, đúng là có lý do. Hạ mù dạ nâng cầm lên nghĩ nghĩ, bởi vì trông thấy ngươi lần đầu tiên, cảm giác ngươi có một chút chút giống ta nói tên kia, cho nên mới nói thêm vài câu. Ân, bất quá cuối cùng bổ sung một điểm, ta nghĩ coi như ngươi lại cố gắng như thế nào đi huấn luyện, cũng không đạt được hắn cái kia trình độ. Bất quá, làm ngươi không ngừng cố gắng qua đi, ngươi liền sẽ phát hiện, chí ít, ngươi cùng nằm tại nơi này đám gia hỏa không đồng dạng. Ta. Một không chú ý liền nhiều lời nhiều như vậy câu, quên bên ngoài còn có một cái phiền toái ra hỏa tại. Con mắt còn không có lý giải Hạ mù dạ trong lời nói ý tứ, liền nghe đến một tiếng kịch liệt oanh minh, đá vụn bay tán loạn bên trong, toàn bộ vỡ vụn kiến trúc liền hướng một bên bay ra ngoài. Đồng nhiên, thật giống như ngồi lên hỏa tiễn, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cảnh sát tại chớp mắt biến hóa bên trong, từ trong phòng đồng nhiên xuất hiện tại bên ngoài. Nam, ngươi tới làm cái gì, ta lại không có thua. Bỡ là sạt tốt hẻo ngẩng đầu nhìn Tatsumaki. Hừ, đều chật vật như vậy, còn mạnh miệng. Tatsumaki khoe miệng kéo lên một vòng khinh thường độ cong, thật sự là không biết lượng sức à. Coi là tại cấp B bên trong kéo tới mấy cái lâu la, tạo thành một cái hội yêu thích liền có thể biến thành cường đại, nhưng kết quả nhưng như cũng bị quái nhân đánh thảm như vậy, chẳng những yếu hơn nữa mất mặt, như vậy, vẫn là ngoan ngoãn về nhà đợi, đừng lại làm cái gì anh hùng tốt rồi. Ta. Bỡ là sạt tốt hẻo không cam lòng cắn môi. Tốt rồi, ngươi có thể đi, quái nhân giao cho ta là được rồi. Tatsumaki tùy ý khoát tay áo, sau đó hướng kiến trúc chậm rãi bay đi. Ta nghĩ không cần. Ngươi nói cái gì? Nghe được muội muội thanh âm, Tatsumaki không kiên nhẫn quay đầu nhìn muội muội khôi phục lại bình tĩnh bên mặt. Ta nói đi, giao cho ta liền tốt, ngươi sẽ không còn muốn ở trước mặt ta chứng minh một chút chính mình à. Đến cùng lúc nào ngươi mới có thể thoát khỏi loại này ý tưởng ngây thơ? Bỡ là sạt tốt hẻo nắm thật chặt nắm đấm, nàng suy nghĩ nhiều đối với tỷ tỷ này gào thét một tiếng. Nhưng là không được, không thể làm như thế, nàng muốn chính là tại trên thực tế thắng qua tỷ tỷ, tuyệt đối không thể thông qua giống to đem trong lòng cái kia một cỗ khí cho phát tiết ra ngoài. Hít sâu một hơi, vung ra nắm đấm, bình tĩnh nói, bởi vì tại trước ngươi, một vị S cấp anh hùng đã đến, hiện tại quái nhân kia hơn phân nửa đã bị tiêu diệt, cho nên ngươi tới đây, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Úc! S cấp anh hùng! Chờ chút. Tatsumaki hứng hở ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, ngươi nói cái kia S cấp là ai? Cô. Bỡ là sạt tốt héo bị giật nảy mình, trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, là Bạch Đồng Đế. Bạch Đồng Đế. Sau đó bỡ là sạt tốt héo cũng cảm giác không khí bốn phía đều biến thành trở nên nặng nề, để nàng hô hấp biến thành có chút khó khăn. Ở trong mắt nàng, tại nàng nói ra Bạch Đồng Đế ba chữ về sau, tỉ tỉ nàng cả người đều biến thành khác biệt, từ bắt đầu không quan trọng tùy ý thái độ. Đột nhiên phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy Tatsumaki bỗng nhiên đưa tay đối với phía trước kiến trúc, trên tay nổi lên màu xanh lá vầng sáng, sau đó vung tay lên. Cực lớn kiến trúc rung động bên trong bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía một bên bay ra ngoài. "Đừng a." "Tỷ tỷ." Bỡ là sạt tốt hẻo mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem, nghĩ ngăn cản thời điểm, đã chậm. Nàng phù đủ kỳ tổ các đoàn viên còn tại kiến trúc bên trong a. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là toàn bộ kiến trúc bay ra ngoài về sau, hắn các đoàn viên từng cái phiêu phù ở không trung, mặc dù đều hôn mê, thế nhưng chỉ là vừa mới đang quái nhân công kích đến đưa đến, trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái khác tổn thương. Lại gặp mặt nha, Tatsumaki-chan, nhưng là nơi này rõ ràng không phải cái gì ôn chuyện địa phương, có lời gì hôm nào rồi nói sau, ta có việc, liền đi trước. Hạ mù dạ nhẹ nhàng vung tay lên, phiêu phù ở không trung từng cái phú bù kỳ tạo thành viên cũng bay đến một bên trên đất trống, đều nhịp được trưng bày trên mặt đất. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn một đôi mắt phượng lộ ra lăng liệt chi ý tỏ ná đồ hốc kẻ giờ, cười lên tiếng chào, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, liền muốn rời đi. Còn muốn đi, người đi mà nằm mơ à? Tatsumaki duỗi hai tay ra, hạ mù dạ liền cảm thấy một cỗ cường đại trói buộc lực, trong nháy mắt tác dụng ở trên người. Rốt cục để cho ta bắt được cơ hội, trốn trốn tránh tránh ra hỏa, ta hôm nay muốn để ngươi ăn đất ăn đủ. Nói xong khí thế mười phần vung tay lên. Ừm. Một trận tên là lúng túng gió thổi qua. Bỡ là sạt tốt hẻo nhìn xem tại nguyên chỗ cùng người không việc gì đồng dạng vô vỗ trên thân bùi đất hạ mù dạ, lại nhìn xem biểu lộ cứng đờ tỉ tỉ, một màn này để của nàng khỏe miệng kìm lòng không được cong. Hoàng bét. Vội vàng che miệng lại, thân thể mềm mại khẽ run, mặc dù rất muốn phình bụng cười to a, nhưng là không được, tỉ tỉ thế nhưng là rất lòng dạ hẹp hòi. Cái kia, đừng làm rộn được không nào. Hạ mù dạ cầm quần áo bên trên dính vào cho bụi vỗ tới. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một mặt kinh ngạc Tatsumaki, ta nào có thời gian cùng ngươi tại nơi này chơi nhà tròi a. A ba, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đi chết đi, Usosuki Hamuza. Ta muốn triệt để tiêu diệt ngươi. Tatsumaki phát điên gầm hét lên, hai tay mở ra, cường đại niệm động lực khuyết tán ra. Giờ khắc này, đại địa phảng phất đều đi theo đung đưa, từng khối phá vỡ đá vụn đất chết cực lớn khối bê tông bay lên không trung. Cơ hồ bày khắp khu vực này trong phạm vi trăm thước không trung, đen nghịt làm người sợ hãi không thôi. Bỡ là sạt tốt hẻo trừng lớn đôi mắt đẹp, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, tiếp lấy vội vàng nói, tỷ tỷ, mời ngươi dừng tay a. Những thứ này khối bê tông nếu như từ giữa không trung rơi xuống, Bạch Đồng Đế sẽ có hay không có sự tình nàng không biết, nhưng nàng những cái kia trong hôn mê các thành viên có thể tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi a. Nhưng là sau một khắc nàng lập tức lại cân nhắc đến lập tức thế cục rất không ổn a. Hai cái S cấp anh hùng nếu như tại nơi này ra tay đánh nhau, cái kia liên lụy phạm vi khẳng định sẽ rất rộng, vậy liền quá không ổn. Hơn nữa, Hạ Mù Dạ còn giúp quá nàng, vừa vặn còn cứu dưới tay nàng các thành viên tính mệnh, nàng cũng không hy vọng tỷ tỷ tại nơi này giết hắn a. Mặc dù Hạ Mù Dạ cũng là S cấp anh hùng, nhưng nàng rõ ràng nhất tỷ tỷ mình có bao nhiêu cường đại, nếu quả thật đánh nhau, đối phương khẳng định đánh không lại tỷ tỷ mình a. Phu Bù Kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Hảo hảo đợi ở một bên là được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi, hiện tại đừng vướng bận. Tatsuma Kỳ tràn ngập lăng liệt sát khí, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn muội muội mình một chút, lạnh lùng mở miệng nói. Cô. Bỡ là sạt vóp hẻo khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhưng tiếp xuống ánh mắt nhất định, tỷ tỷ, ngươi là anh hùng a. Tại sao có thể đối với cùng là anh hùng Bạch Đồng Đế xuất thủ, hơn nữa tỷ tỷ ngươi xuất thủ, đối với chung quanh sẽ tạo thành rất lớn tai hại, cái này còn tính là anh hùng sao? Fubuki, ngươi nhưng không có đối với ta nói như vậy tư cách, hơn nữa rất nhanh liền có thể giải quyết. Sao có thể? Dạng này. Bỡ là sạt vóp hẻo nết môi anh đào rút lui hai bước, xác thực, nàng quản lý Fubuki tổ, thường xuyên sẽ đánh ép có tư chất người mới, ép buộc những cái kia tiềm lực tương đối lớn cấp B anh hùng gia nhập của nàng phe phái. Nếu như đối phương không đồng ý, liền sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn đả kích đối phương, thậm chí đem đối phương đưa vào bệnh viện, về sau cũng không còn cách nào tiến hành anh hùng hoạt động đều rất bình thường. Do nàng tới nói không thể đối với cùng là anh hùng những người khác động thủ, hoàn toàn chính xác không có gì sức thuyết phục a. Fubuki, tỷ tỷ ngươi như thế tùy hứng, thật đúng là hạnh khổ ngươi. Hạ Mù Dạ bỗng nhiên mở miệng cười nói, một điểm đều không có vì treo lên đỉnh đầu cái kia từng khối khối bê tông cảm thấy bất an bộ dáng. Ừ ngực. Một bên con mắt nuốt miệng nước bọt, ngơ ngác nhìn xem không trung từng khối khối bê tông, cái này, đây chính là S cấp vị thứ hai, tò nạ đồ hóc kẻ giờ siêu năng lực a. Quá, thật là đáng sợ. Nếu quả thật rơi xuống, khẳng định hội xong đời đi. Đừng tìm muội muội ta nói chuyện a. Người tên biến thái này. Tatsuma Kỳ gầm thét một tiếng, tay nhỏ đống nhiên rơi xuống, từng khối khối bê tông theo thủ thế của nàng, trong nháy mắt lây tấn mánh tốc độ hướng phía Hạ Mù Dạ đập tới. Đứng sau lưng Hạ Mù Dạ con mắt cũng cảm giác phảng phất giống hết ý như là trời sập, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng, xong đời. Không nghĩ tới cuối cùng ta thế mà lại chết trong tay anh hùng. Ngươi nha, cũng cho ta có chừng có mực một điểm đi. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy hướng lên trên phương giơ tay lên. Đều nhanh muốn đụng phải Hạ Mù Dạ từng khối cự thạch mãnh rừng ở không trung. Hạ Mù Dạ thu tay lại, từng khối hỗn bùn đất khối hướng về sau phương bay ra ngoài, chậm rãi rơi trên mặt đất. Được, được cứu. Thật mạnh. Con mắt đầu đầy mồ hôi, mệt lả ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Chạn. Thật mạnh. Bạch Đồng Đế siêu năng lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Bỡ là sạt vóp hẻo cũng kinh ngạc trợn to một đôi mắt đẹp. Ngươi quả nhiên cũng là siêu năng lực người. Tatsuma Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, lần nữa giơ tay lên, nhưng là, ta là mạnh nhất siêu năng lực người, nhìn ta lần này không để ép ngươi. Yên tĩnh một chút. Hạ Mù Dạ đưa tay một chỉ Tatsuma Kỳ. Tatsuma Kỳ lập tức kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Ta lần trước nói quá a. Nếu như ngươi không ăn, liền đánh cái mông ngươi, xem ra ngươi căn bản là không có nhớ kỹ sao, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Mù Dạ vừa cất bước, đột nhiên xuất hiện tại Tatsuma Kỳ bên người, giơ tay lên, tại Tatsuma Kỳ cái kia ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đít nhỏ, không nhẹ không nặng vô xuống đi. 3. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tatsuma Kỳ bị dại ra, bỡ là sạt vóp hẻo sợ ngây người. Vậy cái, lần sau nhớ kỹ. Nhìn xem Tatsuma Kỳ dần dần phiếm hồng, muốn ăn người giống như ánh mắt, Hạ Mù Dạ có chút lúng túng thu hồi tay, bởi vì xúc cảm quá tốt rồi, để hắn đều không bỏ được đưa tay thu hồi lại, cười khan một tiếng, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, hóa thành một vòng lưu quang đã đi xa. Tatsuma Kỳ Hạ Mù Dạ. Ta và ngươi không chết không thôi a. Hạ Mù Dạ đi chỉ chốc lát về sau, Tatsuma Kỳ mới tránh ra khỏi trói buộc, ngửa đầu nhìn xem Hạ Mù Dạ biến mất không thấy gì nữa phương hướng. Phát điên gầm thét một tiếng. Nàng không có đuổi theo, bởi vì rõ ràng tốc độ của mình hoàn toàn không cách nào đuổi kịp đối phương. Quay đầu lại, nhìn một chút có một đôi ngọc thủ, tâm hư nhìn chung quanh muội muội, lại liếc mắt nhìn vẫn còn ngốc trệ bên trong con mắt thanh niên. Fubuki, còn có ngươi ra hỏa này, cho ta quên mất hôm nay phát sinh hết thảy. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Bỡ là sạt vóp hẻo lập tức túi đầu xuống, khỏe miệng còn tại co quắp, nàng thế nhưng là thật vất vả mới ngăn chặn muốn cười đáp chảy nước mắt xúc động, phi thường hạnh khổ. Đến mức nhẫn bụng dưới đều có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng quên là không thể nào quên, đời này cũng không thể quên. Cảm thụ được có chút run lên cái mông nhỏ, Tatsuma Kỳ âm thầm cắn răng, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem muội muội nghiêm túc nói, "Phu Bù Kỳ, về sau gặp được tên kia, ngươi có bao xa liền chạy bao xa, tên kia là cái đồ biến thái. Hắn chính miệng nói thích ngươi tới. Nếu như lần này không phải ta tới kịp thời, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi làm ra một chút chuyện kỳ quái. Ngươi nhất định phải cẩn thận." "Thích ta?" Bỡ là sạt vóp hẻo sợ ngây người, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, con mắt lập tức sáng lên. Chương 126, mụ mẹn gì đờ. "Hết tỷ ạ, phiến khu vực này chủ tinh, chúng ta cơ hồ tìm tòi mấy lần, chúng ta không có thời gian tiếp tục lục soát làm đi xuống, nên đường về." Tại thâm thúy kỳ diệu vũ trụ chạy chậm rãi lấy trong phi thuyền, vận mệnh trưởng lão một mặt nặng nề nhìn về phía Hetia. Hetia nhìn xem phía ngoài vũ trụ, gật gật đầu, "Ừm, đường về đi." Nghe vậy, máy móc đế vương cùng vận mệnh trưởng lão đều thở dài một hơi. Nhưng tiếp lấy liền nghe Hetia nói ra, "Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm xuống, các ngươi đường về liền tốt, dù sao chỉ cần đem tin tức truyền đạt trở về là được rồi đi." "Hetia, một mình ngươi tại trong vũ trụ mịt mờ, muốn tìm được không có chút nào phương pháp liên lạc cùng sổ sủ kỳ các hạ, căn bản cũng không khả năng." "Vẫn là máy móc đế vương, ta cảm thấy dạng này cũng tốt." Vận mệnh trưởng lão đông nhiên mở miệng, tiếp theo tại máy móc đế vương không hiểu nhìn chăm chú nói, "Không sao, chỉ cần lưu lại ấn ký cùng thông tin thiết bị, chúng ta khống chế phi thuyền lui tới, cũng chỉ là một lát lộ trình mà thôi, nhưng là ngươi cũng biết, ấn ký cùng thông tin thiết bị đều là có khoảng cách hạn chế, nếu như ngươi muốn rời đi phiến khu vực này, ngay tại phiến khu vực này bên trong làm tốt tiêu ký, chúng ta cũng tốt dựa vào tiêu ký tìm kiếm ngươi." "Ừm, ta đã biết." Hetia gật đầu, "Bất quá ta khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không rời đi phiến khu vực này, trừ phi có thể tìm tới hẹn, chúng ta mặc dù lục soát làm phiến khu vực này chủ tinh, nhưng trong này sinh vật cũng còn ở vào tương đối nguyên thủy giai đoạn, hẹn coi như đi qua nơi đó, cũng chắc chắn sẽ không tại cái kia trên thế giới mỏi mòn chờ đợi. Mà phiến khu vực này bên trong, còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ sao trời chúng ta không có lục soát quá, tại những thứ này không biết sao trời bên trên, khẳng định có một chút văn minh đang phát triển, hẹn nói không chừng ngay tại trong đó một viên có được văn minh sao trời bên trên, ta ẩn ẩn có loại cảm giác này." "Dạng này cũng tốt." Máy móc đế vương gật gật đầu. "Cái kia ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ tìm đi." Nho nhỏ La Lị dù cả gì nói, "Một mình ngươi lưu lại tìm khẳng định không khiến người ta yên tâm nha, không nên quên, S tinh khu hiện tại có thể nói là tử chi quân chủ địa bàn, nếu như một mình ngươi tại trong vũ trụ gặp nàng, có thể từ trong tay nàng chạy trốn tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Nhưng có ta khe hở cũng không cần sợ, hơn nữa, ta dùng khe hở tìm tòi cũng rất thuận tiện." "Hoàn toàn chính xác, có thể tại ngắn ngủi trong vài ngày, đem nặc lớn chủ tinh lục soát một lần, toàn bộ đều là ỷ vào dạ cụ mỏ dù cả gì khe hở, nếu không, bọn hắn chỉ sợ muốn nhiều tốn hao gấp 3 thời gian mới có thể đem viên kia chủ tinh mặt đất hoàn toàn lục soát một lần." "Nam, uy, Bạch Đồng Đế các hạ sao, di thành phố xuất hiện quái nhân, tự xưng là hải nhân tộc, vốn cho là chỉ là hổ cấp tai hại, nhưng mới xuất hiện một cái hải nhân tộc, tự xưng là Yip Si Kim, đột nhiên đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, nó thực lực cực kỳ cường đại, đã liên tục đánh bại chúng ta hai vị cấp A anh hùng, hơn nữa ngay cả S cấp anh hùng dịp dị dồ nở cũng bị đánh bại, hiện tại đã xác nhận quái nhân kia có được quỷ cấp quái nhân thực lực, hơn nữa nó đang tiến về di thành phố chỗ tránh nạn, hiện ra tại đó tụ tập di thành phố phổ thông thị dân, tình huống 10 phần nguy cấp, có thể xin nhờ ngài đi một chuyến sao?" "Được rồi, ta đã biết." Ngay tại phòng trò chơi chơi game Hạ Mù Dạ thu hồi điện thoại, thả tay xuống chuôi, đứng dậy duỗi lưng một cái, "Yểm Si Kim sao? Lại có thể vì ta gia tăng 0.5% trưởng khống tiến độ. Hiện tại menu bên trong thanh tiến độ đã đạt đến 29.6%, giết chết Yểm Si Kim, liền có thể phá 30 đại quan." "Nam." Di thành phố bị âm trầm mây đen bao phủ, tí tách mưa. Cảm giác được, nơi đó có rất nhiều. Một cái có đầu đội vương miện, lớp vảy màu xanh lục, cơ bắp từng cục, tứ chi cùng trên lưng có vây cá, chiều cao 4-5 mét, mặc áo choàng quần đùi, mọc ra một cái cá sấu đầu quái nhân đang nhìn về phía trước một cái cực lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc. Mà quái nhân này, chính là Yip Si Kim. Sống đồ vật. Một phát tràn đầy sắc bén răng nanh miệng, biển sâu hướng đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp xông lên cao mấy chục mét, hiện lên đường vòng cung hướng phía hình nửa vòng tròn kiến trúc cấp tốc tiếp cận. Giờ phút này, chỗ tránh nạn bên trong tràn ngập khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Từng trương lo lắng bất an gương mặt, lo nghĩ yên lặng chờ đợi. Ầm. Ầm vang ở giữa, kiến trúc trên đỉnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, nơi đó vách tường kim loại toàn bộ lõm vào, vết rạn cấp tốc lan tràn, sau đó một khắc, đống nhiên băng liệt, ngay sau đó, Yểm Si Kim thân thể to lớn rơi ầm ầm trên mặt đất, làm cho cả kiến trúc đều đi theo lung lay. A a a a a. Đám dân thành thị nghẹn ngào kêu to, hoảng sợ lui lại. "Các ngươi tốt, sau đó gặp lại. Yểm Si Kinh nhẹ răng cười, tràn ngập sát lục muốn dọa người con ngươi nhìn chằm chằm những thứ này nhỏ yếu như sâu kiến nhân loại. Chậm rãi, chúng ta đầu hàng, chúng ta đáp ứng ngươi nói bất kỳ yêu cầu gì, cho nên tình cảm không muốn phát động công kích, xin nhờ. Một cái mái tóc màu vàng nam tử đứng dậy, cái trán toát mồ hôi lạnh giơ hai tay lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm Yểm Si Kinh nói. Đầu hàng. Yểm Si Kinh cúi đầu, cười ha ha nói, ném không đầu hàng đều là một con đường chết, các ngươi đều sẽ bị ta tiêu diệt, về phần yêu cầu của ta. Đó chính là trước khi chết phát ra làm ta vui vẻ kêu thảm đi. Mái tóc màu vàng nam tử mồ hôi chảy đầy mặt, hắn nhưng thật ra là một cái anh hùng, nhưng chỉ là một cái cấp C anh hùng, minh bạch lần này tai hại không phải hắn có thể tham dự, liền đi theo đám dân thành thị cùng đi tị nạn, chỉ là không nghĩ tới quái nhân ngạnh sinh sinh đánh vào. Vốn là muốn vì S cấp anh hùng chạy đến tranh thủ một chút thời gian, nhưng không nghĩ tới quái nhân này không có chút nào thèm quan tâm hắn nói lên điều kiện, hiện tại hoảng đến một nhóm, thậm chí trên quần xuất hiện vết ướt. Ha! Trong lúc hắn tại Yểm Si Kinh nâng lên mọc đầy sắc bén móng tay bàn tay lớn, dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế về sau, từ hắn hai bên bỗng nhiên thình lình nhảy ra hai bóng người tới. Anh hùng! Hai cái này nam tử, một người mặc màu trắng ngắn tay, nổi bật ra cường tráng dáng người, ngắn tay trước có một cái quần chữ, mà một cái đeo kính đen, trên thân là máy móc, xem bộ dáng là cái người cải tạo. Mặc dù là hạng chót thứ 38 vị, nhưng ta dù sao cũng là cấp há anh hùng, lúc này liền nên làm. Ngay sau đó, một người mặc màu vàng da rắn chế tác thành đồ vét, dáng người gầy gò nam tử trung niên đi ra, người này có âm đức gương mặt, tái nhợt làn da, chính là hạng chót cấp A anh hùng, bị tỉnh ở nạ kẻ Fisernet, hắn từng muốn chèn ép quá cứng vừa gia nhập anh hùng hiệp hội Sải Tạ Mạ, chỉ là bị vô tình một quyền quật ngã. Ta cũng là anh hùng. Áo chén hiệp đăng tràng. Bị dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế mái tóc màu vàng nam tử, gặp đột nhiên xuất hiện ba vị anh hùng. Lập tức từ trong lồng ngực tuôn ra một cỗ tự tin, kêu to biểu thị công khai chính mình tồn tại. Anh hùng! Anh hùng tới cứu chúng ta sao? Được cứu! Đám dân thành thị trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hai cái cấp C, một cái cấp B, một cái cấp A có hy vọng, chưa hẳn không thể làm qua được. Nghe cho kỹ, chờ ta tín hiệu, cùng tiến lên. Sờ nẹt dọn xong tư thế, chăm chú nhìn Yểm Si Kinh mở miệng nói. 1, 2, 3. Từ bên ngoài nhìn, hình nửa vòng tròn kiến trúc bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh lại hoanh ra một cái động lớn, một bóng người bay ra, trung điệp quẳng xuống đất, chính là bị tỉnh ơ nạ kẻ Fisernet, trong nháy mắt, liền bị đánh ra kiến trúc, miệng phun máu tươi, tái khởi không thể. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, đám dân thành thị thậm chí đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, bốn cái bao đoàn cùng một chỗ anh hùng liền đoàn diệt. Làm sao vậy, các ngươi làm sao đột nhiên liền biến thành an tĩnh như vậy rồi? Yểm Si Kinh cười quái dị có chút túi đầu nhìn xem những thứ này đám dân thành thị, trong ánh mắt, lộ ra liền phảng phất mèo hí chuột thời gian vẻ mặt. Như thế xem ra, ngươi chính là thâm hải tộc sao? Đồng nhiên, một cái thanh âm từ bên trên truyền đến. Ừm. Yểm Si Kinh ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái màu vàng tóc rối, người mặc màu trắng áo chẽn, có hai đầu kim loại người máy cánh tay thanh niên. Ngươi là mới binh sĩ. Yểm Si Kinh nết miệng cười nhạt nhìn xem gỡ nột tiến vào kiến trúc bên trong. Anh. Tiêu diệt ngươi. Nhưng gỡ nột hoàn toàn không có trò chuyện tâm tư, máy móc trên thân thể nổi lên màu vàng quan mang, phía sau thôi động khí phun ra hai đạo màu vàng hỏa diễm, cả người chớp mắt xông đến biển sâu hướng trước người, một bàn tay trùng điệp đánh vào Yểm Si Kinh gương mặt bên trên. Tiếp lấy cùng nhau mãnh liệt ánh lửa xuyên thấu kiến trúc, tại di thành thị hoành hành hơn 100 mét, ở trên mặt đất lưu lại một đầu dọa người vết cháy, mới chậm rãi ảm đạm. Đám dân thành thị đều sợ ngây người. Địch nhân. Vừa vặn cái kia chính là sau cùng sao. Gernos có chút xoay người, lạnh lùng mà hỏi. Vạn tuế. Được cứu. Đám dân thành thị hưng phấn kích động cùng hô. Nhưng vào lúc này, cùng nhau mau lẹ vô cùng thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Gernos, trong phút chốc một tay bắt hắn lại cánh tay phải, cũng một quyền đánh vào phía bên phải của hắn trên đầu, đem hắn cả người trực tiếp đánh bay, trùng điệp đụng vào trên vách tường. Lột xuống. Yểm Si Kinh đem Gernos máy móc cánh tay phải tùy ý ném một cái, nhìn xem Gernos. Nhìn ta không đem ngươi đánh náo nhuẹn. Nó phải gương mặt toàn bộ lõm vào bên trong miệng, răng thậm chí xuyên thấu làn da, thân thể cũng tại vừa rồi cái kia đạo hỏa diễm công kích đến rút lại rất nhiều. Lại bất cẩn. Ta còn thực sự là không nhớ lâu a. Đứt gãy cánh tay phải chỗ nhảy lên hồ quang điện, dãy rùa ngẩng đầu, ảo não đường. Nam. Sải Tạ Mạ. Hạ mù giả từ không trung bay xuống tới, nhìn đứng ở trong mưa, cầm một cái điện thoại di động ngẩn người Sải Tạ Mạ. Là Hạ mù giả nha. Sải Tạ Mạ ngẩng đầu nhìn Hạ Mù Dạ đáp xuống trước mặt mình, gãi gãi cái hốc, lúc đầu nghĩ gọi ngươi đi đánh quái nhân, nhưng là ngươi không ở nhà, ta cùng Gnos liền xuất động. Nhưng đã ngươi tới, ta cũng không cần. Không, lần này liền cùng ta cùng đi chứ. Im Si King là sẽ tạ mạ tấn thăng cấp B một bước, hạ mù dạ mặc dù sẽ không để cho quái, nhưng cũng nghĩ để sẽ tạ mạ đi theo cọ điểm công lao. Nam, các ngươi mau trốn ra chỗ tránh nạn, ta không cách nào cam đoan có thể thắng nó, tại ta cùng hắn thời điểm chiến đấu chạy mau. Gnos miễn cưỡng đứng dậy, đồng thời quát lớn. Muốn chạy. Im Si King quay đầu, trên mặt thương thế cấp tốc khôi phục, trừng lớn lấy giữ tận trong mắt, mở ra bàn chân, không bị cản trở không bị trói buộc hướng trong chạy trốn đám dân thành thị đuổi theo, một người cũng sẽ không buông tha nha. Vèo. Gnos hóa thành một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt vọt tới Im Si King bên cạnh thân, một cước trùng điệp đá vào trên mặt của đối phương. Im Si King ngửa ra sau đồng thời, vung ra nắm đấm phản kích. Đông đông đông. Hai người quyền cước hóa thành từng đạo mơ hồ bóng đen, không ngừng giao kích đối bính. Tại đối công bên trong, Gnos bắt lấy một sơ hở, liền đối với Im Si King sử dụng một bộ hỏa lực lớn nhất chuyển vận. Liên tục như hỏa diễm pháo tấn mánh nắm đấm không ngừng đánh vào Im Si King trên thân. Các ngươi thật đúng là thích ngay cả đánh đâu. Bị đánh ra toàn thân vừa ra ra lo Im Si King, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, đang bị động bị đánh tình huống dưới, đồng nhiên xảy ra nắm đấm, chẳng Gnos nắm đấm. Đại ca ca, cố lên a. Một cái bị mụ mụ lôi kéo chạy trốn tiểu nữ hài, quay đầu nhìn xem hạnh khổ ngăn cản Im Si King nắm đấm Gnos, đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Ồn ào quá. Cùng Gnos đối với nắm đấm Im Si King hét lớn một tiếng, nâng lên gương mặt, một miệng lớn đục ngầu lao đảm vẽ ra trên không trung cùng nhau ném đường vòng cung, hướng về kia cái đối với Gnos hô cố lên tiểu nữ hài bay đi. Tiểu quỷ liền cho ta tan đi tốt rồi. Mắt thấy cục đàm này liền muốn rơi vào tiểu nữ hài trên thân, Gnos đống nhiên xuất hiện. Giang hai tay ra ngăn tại tiểu nữ hài trước người. Xuy. Cái kia đục ngầu lao đảm rơi vào Gnos trên lưng, hắn máy móc thân thể cấp tốc hòa tan, chỉ là ngắn ngủi một lát, ngay tại tiểu nữ hài ánh mắt hoảng sợ bên trong xóa đi hơn nửa người trên chỉ còn lại một cái đầu còn một nửa ngực, chỉ còn lại một đầu xương sống kim loại nỗ lực kết nối lấy nửa người dưới. Im Si King cười quái dị đi tới, bắt lấy Gnos tóc đem hắn ném đi ra ngoài, tại hắn đụng vào trên vách tường về sau, ngay sau đó xông đi lên bổ một quyền. Vách tường kim loại ẩm vang vỡ vụn, tại khối vụn bay tán loạn bên trong, Im Si King theo sát đập ẩm ẩm rơi trên mặt đất Gnos xông ra kiến trúc. Loại kia axit, bản thân ngươi có thể nhẹ nhõm tránh thoát ta, không nghĩ tới vậy mà lại vì cứu hải tử mà chính mình đụng vào, mặc dù ngươi là đồ đần, nhưng là ngươi có thể đối với làm bị thương ta chuyện này cảm thấy tự hào, mặc dù đã khôi phục. Giơ chân lên trường, đối với Gnos đầu, chết đi. Chính nghĩa va chạm. Một cái xe đạp bay tứ tung tới, đụng vào Im Si King trên lưng. Mặc dù không thương cũng không ngứa, nhưng vẫn là hấp dẫn giờ phút này nghĩ đối với Gnos dưới giết chân Im Si King lực chú ý. Quay đầu, là một cái mang theo dưa hấu mũ cùng lặn kính thanh niên. Mũ mẹn gì đỡ tham thượng. Thanh niên miệng lớn thở phì phò, bởi vì vội vã chạy đến mà hao phí rất nhiều khí lực, giờ phút này đã mệt mỏi, nhưng hắn lại mảy may không sợ chăm chú nhìn Im Si King, làm ra công kích chuẩn bị. Từ hắn danh hào biết được, hắn chính là cấp C anh hùng vị thứ nhất, mũ mẹn gì đỡ. Là mũ mẹn gì đỡ a. Mặc dù lại xuất hiện một cái anh hùng, nhưng đám dân thành thị nhưng không có bất luận cái gì mừng rỡ cảm giác, dù sao, liền cấp A anh hùng cùng S cấp anh hùng đều bị quái nhân đánh bại A. Một cái cấp C anh hùng, lại có thể làm được cái gì? Mũ mẹn gì đờ hét lớn một tiếng liền chủ động xông tới. Ta đã chơi chán. Im Si King như nhìn sâu kiến giống như nhìn xem xông lên mũ mẹn gì đờ, tùy ý giơ tay lên, nắm nắm đấm của hắn, ngay sau đó như vung con gà con đồng dạng hướng trên mặt đất liên tục vung lấy. Thực lực sai biệt lớn không cách nào đo đạc, bởi vì căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên, dù sao, sải tạ mạ chỉ có một cái. Xoát. Im Si King một cái không có cuốn chặt, mụ mẹn gì đờ liền bay ra ngoài, hắn cũng không thèm để ý, lại quay đầu nhìn về phía Gnos. Chính nghĩa cầm ôm. Để Im Si King không nghĩ tới chính là, mụ mẹn gì đờ lại một lần nữa vọt lên, hai tay vòng lấy eo của nó, muốn cho nó một cái ném qua vai. Im Si King biểu lộ có chút dữ tợn, nhẹ nhàng vung tay lên. Mụ mẹn gì đờ bay thẳng ra xa hơn 10 thước. Ta biết không ai đối với ta ôm lấy hy vọng. Máu tươi chảy ngang mụ mẹn gì đờ dãy rủa lấy đứng lên, trên thân tản mát ra một cô ý chí bất khuất, cấp C anh hùng không phát huy được tác dụng. Ta là rõ ràng nhất. Ta không thích hợp làm cấp B, ta rất yếu, ta đây rất rõ ràng. Ta không thắng được ngươi, ta cũng là rõ ràng nhất. Nhưng là chỉ có thể lên, không phải thắng không thắng được vấn đề. Ta nhất định phải lưu tại nơi này cùng ngươi chiến đấu mới được a. Đừng nói những thứ này loạn thất bát tao sự tình, nhanh lên đi chết đi. Gặp nước mưa, thân thể lại bành trướng lên Im Si King nhàn nhạt trả lời một câu. cố lên. Cố lên A. Kỵ xe đạp đại ca ca. Cố lên. Cố lên A. Mù mẹn gì đờ. Tiêu diệt cái kia thâm hải tộc A. Bị mù mẹn gì đờ ý chí lây thị dân nhao nhao lớn tiếng vì hắn cổ động. A. Ẩn chứa lực lượng toàn thân cùng ý chí bất khuất một quyền hướng phía Yip Si King thẳng tắp mà đi. Ẩm 3. Chương 127, hứng thú cho phép đồ đần. Đám dân thành thị biểu lộ dừng lại. Mù mẹn gì đờ vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung ném đi. Không có gì chứng dụng. Yip Si King khinh miệt thu hồi nằm đấm. Coi như ý chí cùng khí thế như thế nào mãnh liệt, nhưng ở tuyệt đối thực lực sai biệt phía dưới cũng không làm nên chuyện gì. Sai tạ mạ. Giữa không trung hạ mù giả vừa quay đầu, bị hắn mang theo bay ở bên cạnh thân sai tạ mạ, giống như là một tia chớp liền xông ra ngoài. Vâng. Đại địa nứt ra, đường nhựa vỡ nát thành từng khối đá tảng, một người đầu chọc đống nhiên từ trên trời giáng xuống, đem ném đi tới mù mẹn gì đờ đón lấy. Ừm. Yip Si King nhàn nhạt nhìn xem sai tạ mạ. Làm rất tốt. Sai tạ mạ đem đã hôn mê mù mẹn gì đờ để ở một bên. Lại tới A, làm sao rác rưởi cái này đến cái khác xuất hiện, giết đều giết không hết. Yip Si King ngữ khí siêu không nhịn được nói, ừm, lại tới một cái. Đáp xuống trên mặt đất hạ mù dạ, nhìn thoáng qua Yip Si King, sau đó liền chuyển hướng một bên trên mặt đất tàn phá không chịu nổi Gnos, ngươi lại bất cẩn nhà, Gnos. Là, thẹn, thẹn với lao sư cùng hạ mù dạ tiên sinh đối ta dạy bảo. Không sao. Dù sao ta đều đã quen thuộc. Sai tạ mạ một mặt tàn niệm nói một câu, bất quá ngươi bây giờ dáng vẻ, thật không quan hệ sao. Lão sư, nhìn ra, mặc dù là máy móc người cải tạo, đầu không có việc gì, nhưng bây giờ cũng đã rất suy yếu. Tốt rồi, ngươi liền thành thành thật thật đợi đi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Sai tạ mạ quay đầu, nhẹ nhàng nắm lên nằm đấm, ta gọi ngay bây giờ bay cái kia hải sản tộc. Ta có thể nghe được. Yip Si King thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện sau lưng Sai tạ mạ. Một quyền phanh đánh trúng cái kia đỉnh đầu trọc. Sai tạ mạ thật thà biểu lộ không thay đổi chút nào, tại cái này đem trên mặt đất đầm nước đều đánh bay mở một quyền lên dưới, đầu cũng chỉ là lung lay, có chút quay đầu, dùng ánh mắt nhìn xéo lấy sau lưng Yip Si King. A lạp lạp, thật sự là giật mình, an ta một quyền vậy mà không có ngã xuống. Yip Si King hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Sai tạ mạ, cùng trước đó những cái kia rác rưởi có chút khác biệt ta. Chỉ là quả đấm của ngươi quá mềm mà thôi. Sai tạ mạ thản nhiên nói. Giống như lại có người đến. Hai người, là anh hùng sao? Cái kia, thiếu niên kia, ta tại anh hùng trên danh sách gặp qua A. Là S cấp anh hùng A. Hơn nữa còn là no chín. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi sao? Không sai. Nghe nói hắn thế nhưng là mạnh vô cùng A. Cho đến nay, bất kỳ cái gì quái nhân đều không thể tiếp nhận hắn một kích. Rất đẹp trai A. Tuyệt đối là bạch đồng đế. Nhưng là... Một cái khác là... Cái kia đầu chọc ta tại anh hùng danh sách cũng thấy qua, tựa như là cái kia cấp C anh hùng người mới. Chỉ là cấp C. Ta vừa vặn giống nhìn thấy hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận quái nhân một quyền, nhưng bây giờ giống như là không có chuyện gì bộ dáng, cấp C anh hùng có thể làm được sao? Ảo giáp đi. Hẳn là ảo giáp đi. Quái vật kia nắm đấm không biết đánh bay nhiều ít anh hùng, ngươi cũng nói là giống như nha. Chuyện của tôi. Nét đám dân thành thị bởi vì hạ mù dạ cùng sẽ ta mà kịp thời chạy đến. Trong lồng ngực kéo lên ra hy vọng. Yip Si King nhìn xuống Sai Tạ Mạ, ta là Yip Si King, biển cả chi vương, biển cả là vạn vật chi nguyên, giống mẫu thân, nói cách khác làm biển cả kẻ chi phối ta, là đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh nam nhân, cùng ta. Sai. Hạ mù dạ bỗng nhiên chăm chú ngắt lời nói, đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, ta chỉ nhận cùng là một người. Ngươi chớ nói lung tung, nếu không ta gọi Sai Tạ Mạ đánh chết ngươi. Ngươi là ai? Yip Si King trong lỗ mũi toát ra hai đạo khí lưu. Trừng mắt giữ tợn con người, làm sao dám đánh gãy lời của ta. Còn có ta nói chính là chuỗi sinh vật, bất quá cũng không có gì khác biệt, cho nên, ngươi đối với ta là đỉnh chuỗi thực vật nam nhân có ý kiến gì không? Sai tạ mạ, đánh chết nó. Hở, có thể để cho ta tới sao? Ừm, có thể, đừng khách khí, cho hắn một quyền. Ngươi nói a? Ta không khách khí. Các ngươi tự quyết định, thiếu xem nhẹ ta. Loại này bị xem như trên thất thịt cá bị thảo luận cảm giác. Để Yip Si King vô cùng phẫn nộ, hướng phía Sai Tạ Mạ vung ra để không khí rung động một quyền. Ầm. Đám dân thành thị sợ ngây người, trừng to mắt nhìn xem cái kia cho bọn hắn một loại vô địch ấn tượng Yip Si King, cả nửa người bị đầu chọc nhẹ nhàng một quyền, vang ra một cái đấm máu lỗ thủng lớn. Sai Tạ Mạ nhìn xem bước lên khí vụ nằm đấm, hoán niệm tràn đầy quay đầu, lại là loại này hoàn toàn không có một điểm xúc cảm giác, rõ ràng nói xong muốn để cho ta, nhưng kết quả không phải là ngươi giải quyết sao. Không quan trọng. dù sao có hay không xúc cảm đều là một quyền giải quyết mặt hàng, ngươi còn mong đợi nó có thể để ngươi dâng lên chiến đấu sôi trào cảm giác sao? Hạ Mù Dạ cười nói, mặc dù là như thế. Sải Tạ Mạ gãi gãi đầu, nha, được rồi. Hạ Mù Dạ cười cười, Sải Tạ Mạ đánh ra một quyền này, thăng lên cấp B là thỏa thỏa không thành vấn đề. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc cúc ba ba. Đám dân thành thị đều sôi trào, giơ tay lên hưng phấn đại hống đại khiếu. Được, được cứu A. Một quyền liền giải quyết. Một quyền A. Một quyền. Một quyền liền giải quyết A. Thật sự là quá mạnh. Là thế này phải không? Đồng nhiên, tại đám dân thành thị đều ngạc nhiên cuồng hô lúc, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, khiến mọi người ánh mắt nhao nhao chuyển hướng thanh âm chuyển đến chỗ, nhìn xem một người dáng dấp âm hiểm thanh niên túm chảnh chứ trong đám người đi ra. Kỳ thật không phải lợi hại gì quái nhân A. Nhưng là thật nhiều anh hùng đều bại bởi nó đi. Chẳng lẽ không phải thua trận anh hùng quá yếu sao? Bên kia cấp C thế nhưng là một quyền liền xử lý A, thua trận anh hùng là phải có bao nhiêu yếu A. Chỉ là vẹn vẹn nắm giữ cấp A, S cấp tên tuổi mà thôi, kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm A. Uy, đừng nói nữa, bọn hắn đều là liều mạng. Chỉ là liều mạng, ai cũng có thể làm được đi. Chỉ có thể đánh đến quái nhân mới xứng đáng vì anh hùng A. Mặc dù đến sau cùng thật là được bảo hộ không sai. Nhưng nếu như anh hùng đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, coi như tới cứu chúng ta cũng không có tác dụng gì à. Ngươi cho ta có chừng có mực đi. Tại sao muốn hướng ta nổi giận à? Anh hùng hiệp hội vận hành tài chính đều là mọi người quên tiền à, chúng ta tiền đều thanh toán, còn không thể hảo hảo bảo hộ chúng ta, cái này đúng sao? Trên thực tế lần này giải quyết vấn đề chỉ là cái kia tên chọc một người, cái khác anh hùng đến cũng chỉ là đánh cái nước mắm mà thôi, tranh thủ thời gian chỉ cần hữu tâm ai cũng có thể làm được. Cái khác anh hùng kỳ thật đều không có anh hùng bộ dáng đi. Cái này. Tóm lại chúng ta được cứu, cái này đủ chứ. A ha ha. Ha ha ha ha ha. Đồng nhiên, một trận khoa trương tiếng cười to vang lên. Đám dân thành thị trông lại, liền thấy Sải Tạ Mạ xoay người. À, thật sự là may mắn đâu. May mắn mà có những thứ này các anh hùng suy yếu quái nhân này thể lực, ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh tới quái nhân A. Đến chậm thật sự là quá tốt, rõ ràng ta xuất lực là nhỏ nhất. Lại đem tất cả công lao đều cuốn đi, ân, đúng rồi. Hắn chỉ vào đám dân thành thị, hung tợn nói, các người, đều muốn cho ta hảo hảo truyền ra, cuối cùng đánh tới quái nhân chính là ta, nếu là bại lộ ta chỉ là đến muộn, ta liền đánh bay các ngươi. Các ngươi phải thật tốt chiếu khán những thứ này anh hùng à, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện ta thế nhưng là hội khổ não, về sau chẳng phải không có cách nào lợi dụng bọn hắn sao. Sải Tạ Mạ. Hạ Mù Dạ đi đến ngơ ngác nhìn xem Sải Tạ Mạ, gờ nột bên người. Chỉ tay một cái, Gnos rách mướp thân thể trôi nổi, lão sư của ngươi thật vĩ đại a. Rõ ràng chỉ là cái hứng thú cho phép anh hùng, lại nghĩa vô phản cố bước lên một đầu đuổi gai con đường, thật là một cái đồ đần đâu. Không sai, là cái đồ đần đâu. Nhưng đây chính là lão sư của ta. Nếu như đây là lão sư lựa chọn đường, ta sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như làm lão sư bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, lúc kia ta. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn Sải Tạ Mạ. Rõ ràng làm anh hùng chỉ là vì bản thân thỏa mãn, nhưng lại không tiếc để cho mình biến thành tiếng xấu lan xa đi giữ gìn những thứ này anh hùng. Loại chuyện này, hắn có thể tuyệt đối không làm được. Bất quá những thứ này anh hùng đúng là thời khắc mấu chốt đứng dậy, mặc dù cuối cùng bị quái nhân đánh bại, nhưng người nào đều không có tư cách đi chửi bới bọn hắn làm anh hùng tâm. Cho nên, nếu như Sải Tạ Mạ không làm như vậy, Hạ Mù Dạ cũng biết dùng chính mình biện pháp đến, xử lý phương pháp hội cường ngạnh một điểm. Nhưng hơn phân nửa cũng sẽ tạ mạ nói ra cái kia lời nói kết quả không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, ta cũng là đồ đần. 6. A, đây là cái gì?